Hồng Vân giật mình, Ngao Lương Thần lúc này cũng là ngây dại, có thể làm cho Hồng Vân trở thành vô địch chí tôn truyền thừa. Như thế không nói sớm. Nếu là sớm nói rồi, Hồng Vân há chẳng phải là sớm liền trở thành vô địch chí tôn, hậu thổ đã sớm tiếp về tới. Bất quá bây giờ cũng không muộn, Hồng Vân bận rộn tức nói, đại trưởng lão, làm thế nào lấy được truyền thừa? Đế chủ chớ có cuống cuồng, phần này truyền thừa cũng không phải là tại thuộc hạ trong tay, mà là ở đế tay thuận bên trong phần này trong bức tranh, cụ thể làm thế nào lấy được truyền thừa, thuộc hạ cũng không biết. Đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, ban đầu đế tôn truyền xuống bức họa thời điểm, nói chỉ cần là đế chủ được đến, liền có thể lĩnh ngộ trong đó truyền thừa, nếu là không lĩnh ngộ được, như vậy liền vô duyên được đến đế tôn truyền thừa. Bức họa. Hồng Vân nhìn này cuốn lên rồi bức họa, mặc dù không có mở ra, thế nhưng trong đó đế hoàng uy áp đã có thể làm cho Hồng Vân chịu ảnh hưởng rồi, nếu là mở ra, chỉ sợ cũng liền Hồng Vân cũng sẽ thần phục. Không nghĩ đến truyền thừa vậy mà tại này trong bức tranh, Hồng Vân có chút khiếp sợ, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn rất lo lắng mở ra bức họa sau đó cảnh tượng, uy thế như vậy, có thể hay không đưa hắn đè ngã xuống đất. Đế tôn uy năng, Hồng Vân không dám tưởng tượng, sợ rằng toàn bộ Hồng Mông giới tu sĩ cộng lại, cũng không đủ đế tôn một cái ngón tay xóa bỏ. Đế chủ có thể để ý giới bên trong mở ra bức họa, sau đó lĩnh ngộ trong đó truyền thừa, nếu có duyên tự nhiên sẽ được đến, mặc dù không chiếm được, ngài cũng là tình cung điện đế chủ. Đại trưởng lão kiên định nói, Hồng Vân trở thành vô địch chí tôn là ván đã đóng thuyền sự tình, bất kể Hồng Vân có thể hay không được đến truyền thừa, cũng sẽ trở thành vô địch chí tôn. Một điểm này đại trưởng lão vẫn là biết được, hơn nữa cuối cùng nhất trọng ý giới, nên như thế nào tấn thăng, đại trưởng lão cũng biết, trung quy đế tôn truyền thừa, đối với ý giới nhưng là rõ như lòng bàn tay. Vô cùng vô tận Hồng Ngông linh thạch, cùng với ngũ hành thiên địa chí bảo, Hồng Vân đều đã được đến rồi, còn lại chính là tu luyện, cho nên nói, đế tôn cái cuối cùng truyền thừa, được đến hoặc là không gặp được cũng không đáng kể. Chẳng có thể lĩnh ngộ ra đế tôn truyền thừa. Hồng Vân kiên định nói, hắn không cho là mình không lĩnh ngộ ra đế tôn truyền thừa. Đại trưởng lão lúc này có chút hơi khó vẻ, có lời gì muốn nói ra, nhưng lại không biết nói thế nào. Thiên Trạch Chí Tôn nhìn về phía đại trưởng lão cái bộ dáng này, lúc này liền nói là đạo, đại trưởng lão ngươi ngược lại theo đế chủ nói một chút lĩnh ngộ cái cuối cùng truyền thừa tệ nơi a. Lúc này, Ngao Lương Thần sầm mặt lại, nhìn về phía đại trưởng lão, nguyên lai này cái cuối cùng truyền thừa còn có bất lợi chỗ, đại trưởng lão này vậy mà không có nói. Nếu là Hồng Vân có mệnh hệ nào, coi như là giết đại trưởng lão cũng là chuyện vô bổ. Như thế, còn có tệ nơi. Hồng Vân hơi nghi hoặc một chút nói. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, Thiên Trạch nói không tệ, quả thật có tệ nơi, rất có thể làm cho cả đế các hủy trong chốc lát. Nói thế nào? Hồng Vân sắc mặt thâm trầm, nếu là đại trưởng lão mới vừa không nói lời nào, như vậy đây chính là hại tình cung điện, phải biết tinh trong cung điện hắn Hồng Vân thân nhân nhưng là có rất nhiều, nếu là chết. Như vậy Hồng Vân trở thành vô địch chí tôn thì có ích lợi gì? Một khi đế chủ mở ra rồi bức họa, tại vạn năm bên trong, đế chủ sẽ có lĩnh ngộ cuối cùng truyền thừa cơ hội, thế nhưng bức họa uy năng cũng sẽ biến mất. Khi đó, toàn bộ Hồng Ngông giới vô địch chí tôn cũng sẽ biết được bức họa uy áp tiêu tan, khi đó, Hồng Ngông giới bát đại vô địch chí tôn còn có thể sẽ không cùng đế chủ thủ ước, liền trở thành ẩn số, mà Tinh Cung Điện đã không có có khả năng trấn nhiếp bát đại vô địch chí tôn cấm bảo. Tinh cung điện được xưng tồn tại đế tôn lưu lại cấm bảo vô số, mặc dù sự thật như thế, nhưng là những thứ này cấm bảo cũng không qua là tầm thường đồ vật, chỉ có thể đối phó vô thượng chí tôn, chỉ có đế tôn bức họa mới có thể trấn nhiếp vô địch chí tôn. Hồng Vân sững sờ, biết được chính mình trách lầm đại trưởng lão, nguyên lai là nguyên nhân này. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cũng phải. Nếu là Hồng Vân vạn năm bên trong không có trở thành vô địch chí tôn, nhất định sẽ bị sở hữu vô địch chí tôn vây công, đến lúc đó đế các cũng sẽ hủy trong chốc lát. Thì ra là như vậy, một điểm này, chấm sẽ tự do an bài, đa tạ đại trưởng lão mang đến tam đại truyền thừa. Hồng Vân nói cảm ơn. Thuộc hạ chỗ chức trách, không dám giành công. Đại trưởng lão có chút khủng hoảng, vội vàng chính là quỳ xuống. Nói thật ra, bọn họ Tinh Cung Điện chính là đế tôn nô buộc, bây giờ là đế chủ nâu người hầu, một nô buộc há có thể để cho chủ nhân cảm tạ. Cho nên đại trưởng lão rất hoảng. Hồng Vân gật gật đầu, sau đó nói, Tinh Cung Điện không thích hợp tồn tại, nếu đi tới đế cát. Dung nhập vào đế các đi. Hết thệ cần tuân đế chủ pháp chỉ. Những thứ này Tinh Cung Điện trưởng lão đều là cung cung kính kính nói. Ở trong lòng bọn họ đã sớm có ý nghĩ này, cũng biết sẽ có một ngày như thế, thế nhưng lúc trước bọn họ hoang tưởng là đế các dung nhập vào Tinh Cung Điện. Thế nhưng Hồng Vân an bài, bọn họ sẽ không phản bác, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng Hồng Vân sẽ an bài tốt. Thân nhi, Tinh Cung Điện cùng đế các dung hợp, liền giao cho ngươi, trong lúc bất kể là Tinh Cung Điện vẫn là đế các. Người nào nếu là có phản đối ngươi ý kiến, trực tiếp xóa bỏ, vi sư tin tưởng ngươi. Hồng Vân vỗ một cái Ngao Lương Thần bả vai. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ an bài tốt hết thảy. Ngao Lương Thần kiên định nói. Đối với Hồng Vân an bài, Ngao Lương Thần trong lòng rất là cao hứng, chuyện lớn như vậy, Hồng Vân vậy mà giao cho hắn, đây là đối với hắn nhiều tín nhiệm. Đế các cùng tinh cung điện, đây chính là Hồng Mông giới đỉnh cấp thế lực lớn, hai người dung hợp, trong đó nhất định sẽ sinh ra rất lớn tiếng nghị luận, còn có thanh âm phản đối. Hồng Vân trực tiếp cho Ngao Lương Thần đại quyền sinh sát, đây chính là đang vì Ngao Lương Thần dựng đứng hy vọng. Thế nhưng tại chỗ tinh cung điện các trưởng lão đều là biết một chuyện, đó chính là về sau đế các chân chính người nắm quyền, không phải trước mặt Hồng Vân, mà là vị này thần sắc ngạo nghệ thanh niên. Bọn họ muốn không tệ, Hồng Vân cố ý đem đế các đế chủ vị chuyển cho Ngao Lương Thần, bất quá bây giờ Ngao Lương Thần còn hợp cách, ít nhất chờ Ngao Lương Thần tại tu luyện ngàn vạn năm. Ngao Lương Thần chính là thiên địa thần thú, tại tu luyện ngàn vạn năm, mặc dù vô pháp đạt đến vô địch chí tôn, tuyệt đối có thể trở thành 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn bình thường tồn tại. Hồng Vân trở lại ý giới bên trong, tay hắn giữ đế tôn bức họa, trong lòng đang do dự, muốn không nên mở ra, nếu là mở ra, chính là vạn năm thời gian. Vạn năm A. Hồng Vân nếu như không làm được, như vậy đế các sẽ tiêu diệt, Hồng Vân không dám nếm thử, đây không phải là vậy chính hắn sinh mạng đang đánh cuộc, mà là cầm đế các sở hữu sinh linh sinh mạng đang đánh cuộc. Hồng Vân không dám đánh cuộc, hắn sẽ không để cho đệ tử mình dây dưa trong đó, hơn nữa còn có con của hắn. Bất quá bây giờ ngũ hành thiên địa chí bảo đã được đến. Nhiều nhất mấy chục triệu năm, Hồng Vân nhất định có thể trở thành vô địch chí tôn. Thêm nữa, mấy năm nay Hồng Mông linh thạch, Hồng Vân cũng không phát sầu. Năm đại ngũ hành chí bảo sử dụng, Hồng Vân đi tới đế tâm bên cạnh, nhìn kia nhảy lên đỏ như máu đế tâm, Hồng Vân không hiểu một trận vui mừng. Vô địch cảnh giới chí tôn, cách mình càng ngày càng gần, hắn cuối cùng có thể cứu ra hậu thổ rồi. Thiên địa năm cực, càn khôn diễn biến, lấy đế hoàng làm cơ sở, càn khôn ngũ hành đại trận lên. Hồng Vân hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt năm cái thiên địa chí bảo, điểm đông nam tây bắc xa xuất xuống, sau đó đi sâu vào sâu trong lòng đất, đế tâm bắn ra năm giọt tinh huyết, phân biệt đi vào năm cái thiên địa chí bảo phía trên. Nóng bỏng đế tâm máu bắt đầu hòa tan thiên địa chí bảo, chuyển hóa thành ý giới năng lượng. Tại đế tâm bên cạnh xuất hiện một tòa tế đàn, chu vi 100.000 trượng lớn nhỏ, phía trên có cái vạn trượng hỏa lò. Hồng Vân tự nhiên biết rõ hỏa lò này là làm gì đó, lúc này liền là vung tay lên, 10 tỷ cực phẩm Hồng Mông linh thạch đi vào hỏa lò bên trong. Trong nháy mắt tăng nhanh đối với ngũ đại thiên địa chí bảo hòa tan, còn có ý giới bên trong 3.000 quy tắc cũng ở đây nhanh chóng nồng nặc lên. Thấy như vậy một màn, Hồng Vân mừng rỡ, xem ra hắn trở thành vô địch chí tôn thời gian muốn nói trước, hiện tại tốc độ đã tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần, nếu là hắn tại thêm vào trong đó tế luyện, nhất định có thể tại tăng nhanh. Hồng Vân ngồi xếp bằng, trên người pháp tắc chi lực xung ra, biến thành Hồng Mông thánh hỏa, tại luyện hóa cực phẩm Hồng Mông linh thạch, cùng với ngũ đại thiên địa chí bảo. Ý giới bên trong Hồng Vân tu luyện, ngoại giới Hồng Vân đệ tử chính là bận rộn phi thường cao hứng, hai đại thế lực dung hợp, nhất định lẫn lộn lợi ích tranh chấp. Trung quy đều là thế lực lớn, một khi dung hợp, trong này chức vị, cùng với địa vị cũng sẽ phát sinh biến hóa. Vốn là đế các bên ngoài các chủ tử phượng là phản đối dung hợp, nàng đề nghị để cho tinh cung điện trở thành đế các phụ thuộc thế lực, thế nhưng lần này đến tinh cung điện đại năng một mực căm thù giặc. Mà ở trong đó là đế các, tử phượng đương nhiên sẽ không sợ tinh cung điện, cho nên hắn vẫn là nắm giữ. Để cho tinh cung điện trở thành phụ thuộc thế lực. Trung quy một khi tinh cung điện thêm vào, át sẽ ảnh hưởng, nàng địa vị, nàng tự nhiên là không nguyện ý nhìn đến những thứ này. Mà Nam Tôn chính là trực tiếp tìm được Tử Phượng, để cho Tử Phượng bỏ đi cái ý nghĩ này. Tử Phượng không hiểu Ngao Lương Thần thủ đoạn, thế nhưng Nam Tôn lại nghe Tây Tôn nói qua Ngao Lương Thần là người. Ngao Lương Thần tại Hồng Hoang thời điểm, đối với Long Tộc chính là độc tài đại quyền, hắn tuyệt đối không cho phép phía dưới thuộc hạ có bất kỳ thanh âm phản đối. Nam Tôn lo lắng Tử Phượng cùng Ngao Lương Thần chống lại, cho nên khuyên can Tử Phượng dừng lại đối với tinh cung điện chèn ép, một khi đưa tới Ngao Lương Thần chú ý, như vậy sự tình liền lớn. Mà tinh trong cung điện một ít phân điện điện chủ, đây là rất phản đối với chuyện này. Một khi sáp nhập vào đế các, như vậy thì tương đương với gia nhập thế lực khác, hết thảy đều cần phải lại lần nữa đã tới, bọn họ tại sao có thể cam tâm. Tinh cung điện 9 vị phân điện điện chủ, nhất trí phản đối tinh cung điện dung nhập vào đế các. Bọn họ tại tinh cung điện địa vị đứng sau trường lão, một khi sáp nhập vào đế các, chỉ sợ bọn họ trên đầu sẽ xuất hiện rất nhiều thượng quan. Hơn nữa bọn họ có thể hay không làm điện chủ, còn cần nhìn đế các sắc mặt, rất có thể điện chủ chức vị này cũng sẽ cho triệt tiêu. Ngao Lương Thần đối với thanh âm phản đối cũng là làm ra suy nghĩ tỉ mỉ, hắn không phải cái loại này bất cận nhân tình người. Cho nên tại hai đại thực lực dung hợp ngàn năm, Ngao Lương Thần nói lên đế các khác thiết 18 vị đế vệ, địa vị đứng sau nội các trường lão, cao hơn bên ngoài các trường lão. Hơn nữa này 18 đế vệ đều là trí cường trí tôn, mỗi hơn 100 vạn năm thay đổi một lần, như thế nào trở thành đế vệ, mà là cạnh tranh công bình, ai mạnh, người đó chính là đế vệ. Không thể không nói, Ngao Lương Thần đưa đề nghị rất là đại chúng hóa, nhưng này nhưng là bị hư hỏng phần nhỏ nhân quyền ích, dù sao lấy trước người đang nắm quyền, cũng không phải là dựa vào trên thực lực vị. Tinh cung điện 9 vị phân điện điện chủ phản đối, đế các cách xa ở đông vực, nam vực một bộ phận trưởng sự cũng là báo lên phản đối ý tứ. Đế các trên đại điện, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên, Huyền Quân, Toại Nhân Thị, Hưu Xào Thị, Truy Ý Thị, Vân Tiêu, Hồng Vân 7 cái đệ tử thân truyền tụ tập. Ngao Lương Thần ngồi ở đế tọa bên trên, nhìn phía dưới sư đệ sư muội, có chút bất đắc dĩ nói, ban đầu sư tôn để cho ta nắm giữ hai đại thế lực dung hợp, vốn định bất động binh khí, nhưng là bây giờ nhưng không thể nào. Đại sư huynh, là đế người, không nên lòng có nhân tử, ngươi đã bỏ lỡ dung hợp tốt nhất giai đoạn. Huyền Quân tràn đầy sát khí nói, một điểm này, ta đồng ý tam sư tỷ, đại sư huynh ngươi xác thực bỏ lỡ tốt nhất giai đoạn, đối phó những thứ kia không nghe theo lãnh đạo, chỉ có giết. Toại Nhân Thị cũng là mặt đầy sát khí. Tại Hồng Ngông giới đợi lâu như vậy, không có Hồng Vân che chở, Toại Nhân Thị, Hưu Xào Thị, Truy Ý Thị, này ngàn vạn năm gian khổ, không người có khả năng biết được. Bọn họ không giống Huyền Quân, tồn tại đế tôn sứ giả một lần ban phúc, cũng không giống Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, chính là thiên địa thần thú. Lại càng không giống như Vân Tiêu, sớm như vậy gặp phải Hồng Vân, có thể miễn đi rất nhiều tai nạn. Ba người bọn hắn tại Hồng Ngông giới bên trong có thể nói là chịu nhiều đau khổ, đao quáng, nô lệ, nô buộc, kiếm nô. Nếu không phải Truy Ý Thị chào hỏi ở những thứ kia đại năng bên trong, che chở Toại Nhân Thị cùng với Hữu Xào Thị, chỉ sợ bọn họ đã sớm biến mất. Vì vậy, Truy Ý Thị thiếu chút nữa mất đi nguyên âm. Tại Hồng Ngông giới không có thực lực, chính là bi ai, còn sống đều là thống khổ. Nhân tử, mềm lòng, tại Hồng Ngông giới là không thích hợp bảo lưu. Một điểm này, Toại Nhân Thị ba người đều là không gì sánh được rõ ràng, cho nên bọn họ trở lại đế cắt sau đó, những thứ kia đã từng nô dịch bọn họ thế lực, đều đã tan thành mây khói. Ngao Lương Thần nhìn về phía Toại Nhân Thị ba người, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ ba người bọn họ chịu rồi khó có thể tưởng tượng khổ. Nhị sư đệ, ngươi thấy thế nào? Ngao Lương Thần nhìn một cái Khổng Tuyên. Chung quy đây là đại sự tình, Ngao Lương Thần mặc dù có thể làm chủ, nhưng vẫn là đưa tới chính mình những sư đệ này sư muội. Vốn muốn cho Đạo Hy cũng tới, nhưng là Ngao Lương Thần suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy, chung quy Đạo Hy hiện tại đã bắt đầu bế quan, tại thất giới làm trễ mãi lâu như vậy, Đạo Hy thực lực đã theo không kịp. Đồng Lai nhất mạch tôn chỉ, chuyên trị hết thể không phục. Khổng Tuyên lạnh giọng nói. Trong lúc nhất thời, tại chỗ mấy người đều là lâm vào trong hồi ức, ban đầu ở Hồng Hoang thời điểm, bọn họ Đồng Lai nhất mạch bực nào cường thế. Ừ, đã như vậy, tam sư mọi người đi làm lần này chế tài chi giao, để cho đế các cùng tình cung điện người biết được, Đồng Lai nhất mạch áp đảo hai đại trên thực lực. Ngao Lương Thần sát khí lăng nhân đạo. Mặc dù tinh cung điện cùng đế các dung hợp, như vậy Đồng Lai nhất mạch cũng áp đảo đế các bên trên. Đồng Lai nhất mạch sinh ra cao quý, Đồng Lai nhất mạch mới là đế các chân chính chủ nhân. Đại sư huynh yên tâm, tiểu muội biết làm rất tốt. Huyền Quân lạnh nhạt nói. Lần này hội nghị, để cho đế các cùng tình cung điện dung hợp vạn năm không có phát sinh máu tanh tình cảnh thay đổi. Huyền Quân lấy Đồng Lai nhất mạch tam đệ tử thân phận, hiệu triệu tứ đại tôn giả, đầu tiên là đi trước tình cung điện. Không dung hợp. Này không phải do bất luận kẻ nào nói không. Hơn nữa Ngao Lương thần pháp chỉ cũng sớm truyền đến tinh thần sơn. Đồng Lai nhất mạch tam đệ tử Huyền Quân giá lâm. Lần này không phải lấy đế các thân phận, mà là lấy Đồng Lai nhất mạch thân phận. M. Chương 164, 30 triệu năm, kinh hãi tin tức. Huyền Quân đi tới Tinh Thần Sơn, nơi này là Tinh Cung Điện phạm vi thế lực, bây giờ còn chưa có cùng đế các dung hợp, cho nên Tinh Cung Điện có thể không nghe theo đế các sai khiến. Nếu là đế các hạ xuống đây người, như vậy Tinh Cung Điện tuyệt đối có thể không cần phải để ý đến, thế nhưng lần này, Ngao Lương thần chuyển xuống chỉ ý. Là Đồng Lai nhất mạch tam đệ tử Huyền Quân tiên tử giá lâm. Bởi như vậy hàm nghĩa cũng không giống nhau, phải biết Hồng Vân nhưng là Đồng Lai nhất mạch tổ sư, hơn nữa Đồng Lai nhất mạch tại Hồng Vân trong lòng, so với đế các cùng tình cung điện còn trọng yếu hơn. Cho nên, Huyền Quân còn không có hạ xuống, tinh cung điện người cũng đã chuẩn bị xong nên đón, chung quy thân phận không giống nhau. Tinh cung điện sở hữu trưởng lão đều là ra mặt, hơn nữa những thứ kia phân điện điện chủ cũng là ra mặt nên đón. Cung nên Huyền Quân tiên tử giá lâm. Sở hữu nên đón người đều là đúng lấy Huyền Quân nói. Huyền Quân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão, này ý tứ rất rõ ràng, sau đó đại trưởng lão chính là mang theo Huyền Quân tiến vào tinh cung điện trong đại điện. Mà Huyền Quân phía sau chính là tiếp theo 4 vị tôn giả, Đông Nam Tây Bắc tứ đại tôn giả, tu vi đều là Hồng Mông giới vô địch trí tôn bên dưới cực kỳ. Ngay cả Tây Tôn lúc này cũng là tu luyện đến 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn tầng thứ, cho tới Đông Tôn tu vi cao hơn. chỉ kém một bước liền có thể trở thành vô địch chí tôn. Không biết Huyền Quân tiên tử giá lâm không biết có chuyện gì. Đại trưởng lão nói, trên thực tế, đối với Huyền Quân giá lâm, tất cả mọi người đều biết được, đơn giản chính là vì dung hợp sự tình. Đại trưởng lão đối với dung hợp sự tình không có làm gì tỏ thái độ, hắn thuộc về trung lập, rất không có vấn đề, cứ như vậy đi xuống cũng được, nếu là dung hợp mà nói, cũng là có thể. Mà nhị trưởng lão cũng không giống nhau, hắn cùng với 9 vị phân điện điện chủ đều là nắm giữ không dung hợp, mà tam trưởng lão Thiên Trạch Chí Tôn cùng các trưởng lão khác đều là nắm giữ dung hợp, tốt nhất là mau chóng dung hợp. Ở trong lòng bọn họ, đế tôn chí cao vô thượng, nếu lựa chọn Hồng Vân, như vậy hết thảy đều phải nghe theo Hồng Vân an bài, không cần thiết theo Hồng Vân giả bộ ngớ ngẩn. Còn có một chút, Hồng Vân đã trở thành vô thượng chí tôn, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà Tình Cung Điện đế tôn bức họa đã rơi vào Hồng Vân trong tay, nếu là lúc này cùng Hồng Vân đối nghịch, như vậy tuyệt đối sẽ chết rất khó nhìn. Trăm năm bên trong, Tinh Cung Điện cùng đế các dung hợp. Huyền Quân trực tiếp có nên nói hay không nói? Đi tới Tinh Cung Điện, như vậy Huyền Quân mục tiêu không cần thiết tần nút, nàng chính là muốn để cho những người này biết được, bọn họ là không cùng đồng lai nhất mạch trả giá. Huyền Quân tiên tử, hai đại thế lực dung hợp sự tình, ngươi sợ rằng còn có chút không rõ ràng, bất quá cũng đúng, lớn như vậy thực lực, ngươi cũng chưa có tiếp xúc qua, hai người dung hợp không phải một sớm một chiều sự tình, có thể yêu cầu một cái diễn thế kỷ gian đã tới độ. Một cái phân điện điện chủ trực tiếp chính là âm dương quái khi nói. Ngươi là người nào? Huyền Quân sắc mặt không thay đổi, phảng phất căn bản cũng không tại người điện chủ này nói chuyện, nhàn nhạt hỏi. Người điện chủ này nhìn đến Huyền Quân như thế mềm yếu, nhất thời liền lớn lối lên, mà cái khác đại năng đối với bổng lai nhất mạch vẻ cung kính, tất cả đều là chậm lại không ít. Bổn tọa chính là Tinh Cung Điện đạo chi giới vực phân điện điện chủ, xuất sắc. Cái này phân điện điện chủ kiêu ngạo nói. Trung quy phân điện điện chủ tại Tinh Cung Điện địa vị cũng là cao vô cùng, đứng sau trưởng lão, hơn nữa tại Hồng Mông giới cũng là giàu có danh vọng. Nguyên lai là ngươi lại ngăn trở dung hợp, Tây Tôn, giết hắn đi. Huyền Quân trên mặt không có vẻ giận, càng không có sát khí, phảng phất tại bóp chết con kiến hôi bình thường. Mà Tây Tôn nghe được Huyền Quân mà nói, trực tiếp chính là xuất thủ đem trước mặt cái này phân điện điện chủ chém chết. Một cái chí cường chí tôn đỉnh phong tồn tại, há có thể ngăn cản được Tây Tôn đả kích? Phải biết Tây Tôn khả năng công kích lay động đất trời, 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn bình thường tồn tại. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, Huyền Quân nói giết người liền giết người, phải biết Hồng Vân nói hai đại thế lực dung hợp, đến bây giờ đã qua vài vạn năm, cái này trong lúc một mực cũng không có nhúc nhích sát thủ. Mà hôm nay, cái này đồng lai nhất mạch nữ đệ tử nhưng là động sát thủ. Can dỡ, nơi này không phải ngươi đế các, không phải ngươi muốn giết ai thì giết, ngươi tướng Tinh Cung Điện chư vị trưởng lão đặt ở chỗ nào? Ngươi đem đế tôn đưa vào chỗ nào? Không sai, coi như ngươi là đế chủ đệ tử, tại Tinh Cung Điện động thủ, cũng đủ để định ra tử tội. Xin mời chư vị trưởng lão là xuất sắc làm chủ, không thể để cho đường đường điện chủ chết oan. Trong lúc nhất thời, chính là có 6 vị phân điện điện chủ đứng dậy, nhìn về phía Huyền Quân lớn tiếng quát, hơn nữa cũng trực tiếp là Huyền Quân giữ một cái chủ mũ. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn đang chờ đế các người động thủ, như vậy tới nay, bọn họ thì có không dung hợp mượn cớ. Coi như là Hồng Vân cũng không có cách nào trách cứ bọn hắn, chung quy đế các đều đã động thủ giết người rồi. Lúc này, đại trưởng lão cũng là một mặt tức giận, nhìn về phía Huyền Quân, đây là tại trần trụi coi thường Tinh Cung Điện, là tại đánh Tinh Cung Điện mặt mũi, đại trưởng lão làm sao có thể chịu đựng. Nhưng là còn không có đợi đại trưởng lão nói chuyện, Huyền Quân một lần nữa nói, Đông Tôn, đem 7 người này giết. Tây Tôn lui về phía sau, Đông Tôn bước ra một bước, trong mắt bắn ra 7 đạo ánh sáng, trong nháy mắt xóa bỏ 7 người này. Đại trưởng lão coi như là có chút phòng bị, cũng là đến không kịp xuất thủ cứu rút, chung quy Đông Tôn thực lực quá mạnh mẽ, mà có khả năng ngăn trở Đông Tôn Thiên Trạch trưởng lão, chính là không có động thủ. Huyền Quân dám làm như vậy, nhất định có Hồng Vân có lợi, mà Thiên Trạch Chí Tôn lúc này đã không hề nghe lệnh đại trưởng lão, Tinh Cung Điện đã có đế chủ, như vậy hết thảy đều phải lấy đế chủ vi tôn. Huyền Quân, ngươi đây là ý gì? Coi như là vì dung hợp, cũng không cần thiết đi tới Tinh Cung Điện giết người. Mà ở những thứ này vẫn là Tinh Cung Điện điện chủ, ngươi đây là tại coi rẻ Tinh Cung Điện uy nghiêm, là tại nghi ngờ đế tôn uy nghiêm. Đại trưởng lão nhìn về phía Huyền Quân, đã không có ban đầu cung kính, mà là lửa giận ngút trời, trong mắt mất hết sắc ý. Huyền Quân thản nhiên nhìn đại trưởng lão liếc mắt, không có nói gì, sau đó lại vừa là nhìn về phía nhị trưởng lão, nghe ngươi cũng là hết sức ngăn cản dung hợp nhất phái, hơn nữa còn là phái đầu. Đối mặt Huyền Quân chất vấn, nhị trưởng lão sắc mặt thâm trầm, hắn chưa từng thu được đãi ngộ như thế. Phải biết tại Tinh Cung Điện, loại trừ đại trưởng lão, hết thảy đều phải lấy hắn vi tôn. Không nên nói bổn tọa ban đầu không có hết sức ngăn cản, nhưng nhìn thấy ngươi hành vi bạo lực, bổn tọa cũng phải ngăn cản. Nhị trưởng lão nghiêm giọng nói, Ừ. Đã như vậy, ngươi cũng đi chết đi. Huyền Quân cười nhạt một tiếng, phảng phất là tử thần mỉm cười. Cũng trong lúc đó, Đông Tôn cùng Tây Tôn đồng thời động thủ, Tây Tôn ngăn cản đại trưởng lão, mà Đông Tôn trực tiếp xuất hiện ở hai trưởng lão trước mặt, trong tay xuất hiện một thanh ba thước thanh phong, trực tiếp tàn sát nhị trưởng lão. Hết thể động tác, nước chảy mây trôi. Huyền Quân sắc mặt không thay đổi, nhìn mọi người tại đây, lúc này, những người này đều là nhận rõ một cái thực tế, vậy thì là không đồng ý dung hợp, cũng sẽ chết, liền giải thích cho ngươi cơ hội cũng không có. Ngươi, bần đạo sẽ không giết ngươi, trở về nói cho ngươi biết chủ tử, đồng lai nhất mạch làm việc, hắn nếu là còn dám can thiệp, sau này hắn thứ nhất chết. Huyền Quân tràn đầy sát khí nói. Một tiếng, chỉ còn lại vị cuối cùng phân điện điện chủ, chỉ cảm giác mình hai chân như nhũn ra, thoáng cái quỳ xuống, nhìn về phía Huyền Quân, ánh mắt lộ ra rồi thật sâu sợ hãi, như thế chẳng nói phải trái nữ tử, hắn một lần thấy. Vội vàng leo ra ngoài đại điện, sau đó hướng thần chi giới vực bay đi. Sau đó, Huyền Quân nhìn về phía đại trưởng lão, sát khí lăng nhiên nói, ngươi nên vui mừng, nắm giữ đế các là đại sư huynh ta, mà không phải ta, nếu không thì, hừ hừ. Huyền Quân đứng lên, mang theo tứ đại tôn giả rời đi Tinh Cung Điện. Trăm năm thời gian, Huyền Quân chỉ cho bọn họ trăm năm thời gian, trăm năm đi qua sau đó, nếu là còn không có dung hợp, như vậy Tinh Cung Điện cũng chưa có tại lưu lại cần thiết. Giống vậy một màn, phát sinh ở đế các đại điện. Ngao Lương Thần ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới một ít đại năng, mà phía dưới những thứ kia đại năng đều là sợ hãi cúi đầu. Ngay tại mới vừa, Ngao Lương Thần giết liên tục 28 vị đại năng. Trong đó có 5 vị vô thượng trí tôn, còn lại toàn bộ đều là trí cường trí tôn đỉnh phong. Lúc này, sở hữu nhưng đây qua đều là biết một chuyện, đó chính là ngươi tại đế trong các bất kể thân cư vị trí nào, chỉ cần là phản đối Bồng Lai nhất mạch ý tứ, như vậy thì là chết. Lần này, Ngao Lương Thần cũng là lấy Bồng Lai nhất mạch thủ tịch đại đệ tử thân phận mở hội nghị, đương nhiên, đây cũng là Ngao Lương Thần cố ý đang tăng lên Bồng Lai nhất mạch hy vọng. Trung quy, nói cho cùng, Bồng Lai nhất mạch mới là người mình, mà còn lại cũng không qua là người ngoài. Đều là Bồng Lai nhất mạch phục vụ, đều là Bồng Lai nhất mạch nô buộc. Thiếu đế yên tâm, thuộc hạ sẽ trong vòng trăm năm hoàn thành dung hợp, nhất định sẽ không cô phụ thiếu đế kỳ vọng. Tử Phượng Kiên nói chính xác đạo. Được, lần này dung hợp, bản đế liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho bản đế thất vọng, nếu là làm tốt lắm, bản đế có thể tổ chức đệ tử thân truyền hội nghị, cho ngươi thêm vào Bồng Lai nhất mạch. Ngao Lương Thần một cái to lớn cám dỗ, ném đến tận Tử Phượng trước mặt, trong nháy mắt để cho tử mắt phượng đều đăm đăm. Lúc trước, Tử Phượng cho là thiên phủ cũng không tệ, nhưng vẫn là đi tới đế các sau đó, nàng cho là đế các, còn có tiềm lực, nhưng là bây giờ nàng mới hiểu, hồng ngông giới sau này thế lực lớn nhất, không phải đế các, mà là cái gọi là Bồng Lai nhất mạch. Bồng Lai nhất mạch số người rất ít, hiện tại sợ rằng chỉ có 20 mấy vị, chung quy kia 3.000 đệ tử đã vào luân hồi, Hồng Vân còn chưa mở ra bọn họ luân hồi kiếp sống, cho nên Bồng Lai nhất mạch đệ tử, chỉ có 20 mấy vị. Nếu là có thể thêm vào Bồng Lai nhất mạch, như vậy mới xem như tiến vào đế các cao tầng, chân chính cao tầng, chấp trưởng vô thượng trung tâm quyền lực. Huyền Quân trở lại. Lên trên đại điện, nhìn Ngao Lương Thần, đại sư huynh, Tinh Cung Điện sự tình, đã làm xong, cái kia đại trưởng lão, tiểu muội không có giết. Ừ, tam sư muội làm rất tốt. Ngao Lương Thần gật đầu nói. Đại trưởng lão đối với Hồng Vân tồn tại rất nhiều trợ giúp, nếu là giết, chờ Hồng Vân xuất quan, cũng sẽ có chút ít mất hứng, Ngao Lương Thần nhất định phải băn khoăn một điểm này. Mà Tinh Cung Điện Thiên Trạch Chí Tôn ngược lại đối với Hồng Vân trung thành cảnh cảnh, Ngao Lương Thần chuẩn bị cất nhắc Thiên Trạch Chí Tôn thêm vào Đồng Lai nhất mạch, coi như là tiến vào trung tâm quyền lực. Trăm năm sau, Tinh Cung Điện cùng đế các dung hợp, quả thực không gì sánh được thuận lợi, nói là trăm năm, trên thực tế vẹn vẹn 10 năm thời gian cũng đã dung hợp. Bất quá mặc dù đã dung hợp, thế nhưng trong đó ngăn cách, vẫn còn cần thời gian hòa tan, một điểm này không phải dùng đánh tới giải quyết, Ngao Lương Thần cũng là không có cách nào. Thời gian vội vã, trong chớp mắt Hồng Ngông giới đã qua 30 triệu năm, khoảng cách vạn cổ trên bầu trời thiên môn mở rộng ra, còn có chưa đủ thời gian 100.000 năm. Bây giờ, Hồng Ngông giới rất nhiều che giấu đại năng đều là trở nên sống động. Lúc trước 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn chính là vô địch trí tôn cường đại nhất, nhưng là bây giờ, rất nhiều đạt tới 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn tu sĩ xuất hiện, để cho thập nhị biến thành 72, thậm chí 120. Nay 30 triệu năm biến hóa lớn nhất chính là đế các, đế trong các thực lực có thể nói là gấp bội tăng lên. Tứ đại tôn giả đều là vượt qua 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn, chỉ kém một bước trở thành vô địch trí tôn, nhất là Đông Tôn, có thể nói cùng vô địch trí tôn độc nhất vô nhị. Nếu là thi triển bí thuật, hoàn toàn có thể cùng vô địch trí tôn đánh một trận, đương nhiên là yếu nhất vô địch trí tôn. Đồng lai nhất mạch bên trong, chưa có người trở thành 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn bình thường tồn tại, Dương Tiễn cũng là trở thành 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn bình thường tồn tại. Có thể nói, tại Hồng Vân ý giới bên trong tu luyện, Đồng Lai nhất mạch hiện nay tu vi thấp nhất đều là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn. Cho tới Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, bọn họ đã có gần 5 triệu năm chưa từng xuất hiện rồi, tin đồn đã trở thành vô địch chí tôn, nhưng cho tới có phải hay không, cũng không có xem qua đến, cho nên vô pháp nghiệm chứng. Ngao Thần cuối cùng luyện hóa Long Ngạo, dung hợp thất thải cửu trảo thần long, đã đột phá đến vô địch chí tôn. Đây đã là chân thực vô địch chí tôn. Đế các có thuộc về mình vô địch chí tôn, trong nháy mắt thế lực một lần nữa bành trướng lên, đã trở thành Hồng Mông giới thế lực lớn số 1. Tại 3 triệu năm trước, Ngao trước thần hướng Bắc vực, cần phải cứu ra hậu thổ, nhưng là bị Đại La Tiên Tôn một đòn đánh lui. Mà Đại La Tiên Tôn cũng là thả ra một câu nói, nếu là muốn hậu thổ trở về, hay là để cho Hồng Vân tự mình đến, cho tới những người khác, sau này lại tới mà nói, tới một chết một người, hắn đem sẽ không nữa nương tay. Ngao thần nổi nóng, thế nhưng không thể làm gì, hắn đã tận lực, thế nhưng Đại La Tiên Tôn thực lực quá mạnh mẽ. Thế nhưng Ngao Thần sau khi trở về, nhưng là mang đến một cái tin tức trọng đại. Đế các trong nội điện, Đồng Lai nhất mạch người hội tụ, loại trừ Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, trên căn bản đều tại. Tử Phượng cùng Thiên Trạch Chí Tôn gia nhập Đồng Lai nhất mạch, cũng thấy được Đồng Lai nhất mạch tiềm lực, cùng với Đồng Lai nhất mạch cường đại. 30 triệu năm trước, Đồng Lai nhất mạch rất yếu, nhưng là bây giờ, Đồng Lai nhất mạch yếu nhất đều là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn. Mà ba đời thủ tịch đệ tử Ngao Thần cùng với trở thành vô địch chí tôn, nghe nói Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên cũng là trở thành vô địch chí tôn. Đại La Tiên Tôn thật có cường đại như thế, ngươi thậm chí ngay cả hắn một đòn đều không tiếp nổi. Hắn thật là vô địch chí tôn sao? Vân Tiêu hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiểu sư thúc, ngươi còn chưa tin ta, kia Đại La Tiên Tôn tuyệt đối là vô địch chí tôn, thế nhưng hắn quá mạnh mẽ, nếu không phải hắn nương tay, sợ rằng một đòn liền có thể đem ta đánh chết. Ngao Thần rất là bất đắc dĩ nói. Ngao Thần, ngươi nói tại Bắc vực phát hiện chuyện kỳ quái, nói một chút đến tột cùng là chuyện gì? Huyền Quân hỏi. Ngao Thần trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nghĩ đến ngày đó nhìn đến, Ngao Thần hiện tại cũng chưa tỉnh hồn. Ta thấy được Hy Hòa, thì giờ, Hạo Thiên, bọn họ đều trở thành vô địch chí tôn. Đây không phải là kinh hãi nhất, Ngao Thần chặt nói tiếp, Đại La Tiên Tôn cùng sư tổ khí tức rất giống nhau, nếu không phải dung mạo không giống nhau, ta còn tưởng rằng Đại La Tiên Tôn chính là sư tổ. Chương 165 Khai nguyên hồi phục. Gì đó? Điều này sao có thể? Sở hữu Đồng Lai nhất mạch đều là kinh hãi, Đại La Tiên Tôn làm sao có thể cùng Hồng Vân khí tức giống nhau, phải biết Đại La Tiên Tôn nhưng là bọn họ Đồng Lai nhất mạch địch nhân. Hơn nữa phải biết, coi như là Hồng Vân ban đầu bà thi, cũng cùng Hồng Vân khí tức không giống nhau, Đại La Tiên Tôn sao có thể cùng Hồng Vân khí tức giống nhau, đây nhất định là Ngao Thần nhìn lầm rồi. Ngao Thần loại đại sự này, không thể nói bậy bạn. Toại nhân thị trầm giọng nói. Tứ sư thúc, liên quan tới sư tổ sự tình, ta làm sao có thể sẽ nói bậy bạn, quả thật, Đại La Tiên Tôn khí tức cùng sư tổ giống nhau, chỉ bất quá dung mạo không giống nhau thôi. Ngao Thần kiên định nói. Lúc này, Đồng Lai nhất mạch đều có chút ít tin, Ngao Thần vô địch chí tôn thực lực, lại sao có thể biết nhìn lầm. Nhưng là Hồng Vân minh minh để ý giới bên trong bế quan, hơn nữa coi như là Hồng Vân không bế quan, cũng không có tâm tình chơi đùa gì đó kẻ hai mặt, phải biết Đại La Tiên Tôn tù binh nhưng là Hồng Vân thế tử. Đồng Lai nhất mạch chủ mẫu. Toàn bộ đại điện đều lâm vào yên tĩnh, hồi lâu sau, Vân Tiêu mới mở miệng nói, cụ thể tình huống gì, hay là chờ sư tôn sau khi xuất quan lại nói, hiện tại chúng ta sự tình chính là muốn quét sạch những thứ kia đột nhiên xuất hiện đại năng. Vân Tiêu mà nói, để cho sở hữu đại năng đều là gật đầu, chung quy Vân Tiêu nói rất đúng, Đại La Tiên Tôn bọn họ căn bản là không đấu lại, chỉ có thể chờ đợi Hồng Vân xuất quan. Tại mấy ngàn năm trước, một tin tức truyền ra, lần này hư vô chi địa mở ra, chính là 600 cái diễn kỳ cực kỳ trọng yếu một lần, bên trong hàm chứa trở thành đế tôn bí mật. Hơn nữa không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể trở thành đế tôn bên trên, hơn nữa đế tôn cùng nguyên cổ đế tôn tựa hồ cũng không có mất mạng. Cái tin này, tại ngắn ngủi 10 năm thời gian phong mỹ toàn bộ Hồng Mông giới, phải biết lúc trước, coi như là lại lớn tin tức, cũng cần thời gian ngàn năm, mới có thể truyền khắp Hồng Mông giới các nơi. Thế nhưng cái tin này quá kinh bạo, hơn nữa truyền bá quá nhanh, 10 năm thời gian A. Coi như là vô địch chí tôn cố ý truyền bá, cũng không khả năng nhanh như vậy a. Cho nên tin tức này chân thực tính, rất hư ảo, có thể là thật, cũng có thể là giả. Nhưng bất kể như thế nào, ẩn nút không biết bao nhiêu cái diễn kỷ đám đại năng đều là xuất hiện, lúc trước Hồng Mông giới chỉ có 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, hiện tại nếu không, ít nhất có 100 vị có thể so với 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn tồn tại, xuất hiện ở hỗn loạn giới vực. Phải biết, này chỉ là một cái giới vực, nếu là toàn bộ Hồng Mông giới đây, sợ là tồn tại hơn ngàn vị đi. Lúc này, một cái cổ lão cảnh giới gọi hiện thế, tin đồn đây là khai nguyên thời kỳ cảnh giới gọi. Không có lĩnh ngộ bao nhiêu loại hồng mông quy tắc vô thượng chí tôn, hoặc là vô địch chí tôn, chỉ có vô thượng chí tôn cửu trọng, vô địch chí tôn ngũ trọng. Trong đó ý tứ chính là cửu ngũ chí tôn. Mà đạt tới vô địch chí tôn ngũ trọng tồn tại, liền có thể xưng là cửu ngũ chí tôn. 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn loại này thuộc về vô thượng chí tôn lục trọng. Hiện nay Tây Tôn, Nam Tôn, Bắc Tôn tương đương với vô thượng chí tôn bát trọng, mà Đông Tôn thuộc về vô thượng chí tôn cửu trọng. Mà Ngao Thần loại này vô địch chí tôn, thuộc về cái loại này nhập môn vô địch chí tôn nhất trọng. Cho tới Đại La Tiên Tôn là cảnh giới gì, sẽ không hiểu rồi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn vô địch chí tôn tam trọng. Nếu không mà nói, Đại La Tiên Tôn tuyệt đối vô pháp miểu sát Ngao Thần. Hỗn loạn giới vực xuất hiện trăm vị vô thượng chí tôn lục trọng bên trên đại năng, ngay cả vô địch chí tôn nhất trọng đại năng cũng xuất hiện hai vị. Điều này làm cho Bồng Lai nhất mạch những thứ này đại năng rất là bất đắc dĩ, cũng không biết bọn họ là như thế chịu được, vậy mà ẩn núp nhiều như vậy cái diễn kỷ. Vô thượng chí tôn còn dễ nói, vừa ra đầu quá mức cường thế có thể sẽ bị xóa bỏ, thế nhưng vô địch chí tôn thì không nên rồi, bọn họ tại sao có thể ẩn núp thời gian dài như vậy? Nhưng là bây giờ đã không có thời gian suy nghĩ bọn họ là làm sao chịu đựng, bởi vì hỗn loạn giới vực xuất hiện hai đại thế lực, theo thứ tự là Thiên Tông cùng Ma Tông. Mà những thứ kia xuất hiện vô thượng chí tôn đều là gia nhập hai cái này thế lực, hai cái này thế lực thủ lĩnh chính là hai vị kia vô địch chí tôn, Thiên Tổ cùng Địa Tổ. Thiên Tông chiếm đoạt Đông vực, Ma Tông chiếm đoạt Nam vực, đem đế các người đều là đuổi đi ra, bất quá không có hạ sát thủ, chỉ là trục xuất. Hiện tại Bồng Lai nhất mạch tụ tập trung một chỗ, một là Ngao Thần nói có chuyện trọng đại, hai chính là Đông vực cùng Nam vực sự tình. Ngao Thần nói sự tình, lấy bọn hắn năng lực, bây giờ là song không làm được, cho nên chỉ có thể thực hành kiện sự tình thứ hai, đó chính là Đông vực cùng Nam vực sự tình đến tuột cùng làm sao bây giờ. Đông vực cùng Nam vực tình huống, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, đại gia đều đã biết, hai vị vô địch chí tôn đột nhiên xuất hiện, đưa đến Nam vực cùng Đông vực thất lạc, nếu là chúng ta đế các không ra mặt mà nói, sợ rằng sẽ bị cho là bắt nạt kẻ yếu. Huyền Quân nhìn tại chàng sở hữu Đồng Lai nhất mạch từ tôn nói, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là đánh. Đồng Lai nhất mạch cho tới bây giờ đều không phải là bắt nạt kẻ yếu chủ, hơn nữa Đồng Lai nhất mạch cho tới nay đều là đặc biệt ngồi chỗ cuối. Người nào hành, Đồng Lai nhất mạch liền đánh người đó. Tam sư tỷ ý tứ, tất cả mọi người rất rõ ràng, ta cho là đánh trước Đông vực, gì đó Thiên Tổ. Nếu đi ra, như vậy thì đưa hắn lại đánh trở về. Tọa nhân thị từ tôn nói. Huyền Quân tiên tử cùng Toại Nhân thị nói không tệ, đế các thành lập tới nay, cho tới bây giờ cũng không sợ khiêu khích, Thiên Tông xuất hiện, hiển nhiên là đang đánh đế các mặt mũi. Tử Phượng nói, Tử Phượng hiện tại song đem đế các vinh dự cùng nàng vinh dự liên tiếp với nhau, hiện tại Tử Phượng đã trở thành đế các đệ nhị thủ lĩnh. Đương nhiên là đế các đối ngoại đệ nhị thủ lĩnh, thế nhưng tại Đồng Lai nhất mạch bên trong, vẫn là tầng dưới chốt nhất tồn tại. Đồng Lai nhất mạch bảy đại trí cao, chính là Hồng Vân bảy vị đệ tử thân truyền. Mà bảy đại trí cao phía dưới còn có này Ngao Thần chờ nhị đại đệ tử, cho nên nói, từ bên ngoài đến thêm vào Đồng Lai nhất mạch người, chỉ có thể nói là tầng dưới chót nhất. Ta có một cái biện pháp có thể để cho Thiên Tông cùng Ma Tông phá diệt. Bác Tôn nói. Huyền Quân gật gật đầu nói đến nhìn một chút. Bác Vực chính là Đại La Tiên Tôn cái đế, chúng ta có thể thả ra tin tức, Bác Vực là đất vô chủ, hơn nữa nội hàm phong phú tài nguyên tu luyện, thiên địa hai tông nhất định sẽ đi, đến lúc đó Đại La Tiên Tôn xuất thủ. Chúng ta cũng có thể nhìn một chút Đại La Tiên Tôn thủ đoạn chân chính. Bác Tôn nói, Đại La Tiên Tôn có thể đánh lui Ngao Thần, nghĩ đến thực lực rất mạnh, mà Thiên Tổ cùng Địa Tổ đều là khai nguyên thời kỳ sống sót đại năng, nhất định tồn tại vô thượng uy năng. Hai người đại chiến, nhất định lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bọn họ có thể nhân cơ hội đem hậu thổ cứu ra. Có thể nói Bác Tôn nói lên đề nghị này rất tốt, quả thực vừa lúc. Huyền Quân chờ 5 vị đệ tử thân truyền đều là gật gật đầu, cho là Bác Tôn nói lên biện pháp rất tốt. Hiện nay bọn họ mới vừa xuất thế, đối với Đại La Tiên Tôn hiểu cũng không rõ ràng. Mà bọn họ những thủ hạ kia, tất cả đều là mới xuất thế vô thượng chí tôn, cho tới nguyên bản là tại hỗn loạn giới vực du đãng chí cường chí tôn, căn bản không có tư cách biết được Đại La Tiên Tôn thực lực. Liên theo Bắc Tôn biện pháp đi làm, nhiệm vụ này liền giao cho Bắc Tôn cùng Tử Phượng, các ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vân Tiêu trực tiếp ra lệnh, chỉ cần là có quan hệ với hậu thổ, chỉ nếu có thể cứu ra hậu thổ. Như vậy bất kỳ biện pháp nào đều đáng giá thử một lần. Huyền Quân cùng Tam Tổ đều là gật gật đầu, chính là đối với Vân Tiêu mệnh lệnh không có bất kỳ dị nghị, chung quy bảy đại đệ tử thân truyền giống như nhất thể, bọn họ sẽ không sinh ra bất kỳ bất đồng. Có Vân Tiêu mệnh lệnh sau đó, Bác Tôn cùng Tử Phượng chính là rời đi bên trong điện, đi trước bên ngoài chấp pháp điện. Lấy đế các tại hỗn loạn giới vực thâm căn cố đế lực lượng, muốn gieo rắc một cái thiết thiết thật thật tin nhảm, rất dễ dàng, quả thực có thể nói dễ như trở bàn tay. Chẳng qua chỉ là thêm chút thủ đoạn, Đông Vực Thiên Tông cùng Nam Vực mà Tông đã biết được Bắc Vực tình huống, nhất là biết được nơi đó tài nguyên phong phú, trong nháy mắt đều là chuẩn bị hành động. Mà Bắc Vực Đại La Tiên Tôn tọa hạ thế lực, biết được chuyện này sau đó, truyền cho Đại La Tiên Tôn, mà Đại La Tiên Tôn chính là không có bất kỳ biểu thị. Chỉ nói là một câu, bọn họ nếu là muốn chết cứ việc tới. Mà Tiên Tôn phủ người đem Đại La Tiên Tôn mà nói truyền cho Thiên Tổ cùng Địa Tổ, trong chấp nhoáng này đưa tới Thiên Tổ cùng Địa Tổ tức giận. Tại ngắn ngủi trăm năm thời gian chính là ngưng kết bộ thực lực, đánh tới Bắc Vực. Hai đại tông môn liên thủ, hai vị vô địch chí tôn, trăm vị vô thượng chí tôn lục trọng trở lên tồn tại, còn có mấy vạn chí cường chí tôn, có thể nói đây tuyệt đối vượt qua Hồng Mông giới bất kỳ một cái nào thế lực lớn siêu cấp. Bắc Vực bên trong du quân núi bên trên, song phương thế lực đối kháng, bất quá một phương mấy vạn người, một phương chỉ có ba người. Thiên chủ Hy Hòa, Thì Giờ Lao Tổ, Hạo Thiên ba người đều đã trở thành vô địch chí tôn. Bọn họ trở thành Đại La Tiên Tôn bên dưới đứng đầu cường đại tồn tại. Ban đầu Đại La Tiên Tôn bên dưới cường đại nhất chính là Đại Khung Thiên Tôn, thế nhưng Đại Khung Thiên Tôn tư chất há có thể cùng Hồng Hoang những thứ này tiên thiên thần thánh so sánh. Hậu sinh khả úy, Hạo Thiên có thể nói là người tiên, một đường cao ca tu luyện đến vô địch chí tôn, đương nhiên, trong này không thiếu được Đại La Tiên Tôn trợ giúp. Đại La Tiên Tôn tồn tại cái dạng gì uy năng, ngay cả ba người bọn họ cũng không biết, thế nhưng bọn họ lại biết Đại La Tiên Tôn là không gì không thể. Hai cái vô địch chí tôn nhị trọng tồn tại, cũng dám tới Bắc Vực Dương Oai, nếu đã tới, liền không cần đi. Hy Hòa lạnh giọng nói. Lúc này Hy Hòa đã trở thành vô địch chí tôn tam trọng, cho tới thì giờ Lao Tổ cùng Hạo Thiên cũng đều trở thành vô địch chí tôn nhị trọng, có thể nói bọn họ liền không có một cái là nhất trọng tồn tại. Như vậy có thể thấy Đại La Tiên Tôn có cái gì dạng thực lực, coi như là nắm giữ Hồng Mông Tháp Hồng Vân, cũng làm không được bước này. Không cho dù là ý giới cũng làm không được bước này a. Ngao Thần chỉ là một vô địch chí tôn nhất trọng đại năng, xa xa vô pháp cùng Hy Hòa ba người tương đối. Cho tới Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, bọn họ hiện tại đạt đến trình độ nào, còn chưa biết được, bất quá khẳng định là trở thành vô địch chí tôn. Theo chân bọn họ không cần nói nhảm, giết chính là. Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia sát ý. Sau một khắc, Hạo Thiên chính là trực tiếp động thủ, trong tay thần kiếm một đòn chém ra, trực tiếp chém về phía địa tổ. Mà thì giờ Lao Tổ lúc này cũng là sử dụng pháp bảo hướng về phía Thiên Tổ đánh tới. Đại La Tiên Tôn không chỉ có giúp bọn hắn trở thành vô địch chí tôn, hơn nữa mỗi người đều ban cho bọn hắn một món thiên địa chí bảo. Phải biết thiên địa chí bảo nhưng là đứng sau Hồng Mông chí bảo bảo vật, mặc dù Hồng Mông giới cũng không nhiều. Cho tới Hy Hòa phải đối phó dĩ nhiên là những thứ kia vô thượng chí tôn, những thứ này vô thượng chí tôn tại những tu sĩ khác trong mắt có lẽ rất cường đại, thế nhưng tại vô địch chí tôn tam trọng đại năng trước mặt, chính là con kiến hôi. Không, có thể ngay cả con kiến hôi cũng không tính, chung quy con kiến hôi cũng chia lớn nhỏ, bọn họ liền con kiến cỏ nhỏ cũng không bằng. Chỉ thấy Hy Hòa sử dụng Nguyệt Tinh Luân, nhẹ nhàng vung lên, vô tận nguyệt ánh sáng chiếu xuống, một chút vượt qua rơi vào những thứ kia đại năng trên người. A, từng tiếng kêu thảm thiết bên dưới, trên trăm vị vô thượng chí tôn đều là từ từ biến thành huyết thủy. Một đòn, liền chỉ một cú đánh, liền để cho những thứ này cao cao tại thượng vô thượng chí tôn đều biến mất, tử tướng cực kỳ khó coi. Mà những thứ kia chí cường chí tôn nơi nào thấy qua bực này tình cảnh, trực tiếp chính là giải tán lập tức, bọn họ cũng không dám tiếp tục ở lại, bởi vì rất có thể sẽ bị mất tính mạng. Thế nhưng Hy Hòa nhìn bọn hắn rời đi, nhưng là cười lạnh một tiếng, tới dễ dàng, muốn đi cứu nạn rồi. Vung tay lên, một tòa to lớn lồng giam xuất hiện, chu vi ước vạn dặm đều bị giam cầm ở trong đó, vô địch chí tôn uy năng trong nháy mắt hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hư không đánh một cái, ước vạn dặm hết thảy đều là biến thành hư vô. Mà những thứ kia chí cường chí tôn càng không thể nào sống sót. Hy Hòa nhìn đến chính mình thành quả, hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hạo Thiên cùng thì giờ Lao Tổ đại chiến thiên địa nhị tổ, nàng không có xuất thủ tương trợ, mà là nhìn về phía một hướng khác. Ngao Thần, lần trước Thánh Chủ đã thả ngươi rời đi, lần này ngươi lại tới, xem ra ngươi là thật tìm chết, đã như vậy, ngươi liền ở lại đây đi. Nguyệt Tinh Luân vung lên, ngoài vạn dặm một chỗ hư không phá thoái, một đạo thân ảnh đi ra, chính là Ngao Thần. Hắn tới Bắc Vực chính là nhìn một chút thiên địa nhị tổ có thể hay không bức ra Đại La Tiên Tôn, sau đó hắn có thể đi Tiên Tôn phủ cứu ra hậu thổ. Nhưng là khiến hắn khiếp sợ là Đại La Tiên Tôn căn bản là không có hiện thân, thiên địa nhị tổ thế lực đã tan rã, cho tới thiên địa nhị tổ có thể hay không còn sống rời đi cũng là một cái vấn đề. Xuất thế thời điểm, danh hiệu đánh vang động trời, gì đó thiên tổ, gì đó địa tổ, chẳng qua chỉ là hai cái vô dụng lao ra. Ngao Thần trong lòng thầm mắng, Hy Hòa thần thông. Hắn mới vừa nhìn rồi, đã vượt qua xa hắn, căn bản là vô pháp đối chiến. Vĩ Lào Quang Hoa. Khi hỏa thi triển đại thần thông, Nguyệt Tinh luân hóa thành một vòng trăng tròn bay vào không trung, một ánh hào quang bắn ra, đánh út về phía rồi Ngao Thần. Trong ánh sáng ẩn chứa cường đại thái âm quy tắc, một khi bị đánh trúng, lấy Ngao Thần thực lực, sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Vô địch chí tôn mỗi một trọng đều có cường đại khoảng cách, căn bản khó mà vượt qua. Ngao Thần hiện ra bản thể, thất thải cửu trảo thần long gầm thét một tiếng, thi triển thiên phú thần thông, thiên long nộ ngâm. Cường đại công kích linh hồn hướng Hy Hòa đánh tới. Bất quá Hy Hòa không có bị thương, thế nhưng đạo ánh sáng kia đánh vào Ngao Thần trên người, nhưng là để cho Ngao Thần bay ngược ra rồi vạn dặm, long khu trực tiếp bị xuyên thủng, nằm ở trên mặt đất, không rõ sống chết. Bất quá Hy Hòa cũng không phải là giỏi về hạng người, trực tiếp chính là hạ sát thủ, một lần nữa đả kích. Lần này lấy Nguyệt Tinh Luân bản thể đả kích, Hy Hòa phải đem Ngao Thần long đầu chém rụng. Mà ngay tại lúc này, một tiếng quát to vang lên. Dám động đồng lai nhất mạch người, tìm chết. Trong nháy mắt một cỗ cường đại uy áp hạ xuống, tản ra tám thải quang mang đi tới Ngao Thần bên người, một quyền đánh ra, lấy thân thể đối kháng thiên địa chí bảo Nguyệt Tinh Luân. Phú phẩm trung văn. Chương 166, cường đại cổ nguyên. Một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở Ngao Thần trước người, nhìn về phía Hy Hòa, trong mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm. Trên người tản ra tám thải quang mang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, một quyền đánh ra, phảng phất có khả năng hủy diệt đất trời bình thường. Vâng. Quả đấm cùng Nguyệt Tinh Luân đụng vào nhau, cường đại ba động, để cho không gian xung quanh phá thoái, trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm tạo thành hư không, không gian sụp đổ, vô tận không gian mảnh vỡ hóa thành lưỡi dao sắc bén, tứ tán bay đi. Tiểu sư thúc. Ngao Thần nhìn trước mặt thân ảnh, trong mắt bạo phát ra vẻ vui mừng. Hồng Vân tại đoạn thời gian trước, đem toàn bộ đồng lai nhất mạch người trên căn bản đều tìm được, thế nhưng cổ nguyên nhưng không tìm được bóng dáng, không nghĩ đến tại hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, cổ nguyên xuất hiện. Nguyệt Tinh Luân bay ra ngoài, mà Hy Hòa vậy mà không dám nhận xuống, mặc cho Nguyệt Tinh Luân bị đánh bay. Cổ Nguyên. Hy Hòa cũng là khiếp sợ nhìn Cổ Nguyên. Nàng biết được Cổ Nguyên, chính là Hồng Vân cùng hậu thổ nhi tử, không nghĩ tới thật không ngờ cường đại, đối mặt Cổ Nguyên lại có một loại đối mặt Đại La Tiên Tôn cảm giác. Ngao Thần ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ Nguyên vào Ngao Thần đỡ dậy, do hỏi. Tiểu sư thúc, sư tổ mẫu ngay tại bắc vực bên trong, bị Đại La Tiên Tôn giam cầm. Ngao Thần nhìn đến Cổ Nguyên cường đại như thế, lúc này liền là hậu thổ tình cảnh nói ra. Cổ Nguyên sững sờ, sau đó giận dữ. Mẹ hắn lại bị giam cầm ở Bắc vực. Trong nháy mắt, một cỗ ngút trời nổ ý lên ra, Cổ Nguyên hét lớn một tiếng, Đại La Tiên Tôn ở địa phương nào, mang ta đi. Càn rỡ, tại Bắc vực ngươi dám vô lễ. Thì giờ Lao Tổ cùng Hạo Thiên đều là dừng tay, đi tới Hy Hòa bên người. Mà Thiên Tổ cùng Địa Tổ nhìn đến loại tình huống này, lúc này chính là chạy trốn. Trong lòng bọn họ đều là kinh ngạc không gì sánh được, nhiều năm như vậy chưa ra, Hồng Mông giới đã trở lên bọn họ không nhận ra. Đối với thiên địa nhị tổ rời đi, mỗi người đi quản. Cổ Nguyên mắt lạnh nhìn về phía Thì Giờ Lao Tổ, mới vừa câu nói kia chính là Thì Giờ Lao Tổ nói chuyện. Trong nháy mắt, một quyền đánh ra, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại huyễn sắc vẻ. Thì Giờ Lao Tổ nhìn đến này một quyền đánh tới, lúc này liền là thi triển thần thông, để cho thiên địa trở nên chậm chạp, hiển nhiên là thi triển thời gian thần thông. Thế nhưng một quyền kia uy năng, nhìn như tầm thường, thực tế nhưng ẩn chứa thông thiên khả năng. Vâng! Một quyền đánh vào Thì Giờ Lao Tổ trên người. Trong phút chốc, Thì Giờ Lao Tổ cả người đều bắt đầu héo rụt, ngã về phía sau, trong mắt thần sắc đã bắt đầu tiêu tan, hiển nhiên là bị trọng thương, đến tần tử địa bước. Cổ Nguyên một quyền oai, kinh khủng như vậy. Hạo Thiên cùng Hy Hòa vội vàng cứu trợ Thì Giờ Lao Tổ, sau đó cảnh giác nhìn về phía Cổ Nguyên, không nghĩ tới Cổ Nguyên thật không ngờ cường đại. Đây hoàn toàn có thể so với Đại La Tiên Tôn uy năng a. Để cho Đại La Tiên Tôn giao ra mẫu thân của ta, nếu không toàn bộ Bắc vực đều muốn hóa thành hư vô. Cổ Nguyên thanh âm lạnh như băng truyền vào Hy Hòa ba người trong thai. Lúc này Hy Hòa đã lại dùng bí pháp truyền âm Đại La Tiên Tôn, tuy nhiên lại không có được trả lời. Hy Hòa biết được Đại La Tiên Tôn đã tiến vào thời không, đi trước đi qua tìm một kiện đồ vật, hiện tại có chưa có trở về còn không biết, nếu là không có trở lại, toàn bộ Bắc vực còn có ai có khả năng ngăn trở Cổ Nguyên. Nhanh thông báo thánh chủ. Hạo Thiên hướng về phía Hy Hòa nói, ba người bọn họ bên trong chỉ có Hy Hòa có khả năng cùng Đại La Tiên Tôn có khả năng liên lạc. Hy Hòa sắc mặt khó coi, nàng hiện tại cũng không liên lạc được Đại La Tiên Tôn A. Vậy thì đều đi chết đi. Cổ Nguyên thấy bọn họ đều không nói chuyện, lúc này liền là thi triển thần thông, một cái đại thủ ấn, từ trên trời hạ xuống. Vô thượng uy áp hạ xuống, Hy Hòa Hạo Thiên đều là cố gắng ngăn cản, mà thì giờ Lao Tổ ở nơi này dưới sự uy áp. Không nghi ngờ chút nào mất mạng, chung quy đã trọng thương thì giờ lao tổ nơi nào có khả năng ngăn trở vì thế như vậy. Hạo Thiên cùng Hy Hòa đều là cố gắng ngăn cản, thế nhưng ở nơi này đại thủ ấn bên dưới, bọn họ vậy mà cảm thấy một loại cảm giác vô lực, cái này thì giống như vô thượng chí tôn đối mặt vô địch chí tôn giống nhau. Vâng! Đại thủ ấn vỗ xuống, Hạo Thiên trọng thương, Hy Hòa trọng thương, nhìn về phía cổ nguyên đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Hậu thổ bị kẹt tiên tôn phủ, nếu là hiện tại không đi, qua một đoạn thời gian nữa, nàng hẳn phải chết. Hạo Thiên suy yếu nói. Vì cứu mạng, Hạo Thiên cũng chỉ có thể nói như vậy, hắn không muốn chết, chỉ có thể dùng lý do này đem cổ nguyên cùng Ngao Thần chi đi. Quả nhiên, cổ nguyên nghe lời này, nhất thời khẩn trương, Ngao Thần cũng là vội vàng nói, ta biết tiên tôn phủ. Đi nhanh. Cổ nguyên bận rộn tức nói. Trong nháy mắt, hai người chính là hóa thành hồng quang biến mất ngay tại chỗ. Hạo Thiên ngươi nhưng có biết phản bội thánh chủ hạ tràng. Hy Hòa căm tức nhìn Hạo Thiên, trầm giọng nói. Hạo Thiên nhưng là nhìn một cái Hy Hòa, nói, vậy ngươi nhưng có biết, mới vừa nếu là bổn tọa không nói như vậy, hạ tràng lại vừa là như thế nào? Không nghi ngờ chút nào, bọn họ có khả năng ngăn trở cổ nguyên một đòn, nhưng làm không giới kích thứ hai, hạ tràng chỉ có một con đường chết, này không nghi ngờ chút nào sự tình. Hy Hòa hừ lạnh, lại không có đang nói gì, thế nhưng nàng biết được chờ Đại La Tiên Tôn sau khi trở về, Hạo Thiên chắc chắn phải chết. Mà Hạo Thiên tựa hồ cũng biết chuyện này, lôi kéo trọng thương thân thể rời đi Bắc vực. Hy Hòa không có ngăn trở, nàng hiện tại trọng thương, căn bản là không ngăn được Hạo Thiên. Tiên Tôn phủ bên trên, Cổ Nguyên cùng Ngao Thần đến nơi này, Cổ Nguyên thần niệm thả ra, trong nháy mắt toàn bộ Tiên Tôn phủ hết thảy đều là xuất hiện ở Cổ Nguyên trong biển ý thức. Hồng Ngông cửu chuyển cường đại, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại Tiên Tôn phủ một chỗ, hậu thổ một mặt ưu sầu, nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ thần sắc. Nàng bị ưu cấm Tiên Tôn phủ, Hồng Vân ắt sẽ mọi chuyện nhận được trở ngại, nhưng là nàng liền chết đều làm không được đến. Một thân tu vi đều bị phong ấn, liền một điểm lực lượng đều không thi triển được, liền địa cầu phàm nhân cũng không bằng. Mẫu thân. Một cái thanh âm xuất hiện ở hậu thổ trong thai, hậu thổ cũng không có gì phản ứng quá khích, mà là lắc đầu một cái, loại này hoang tưởng, đã tại trong đầu của nàng xuất hiện vô số lần. Mẫu thân, ta tới cứu ngươi tới. Hậu thổ đột nhiên quay đầu, nhưng là thấy được Cổ Nguyên cùng Ngao Thần đứng ở nơi đó. Nguyên Nhi, thật là ngươi sao? Hậu thổ đi tới Cổ Nguyên trước mặt, đưa tay đụng chạm Cổ Nguyên gò má. Run rẩy tay, rất sợ này hết thảy đều là ảo ảnh. Mẫu thân, là hài nhi bất hiếu, để cho ngài chịu khổ. Cổ Nguyên quỳ sụp xuống đất. Hậu thổ mừng đến chảy nước mắt, nhưng lập tức nghĩ tới Đại La Tiên Tôn, liền tranh thủ Cổ Nguyên đỡ dậy, con ta đi mau, kia Đại La Tiên Tôn cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả phụ thân ngươi cũng không phải đối thủ, ngươi đi mau. Cổ Nguyên cảm nhận được hậu thổ run rẩy thân thể, trong lòng có chút tức giận, bất quá lại nói đạo, mẫu thân yên tâm, phỏng chừng Đại La Tiên Tôn không ở chỗ này nơi. Nếu là ở mà nói, hài nhi nhất định đem chém thành muôn mảnh. Nghe được Đại La Tiên Tôn không ở, hậu thổ thần tình dần dần bình ổn lại, nhưng vẫn còn có chút kinh hoàng, lúc này liền nói là đạo, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời đi. Cổ Nguyên trong lòng tức giận, không biết hậu thổ bị cái gì khổ, mới có thể đối với Đại La Tiên Tôn sợ hãi như vậy, nếu là sau này gặp Đại La Tiên Tôn, nhất định phải đem chém chết, nếu không nan giải hắn mối hận trong lòng. M. Chương 167, hậu thổ trở về. Rời đi Bắc vực, Cổ Nguyên nắm chặt hậu thổ tay, bởi vì hậu thổ lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà có chút mồ hôi. Cổ Nguyên không cần hỏi cũng biết, hậu thổ nhất định tại Bắc vực không có thiếu chịu tội. Thật ra Cổ Nguyên không biết là, hậu thổ tại Bắc vực có thể nói là ăn ngon mặc đẹp, căn bản là không có chịu tội, sở dĩ khẩn trương, là nàng biết được Đại La Tiên Tôn cường đại. Hậu thổ không có thấy được Cổ Nguyên phát huy, cho nên tại nàng cho là Cổ Nguyên cũng không phải là Đại La Tiên Tôn đối thủ. Cho nên hắn không gì sánh được lo âu Cổ Nguyên cũng sẽ bị giam cầm Bắc vực. Rời đi Bắc vực sau đó, hậu thổ thần tình mới chậm rãi khôi phục, cũng không có vẻ khẩn trương. Sư tổ mẫu, nhiều năm như vậy, ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Ngao thần tại hậu thổ bên người nói. Hậu thổ vẻ khẩn trương đi xuống, Ngao thần tự nhiên muốn tìm mà nói cùng hậu thổ nói, tới hóa giải hậu thổ trong lòng kiềm chế. Thần nhi, ngươi tu vi thật không ngờ cao, bổn cung đều nhìn không thấu được ngươi tu vi. Hậu thổ vui vẻ yên tâm nói. Hậu thổ tu vi bởi vì một mực giam cầm Bắc vực, mặc dù ban đầu trí nhớ không có khôi phục thời điểm, cũng không có tu luyện, cho nên đến bây giờ chỉ có 9 tầng 8 chí tôn tu vi. Nhưng, mặc dù hậu thổ chỉ là một phàm nhân, nàng địa vị cũng là đồng lai nhất mạch cao nhất. Đúng nha, Ngao thần tăng lên rất nhanh, nghĩ đến lấy được không ít cơ hội. Cổ Nguyên cũng là tán dương một tiếng. Bị hậu thổ tán dương, Ngao thần còn có thể tiếp nhận, thế nhưng bị Cổ Nguyên tên biến thái này tán dương, Ngao thần luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Tiểu sư thúc, luận tu vi, sợ rằng toàn bộ Hồng Mông giới ngươi đều là đứng đầu nhất, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào. Ngao thần có chút không nói gì nói. Ban đầu cổ nguyên phân biệt thời điểm, cổ nguyên chỉ là một 9 tầng 8 chí tôn, nhưng bây giờ thì sao? Cũng không ai biết cổ nguyên tu vi. Thế nhưng Hy Hòa tu vi nhưng là vô địch chí tôn tam trọng, Hạo Thiên cùng thì giờ lao tổ tu vi đều là vô địch chí tôn nhị trọng. Cùng cổ nguyên chiến đấu, có thể kết quả thế nào? Vừa chết 2 tầng thương. Có lẽ thiên tài cùng biến thái vẫn có chênh lệch nhất định. Ngao thần như vậy thuộc về thiên tiêu, thế nhưng cổ nguyên như vậy thì là biến thái, so với yêu nghiệt càng hơn một bậc. Nguyên nhi, ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì? Hậu thổ hỏi. Nghe được Ngao thần đối với cổ nguyên như thế thổi phồng, hiển nhiên tu vi không thấp, thân là mẫu thân, tự nhiên hy vọng con mình tu vi càng cao càng tốt. Mẫu thân, ta bây giờ cũng không biết ta là cảnh giới gì, nhưng Hải Nhi đã tu luyện đến Hồng Mông Bát Chuyển đỉnh phong. Lực đại đạo cũng lĩnh ngộ được một loại cực hạn, đạt tới bình cảnh. Cổ Nguyên còn thật không biết mình tu vi bao nhiêu, thế nhưng hắn cảm giác Hy Hòa loại này tồn tại, hắn có thể tiện tay bóp chết. Nguyên Nhi lớn lên. Hậu thổ tiếng cười nói. Ba người bọn họ không có ngồi vực trận, ngược lại không phải là bọn họ không ngồi, mà là Ngao thần nhất thời hưng phấn quên, cho tới Cổ Nguyên, càng là hưng phấn quên mất. Hậu thổ căn bản cũng không biết vực trận này một cái từ. Mấy trăm năm đi qua, ba người bọn họ cũng tới đến Đế Sơn biên giới. Mà lúc này đế trong các, huyền quân bọn người là có chút nóng nảy, cũng không biết Ngao thần thế nào, thiên địa nhị tổ nghe đã trở lại đông vực cùng nam vực. Ngược lại Ngao thần chưa có trở về, bọn họ lo lắng Ngao thần bị ở lại bắc vực. Hơn nữa bọn họ càng thêm lo âu là Đại La Tiên Tôn sẽ đối với Ngao thần bất lợi, chung quy ban đầu Đại La Tiên Tôn nói qua, còn dám bước vào bắc vực mà nói, chỉ có chết. Ngao thần đã rời đi rồi mấy ngàn năm, thiên địa nhị tổ đã tại mấy trăm năm trước trở lại, nhưng là Ngao thần còn chưa trở về. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Vân Tiêu có chút lo âu. Ngao thần nguyên thần tinh đèn cũng không diệt, điều này đại biểu Ngao thần không có mạng sống nguy hiểm. Huyền quân nói, những người khác biết rõ Ngao thần không có mạng sống nguy hiểm, nhưng là bọn họ lo âu là Ngao thần bị ở lại bắc vực, nếu là như vậy nói, bọn họ đế các coi như nguy hiểm. Hiện nay khai nguyên thời kỳ đại năng đều đã xuất hiện, vô địch chí tôn càng là nhiều hơn mười mấy vị, đế các chiếm cứ khổng lồ như vậy tài nguyên, tất nhiên sẽ đưa đến những thứ kia vô địch chí tôn dòng nó. Nếu là Ngao thần không ở, đế các không có vô địch chí tôn, nhất định không địch lại, này đem có hủy diệt thai hương. Trên đại điện, trên trăm đại năng, những thứ này đều là đế các đại năng, Ngao thần ly mở sự tình, bọn hắn cũng đều biết được, đồng lai nhất mạch mọi người cũng không có gì giấu giếm. Ngao thần đại nhân tu vi đã đến vô địch chí tôn, Hồng Mông giới bên trong đứng đầu đại năng, không khả năng sẽ có sự tình, chư vị đại nhân không cần lo âu. Đúng nha, Ngao thần đại nhân nhưng là vô địch chí tôn. Trên đại điện đại năng đều là trấn an nói, Ngao thần mặc dù không tại, thế nhưng đế các không thể loạn. Hiện nay, hơn 3.000 vạn năm, đế các đã có trên trăm vị vô thượng chí tôn, có thể nói đế các phát triển là nhanh chóng, nhưng so với hồi phục khai nguyên thời kỳ cường giả, nhưng là có chút không bằng. Đều lui ra đi. Toại nhân thị phất phất tay, tỏ ý những thứ này đại năng đều lui ra đại điện. Mà ngay tại lúc này, đại điện cung cửa mở ra, ba cái thân ảnh chậm rãi tiến vào đại điện, chính là hậu thổ, Cổ Nguyên, Ngao thần. Ngay tại hậu thổ đi vào đại điện trong nháy mắt đó, toàn bộ đại điện người đều là ngây ngẩn, nhất là tại đế trên đài năm vị đệ tử thân truyền, cùng với phía dưới bồng lai nhất mạch mọi người. Cho tới trên đại điện những thứ này đại năng vì sao sửng sốt. Một cái 9 tầng 8 chí tôn tu sĩ vậy mà đi ở giữa, Ngao thần ở bên, hơn nữa chậm một bước, hiển nhiên là địa vị chưa đủ. Mà đổi thành một bên cái kia đại năng, mặc dù không nhìn ra tu vi, nhưng là lại tồn tại một cỗ cường đại khí thế. Kích động, hưng phấn. Nước mắt đan vào một chỗ. Huyền quân, Toại nhân thị, Hữu xào thị, Truy ý thị, Vân tiêu, Dương tiễn. Đều là chạy tới đế giới đài, đi tới hậu thổ trước mặt quỳ xuống. Cung nên sư mẫu, sư tổ mẫu, hậu thổ nương nương, trở về. Hậu thổ nhìn đến nhiều như vậy quen thuộc thân nhân, trong lòng kích động dị thường. Đã bao nhiêu năm, nàng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ bổng lai nhất mạch mọi người. Mà trên đại điện cái khác đại năng thấy như vậy một màn, nếu không phải biết rõ tình huống gì. Kia chính là người ngu rồi. Mỗi một người đều là quỳ xuống. Cung nên đế hậu trở về. Hậu thổ đi tới huyền quân đám người bên người, đem những đệ tử này từng cái đỡ lên, trong mắt chảy xuống cao hứng nước mắt. Đây là hậu thổ hơn 50 triệu năm qua cao hứng nhất thời điểm, nàng trông mong ngày này cuối cùng lại tới. Được, rất tốt, bổn cung rất vui vẻ yên tâm. Nhìn những đệ tử này từng cái tu vi cao thâm, liền nàng đều nhìn không thấu, hậu thổ rất là vui vẻ yên tâm. Sư mẫu, ngươi trở lại, thật tốt. Vân Tiêu nói, ngắn ngủi một câu nói, nhưng bao hàm vô tận nhớ nhung, còn có vô tận lo âu chi tình, càng là một loại trấn an. Huyền quân đem hậu thổ đỡ đến rồi đế trên đài, đi tới Hồng Vân bình thường ngồi vị trí bên cạnh, để cho hậu thổ ngồi xuống. Vị trí này chính là Hồng Vân sở thuộc, bất quá hậu thổ chính là đế hậu, giống vậy có thể ngồi. Huyền quân, người sư tôn đây. Hậu thổ có chút kích động nói. Chương 168, Tam Thanh Tụ. Hậu thổ đã hơn 50 triệu năm chưa nhìn thấy qua Hồng Vân rồi, không biết tại bao nhiêu cái trong ảo tưởng, nàng cùng Hồng Vân gặp nhau, nhưng là cuối cùng nhưng là ngộng. Đi tới đế cát, hậu thổ muốn gặp nhất đương nhiên chính là Hồng Vân rồi, thế nhưng đi tới đế cát, nhưng là không có phát hiện Hồng Vân bóng dáng. Nếu là Hồng Vân tại mà nói, nhất định sẽ tại đế tọa bên trên ngồi lấy, nhưng là bây giờ lại không có, hiển nhiên là Hồng Vân không ở nơi này. Sư tôn đang bế quan, còn có không tới thời gian 100.000 năm hư vô chi địa liền mở ra, sư tôn chắc sắp xuất quan. Huyền quân nói, hậu thổ gật gật đầu, mặc dù không biết hư vô chi địa là cái gì, thế nhưng Hồng Vân sắp xuất quan, vậy thì tốt, thời gian 100.000 năm rất ngắn, đối với hậu thổ tới nói, 50 triệu năm hết tết đến cũng tới, không kém này 10 vạn năm. Lúc này, phía dưới những thứ kia đế các đám đại năng đều còn ở quỳ, chung quy không có hậu thổ mà nói, ai dám đứng lên. Ngay cả tứ đại tôn giả cùng tử phượng còn có thiên trạch trí tôn cũng ở đây quỳ, chung quy bọn họ cũng không phải là dòng chính đồng lai nhất mạch, hậu thổ cũng không biết bọn hắn. Còn nữa, đó chính là hậu thổ không nói lời nào, đồng lai nhất mạch những đệ tử này, cũng sẽ không nói cái gì, phải biết đế các nhưng là Hồng Vân, cái này thì theo là hậu thổ giống nhau như lúc. Tất cả đứng lên đi. Hậu thổ nói. Tạ đế hậu. Trong đại điện đại năng đều là cung kính nói. Hậu thổ muốn cùng những thứ này đồng lai nhất mạch đệ tử cho chuyện, tự nhiên không nghĩ muốn những thứ này đại năng ở bên cạnh, mà Vân Tiêu thấy được hậu thổ thần sắc, nhất thời lĩnh hội. Được rồi, chư vị đều lui ra đi. Vân Tiêu từ tốn nói. Những thứ này đám đại năng đều là cung kính thi lễ một cái, sau đó rời đi đại điện. Đồng lai nhất mạch người đều là tiến vào bên trong điện, hậu thổ ngồi ở phía trên nhìn phía dưới những thứ này quen thuộc đồng lai nhất mạch. Thần Nhi cùng Tuyên Nhi cũng ở đây bế quan sao? Hậu thổ hỏi. Sư tổ mẫu ngươi có chỗ không biết, sư tổ mang theo cha ta cùng nhị sư thúc bế quan mấy chục triệu năm. Ngao thần nói đạo. Vậy sao ngươi không bế quan? Cổ Nguyên nhìn về phía Ngao thần. Ta đều vô địch chí tôn rồi, không cần bế quan. Ngao thần một mặt ngạo nghễ. Nếu không phải ta đi kịp thời, ngươi cái này vô địch chí tôn chẳng phải là muốn biến mất sao? Cổ Nguyên không chút nào cho Ngao thần lưu trước mặt mũi nào. Nam tôn, Đông tôn, Bắc tôn còn có tử phượng cùng thiên trạch chí tôn đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cổ Nguyên. Ngao thần nhưng là nhị đại đệ tử thủ tịch, địa vị rất cao, có khả năng như vậy không cho Cổ Nguyên mặt mũi người không có bao nhiêu, trên căn bản đều là nhất đại đệ tử. Cái này nhìn phi thường khỏe mạnh thanh niên, mặc lấy rất là giản dị, khí thế mà nói, nội liễm, hơn nữa có một cô rất nặng khí tức. Thế nhưng tại chỗ tu vi kém cỏi nhất cũng là vô thượng chí tôn lục trọng tồn tại, có thể nói đều là đại năng. 3. Cổ Nguyên một cái tát đánh vào Ngao thần trên đầu, Ngao thần nhất thời bị đau, đại kêu một tiếng, liền muốn chạy đến hậu thổ bên người, để cho hậu thổ vì hắn phân xử. Tu vi không được, còn không biết cố gắng. Cổ Nguyên nói, ha ha. Tiểu sư đệ ngươi cũng không thể nói như vậy, Ngao thần đô thành vô địch chí tôn, chúng ta còn tại vô thượng cảnh giới chí tôn đung đưa đây. Tọa nhân thị cười nói, ê, tứ sư huynh, ta cũng không có nói các ngươi, ta nhằm vào là Ngao thần tiểu tử này. Cổ Nguyên cười khổ một tiếng. Truy Y thị phủi liếc mắt Cổ Nguyên, để cho Cổ Nguyên nhất thời phía sau phát lạnh, lúng túng nở nụ cười. Đúng rồi, Nguyên Nhi ngươi không có biết hay không cảnh giới sao? Để cho bọn họ nói cho ngươi biết cảnh giới như thế phân biệt. Ngươi xem một chút chính mình đạt tới cảnh giới gì? Hậu thổ hỏi. Mẫu thân, mới vừa Hải Nhi đã cùng Tam Sư tỷ truyền âm rồi, phỏng chừng Hải Nhi hiện tại tương đương với cửu ngũ chí tôn cảnh giới, bất quá cũng không xác định. Cổ Nguyên nói. Tại chỗ người đều là hít vào một hơi, đương nhiên, hậu thổ không ở bên trong, chung quy hậu thổ cũng không biết vô thượng chí tôn cửu trọng cảnh giới, cùng vô địch chí tôn ngũ trọng cảnh giới. Tử phượng đám người coi như rõ ràng rồi, nguyên lai này Cổ Nguyên là Hồng Vân Nhi tử. Bất quá con trai này vậy mà so với lao tử còn lợi hại hơn, cựu ngũ chí tôn, đây là một cái cường đại dường nào gọi. Huyền quân lạnh lùng gò má, đều là kinh hãi. Cựu ngũ chí tôn, đây mới thực sự là vô địch, đế tôn không ra, ai dám tranh phong. Phải biết hồng mông giới bên trong bát đại vô địch chí tôn, loại trừ lúc ban đầu vô địch chí tôn, phía sau bốn vị vô địch chí tôn, cũng chỉ là vô địch chí tôn nhị trọng, hoặc là tam trọng. Cho tới cựu ngũ chí tôn, chỉ sợ cũng chỉ có vô đạo có thể là. Cổ Nguyên là cửu ngũ chí tôn, như vậy điều này đại biểu, mặc dù Hồng Vân gần đây không xuất quan, khai nguyên hồi phục, đối với đế các cũng không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì Cổ Nguyên quá mạnh mẽ. Sư đệ, ngươi tu luyện thế nào? Tọa nhân thị cực độ không nói gì. Không biết vì sao, trong đầu nhiều hơn một loại công pháp, Hồng Mông cựu truyện, phối hợp lực đại đạo, mới tu luyện đến cảnh giới này. Cổ Nguyên cười nói. Ngay sau đó, Cổ Nguyên lại nói, Tứ Sư Huynh, ngươi muốn không phải thử một chút này Hồng Mông cựu truyện. Được rồi, ngươi nói hết rồi, đây là phối hợp lực đại đạo mới có thể, Vi Huynh cũng không có tu luyện lực đại đạo. Tọa nhân thị cười ha hà nói. Cũng không nghĩ tới Cổ Nguyên thật không ngờ phong khoáng, liền Hồng Mông cựu truyện đều có thể cống hiến ra đến, thế nhưng lại suy nghĩ một chút, cũng phải. Không có lực đại đạo tu luyện thế nào Hồng Mông cựu truyện, sợ rằng toàn bộ Hồng Mông giới cũng chỉ có hai người có khả năng tu luyện, đó chính là Cổ Nguyên cùng Thông Thiên giáo chủ. Chỉ bất quá Thông Thiên giáo chủ chưa tính là đồng lai nhất mạch người, cho nên Cổ Nguyên không có khả năng đem Hồng Mông cựu truyện cho Thông Thiên giáo chủ. Khoảng cách hậu thổ tới đế các đã qua 5 vạn năm thời gian, khoảng cách hư vô chi địa mở ra có gần. Hiện nay khoảng cách hư vô chi địa mở ra, chỉ có ngắn ngủi 40.000 năm. Ở nơi này 5 vạn năm bên trong, tồn tại Cổ Nguyên chấn nhiếp, toàn bộ hỗn loạn giới vực đều trở thành đế các thế lực, ngay cả Bắc vực cũng trở thành đế các thế lực. Cho tới Hy Hòa đã biến mất rồi, Hạo Thiên càng là không thấy bóng dáng. Đại La Tiên Tôn biến mất, Bắc vực dĩ nhiên là quần long vô thủ, mà đế các cường thế thăm ra, để cho Bắc vực trở thành đế các thế lực bộ phận. Hiện tại đế các căn bản cũng không sợ Đại La Tiên Tôn, bởi vì đế các xuất hiện một cái Cổ Nguyên, một cái Cửu Ngũ Chí Tôn tồn tại. Này đủ để chấn nhiếp hết thảy. Hồng Vân sợ rằng như thế cũng không nghĩ đến, hắn không làm được sự tình, con của hắn giúp hắn làm được, mặc dù không có chém chết Đại La Tiên Tôn, nhưng là lại đem hậu thổ cứu ra, hơn nữa đạp bằng Bắc vực. Đế các uy danh thoáng cái trở thành Hồng Mông giới đứng đầu cường đại tồn tại, mặc dù những thứ kia khai nguyên thời kỳ đại năng hồi phục, cũng đối với đế các kiêng rẻ không thôi. Bất quá lúc này, không có người suy nghĩ đi dẫn đến đế các, bọn họ đều là đi trước dị chi giới vực. Mà ở dị chi giới vực bên trong, Vô Đạo đã khôi phục toàn bộ thực lực, dung hợp 3.000 Hồng Mông quy tắc, đế tôn không ra, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Lần này hư vô chi địa mở ra, Vô Đạo biết được lần này nhất định tồn tại đại bí mật, còn có trở thành đế tôn khả năng. Có lẽ lần này liền có đế tôn xuất hiện, hơn nữa khả năng còn có đế tôn bên trên tồn tại. Nưu đồ lâu như vậy, cuối cùng có thể động thủ. Vô Đạo trong mắt tản ra vẻ điên cuồng. Vô Đạo, bát đại vô địch chí tôn bên trong cường đại nhất thần bí tồn tại, cũng là thủ hạ nhiều nhất tồn tại. Thủ hạ nhiều, tồn tại 3.000 tôn giả. Đã nhiều năm như vậy, có chút mất mạng ở dòng sông lịch sử, có nhưng còn sống, nhưng sống sót tôn giả, từng cái tu vi đều không thấp hơn vô thượng chí tôn bát trọng. Trên 100 vị vô thượng chí tôn bắt trọng trở lên tồn tại, còn có 5 vị vô địch chí tôn, có thể nói cái này so với đế các hiện tại thế lực đều cường đại. Thế nhưng Vô Đạo còn chưa hài lòng, nếu không phải bởi vì bị bản cổ phong ấn, làm trễ nải thích hợp nhất phát triển thế lực giai đoạn, chỉ sợ hắn thủ hạ sẽ càng nhiều. Hồng Nông, lần kế gặp ngươi, ta nhất định tự tay chém chết ngươi. Vô Đạo nhớ tới ban đầu hắn bị Hồng Nông phong ấn, lửa giận trong lòng đốt sinh, nếu không phải bởi vì hắn mới vừa thoát khốn, thực lực còn không có khôi phục, Hồng Ngông há có thể vây khốn hắn. Thế nhưng khi tiến vào hư vô chi địa trước, Vô Đạo yêu cầu tìm về chính mình Hồng Ngông chí bảo. Ban đầu Vô Đạo tay cầm Hồng Ngông thương, đại chiến tam đại vô địch chí tôn, hơn nữa chiến thắng, kia chiến lực cường đại cỡ nào. Tinh không đại đế, đạo chủ, thần tôn liên thủ đối phó Vô Đạo cũng không được, có thể thấy Vô Đạo cường đại. Hồng Ngông thương, đây là Vô Đạo tại khai nguyên thời kỳ được đến Hồng Ngông chí bảo, nắm giữ vô thượng uy năng. Hư không vô tận bên trong, Vô Đạo thi triển thần thông, bắt đầu tìm kiếm Hồng Mông Thương chỗ ở. Thân là Hồng Mông Thương chủ nhân, Vô Đạo tại từ nơi sâu xa cùng Hồng Mông Thương có một loại như có như không liên lạc. Chỉ cần là Hồng Mông Thương vẫn còn Hồng Mông giới, như vậy Vô Đạo liền có thể tìm được. Nhưng là chỉ chốc lát sau, Vô Đạo ngây ngẩn, hắn vậy mà không phát hiện được Hồng Mông Thương khí tức. Chẳng lẽ tại vô tận hỗn độn? Ban đầu Vô Đạo là tại trong hỗn độn bị bàn cổ một đũa bên dưới, Hồng Mông Thương thất lạc, rơi vào thời không loạn lưu, hơn nữa trọng thương phong ấn. Đưa tay phá vỡ hư không, Vô Đạo tiến vào trong đó, hắn ngược lại muốn nhìn một chút chính mình Hồng Mông Thương có phải hay không tại vô tận hỗn độn. Mặc dù tại vô tận hỗn độn, dù là cách nhau mấy chục ngàn cái không gian hỗn độn, Vô Đạo cũng có thể cảm giác, Vô Đạo cường đại, khó có thể tưởng tượng. Đế tôn không ra, Vô Đạo chính là Hồng Mông giới thiên. Hắn cái này thiên đã làm không biết bao nhiêu cái diễn kỷ. Thân ở vô tận hỗn độn chính trị đỏ, Vô Đạo đánh một cái mi tâm, trong nháy mắt một giọt máu tươi tràn ra, sau đó máu tươi tản mát ra vạn đạo ánh sáng. Một loại ba động nhanh chóng cuốn vô tận hỗn độn. Mấy năm sau đó, loại ba động đó trở lại, Vô Đạo trên mặt có chút ít khiếp sợ. Không ở Hồng Mông giới, cũng sẽ không vô tận hỗn độn, Hồng Mông thương đến tột cùng ở địa phương nào. Đáng tiếc Vô Đạo không biết là, Hồng Mông thương đã bị Đại La Tiên Tôn dẫn vào rồi thời không, tiến vào thời không bị ngạn. Chỉ cần không phải đế tôn, đều không cách nào suy tính thời không bị ngạn sự tình. Cũng chỉ có đạt tới đế tôn, mới có thể nhất nghiệm thông suốt, biết được vũ trụ hồng mông bất kỳ chuyện. Phải biết đế tôn nhưng là trực tiếp tính toán ra rồi hiện tại Hồng Vân hành động, hơn nữa cho Hồng Vân lưu lại truyền thừa, như vậy có thể thấy, bất kỳ sinh linh, tại đế tôn cảnh trước mặt, đều là trong suốt. Bàn cổ đại thần có khả năng tính toán ra hết thảy, hơn nữa khiến hắn sứ giả bố trí tất cả mọi chuyện, đế tôn cảnh đại năng, căn bản là không cách nào tưởng tượng hắn uy năng. A. Vô đạo gầm lên giận dữ, nhất trọng trọng hỗn độn bắt đầu tan vỡ, vô tận không gian hỗn độn hóa thành hư vô, mặc dù có đại đạo không gian hỗn độn, cũng đều nát bấy. Nếu là không có Hồng Ngông chí bảo, vô đạo căn bản là vô pháp đối chiến Hồng Ngông, đạt tới vô đạo cảnh giới này, mới biết Hồng Ngông chí bảo có bao nhiêu cường đại. Cũng chỉ có cảnh giới này, mới có thể đủ toàn bộ thi triển Hồng Ngông chí bảo uy năng, đây hoàn toàn tương đương với một cái khác cửu ngũ chí tôn. Một cái cửu ngũ chí tôn tay cầm Hồng Ngông chí bảo, thì tương đương với hai cái cửu ngũ chí tôn đả kích, vậy làm sao có thể ngăn cản? Nổi nóng vô đạo, tại trong hỗn độn tàn phá, từng mảng không gian hỗn độn phá thoái. Không biết bao nhiêu sinh linh mất mạng tại vô đạo trong tay. Bất quá loại này mất mạng, cũng không có bất kỳ thống khổ, trong phút chốc liền tử vong, căn bản là không kịp sợ hãi, cũng không kịp cảm thụ tử vong. Quỷ chi giới vực phía dưới một cái đại thiên thế giới bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trước mặt lão tử cùng Thông Thiên. Tam đệ, ngươi rời đi đi, hắn hẳn phải chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lão tử, trầm giọng nói. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi thật muốn tam thanh tổn thất một cái huynh đệ? Ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ. Thông Thiên giáo chủ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thất vọng cực kỳ. Hắn đã khuyên được rồi lão tử, hơn nữa lão tử cũng đáp ứng, nguyện ý cùng Nguyên Thủy về lại ở tốt, nhưng là không nghĩ đến, tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn có này giết lão tử chi tâm. Thái Thanh, ngươi thật đúng là hèn hạ vô sỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên. Người khác không nhìn thấu lão tử hành động, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn có khả năng nhìn ra, hơn nữa còn có thể rõ rõ ràng ràng nhìn ra lão tử tính toán. Lúc này, thân là lão tử một bộ phận kia bản khổ nguyên thần đã trở lại trên người lão tử, rất hiển nhiên, đây là lão tử tính toán Thông Thiên, để cho cái kia Thông Thiên giáo chủ cam tâm tình nguyện đem nguyên thần phân ra. Thách ra nguyên thần, là biết bao thống khổ. Lão tử tại sao có thể nhẫn tâm? Nhị đệ, chẳng lẽ ngươi thật như vậy hận vi huynh sao? Nếu là như vậy mà nói, ngươi nói một tiếng, vi huynh tự tuyệt tại trước mặt ngươi. Lão tử một mặt trịnh trọng. Thái Thanh, thu hồi giả mù sa mưa, ngươi có thể gạt được tam đệ, nhưng không lừa được ta, ngươi có bản lãnh sẽ đi ngay bây giờ chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên một tiếng. Được, nhị đệ nếu nói ra, như vậy vi huynh chết cũng không tiếc. Dứt lời, lão tử chính là hướng chính mình mì tâm vỗ tới. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ nhưng là kịp thời ngăn cản lão tử, để cho lão tử tự tuyệt chưa thành công. Thông Thiên giáo chủ căm tức nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh giọng quát lên, ta không nhớ ngươi có thể như vậy, ngươi nếu muốn đại ca đi chết, như vậy ngươi ngay cả ta cũng giết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực đã đạt đến vô địch chí tôn tam trọng, mà lão tử cùng Thông Thiên cũng chỉ là đạt tới vô địch chí tôn nhất trọng, có thể nói bọn họ coi như là cộng lại, cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ. Tam đệ, ngươi hồ đồ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Lão tử rất rõ ràng chính là muốn lừa gạt Thông Thiên giáo chủ bản cổ nguyên thần, nhưng vẫn là Thông Thiên giáo chủ nhưng thủy chung đều không nhìn ra. Nhị đệ, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới có thể tha thứ vi huynh? Chỉ cần là ngươi nói ra, vi huynh nhất định làm được, vi huynh thật muốn chúng ta tam thanh trở lại lúc ban đầu bộ dáng. Lão tử tận tình khuyên bảo hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nhị ca, ngươi đúng như này chấp mê bất ngộ sao? Thông Thiên giáo chủ một mặt thất vọng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn thật không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Lão tử hận ý như vậy thâm trọng. Tam đệ, liền như vậy, chúng ta đi thôi, để cho nhị đệ yên tĩnh một chút, có lẽ về sau hắn sẽ trở về. Lão tử nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nguyên Thủy gầm lên. Phú phẩm trung văn. Tốc độ đổi mới nhanh nhất nhanh tới đây đọc. Chương 169, Dương Mi tình cảnh, nữ hoa tính toán. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn tinh thông tính toán, thế nhưng tại Lao Tử trước mặt, lại giống như hài đồng. Cho tới bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao Tử vẫn còn có chút chênh lệch, Lao Tử có khả năng bình tâm tĩnh khí nói chuyện, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không làm được. Thông Thiên giáo chủ mặt đầy thất vọng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi cường đại, đã đạt đến vô địch chí tôn tam trọng, nhưng là Thông Thiên giáo chủ nhưng một điểm cũng không sợ. Có lúc, Thông Thiên giáo chủ đều muốn, nếu là ban đầu chết có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu là chết, như vậy lúc ban đầu tốt đẹp sẽ định dạng, tối thiểu, sẽ không giống như bây giờ vậy thống khổ. Tam đệ, người trước đi thôi. Lao tử nhìn Thông Thiên giáo chủ nói. Lao tử trong ánh mắt tồn tại không thôi, còn có hối hận. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Thông Thiên giáo chủ gấp giọng nói, hết thảy đều là vi huynh sai, ban đầu là ta tham niệm bản khổ nguyên thần, bị tham niệm che mắt tâm trí, đối với nhị đệ hạ sát thủ, bây giờ nhân quả tuần hoàn, ba huynh đệ chúng ta, từ đầu đến cuối đều không biết tại đi tới một hắn, này hết thảy đều là ta sai. Lao tử thương tâm nói, đại ca, không nên nói như vậy, nhị ca hiện tại chỉ là bị cừu hận che đậy, sớm muộn có một ngày, hắn hồi tỉnh ngộ. Thông Thiên giáo chủ khuyên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thấy tương lai, hắn thấy được mình cùng Thông Thiên đều chết hết, mà Lao Tử còn sống. Mặc dù quá trình Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết, thế nhưng tương lai như thế, hắn nhất định phải chém chết Lao Tử, chỉ có như vậy, hắn cùng với Thông Thiên mới có thể còn sống. Nhưng là bây giờ Thông Thiên giáo chủ bị Lao Tử cho che mắt, mặc cho hắn như thế nào khuyên, Thông Thiên giáo chủ đều cho rằng hắn là ngăn trở tình huynh đệ không thể tiếp tục người xấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vừa là nổi nóng, lại vừa là hối tiếc. Này hết thể đều là bởi vì, hắn ban đầu đối đại Thông Thiên giáo chủ quá mức tàn nhẫn. Nếu là hắn có thể đủ hướng Hồng Vân một nửa như vậy đối đại Thông Thiên giáo chủ, như vậy Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối sẽ nghe hắn mà nói. Buồn cười. Huynh đệ bọn họ, lại còn không bằng một ngoại nhân. Có thể sự thật như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tam đệ, ngươi mang theo Thái Thanh rời đi đi. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn thông, chỉ có để cho Thái Thanh rời đi nơi này. Hắn cùng với Thông Thiên có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu không thì, bọn họ sợ rằng cuối cùng cũng sẽ mất mạng tại Lao Tử trong tay. Hiện tại Lao Tử sẽ không giết Thông Thiên giáo chủ, bởi vì Lao Tử còn cần lợi dụng Thông Thiên giáo chủ đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ rất thấu triệt, cho nên hắn muốn cho Thông Thiên giáo chủ rời đi. Không, ta phạm sai lầm, từ ta gánh vác, tam đệ ngươi đi đi. Cho ngươi nhị ca giết ta, có lẽ hết thảy oán hận cũng sẽ hóa giải. Lao Tử trịnh trọng nhìn về phía Thông Thiên. Đại nghĩa lâm nhiên vẻ mặt, để cho Thông Thiên giáo chủ càng thêm nổi nóng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lao Tử đều đã thái độ này rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại còn nhéo chuyện cũ không thả. Lao Tử là giết Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không giết Lao Tử một lần sao? Nhị ca, đại ca giết ngươi một lần, ngươi giết đại ca một lần, chẳng lẽ không có thể triệt tiêu oán hận sao? Vậy các ngươi ban đầu đối phó ta thời điểm, hiện tại có thể có hối tiếc. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, từng chữ nói, đối với hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, Thông Thiên giáo chủ mà nói, có thể là vì từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn không lời nào để nói, hắn ban đầu đối đại Thông Thiên giáo chủ hình dáng gì, trong lòng của hắn so với ai khác đều biết, nhưng là Thông Thiên giáo chủ bây giờ còn là đưa hắn coi là huynh trưởng, chưa bao giờ thay đổi. Cũng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia giải thoát. Tam đệ, chúng ta cùng nhau mất mạng. Cũng coi là một cái hoàn mỹ kết cục, nhị ca nghe ngươi, tin tưởng đại ca. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đi tới Thông Thiên giáo chủ bên người. Thông Thiên giáo chủ mừng rỡ, tam thanh cuối cùng có thể khôi phục như trước kia rồi. Lao tử rất là vui vẻ yên tâm nói, tam thanh trọng tụ, này hồng mông giới liền có ba huynh đệ chúng ta một chỗ ngồi. Hy vọng như thế chứ. 500 năm, nhiều nhất thời gian 500 năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ mất mạng, tam thanh sống sót chỉ có Lao tử. Vận mệnh không có thay đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại cảm giác, hắn có thể đủ biết rõ tương lai, chính là một loại hành hạ. Rời khỏi nơi này, bọn họ trở lại quỷ chi giới vực, bất quá lấy thực lực bọn hắn, coi như là tại quỷ chi giới vực, cũng có thể chiếm cứ một phương địa vực. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô địch chí tôn tam trọng tu vi, mặc dù quỷ đế tu vi, cũng chỉ có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tương đương. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là có lấy thiên địa nhân tam kiếm, hơn nữa đã dung hợp trở thành hồng mông thanh kiếm. Mặc dù quỷ đế, cũng không làm gì được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không bằng chúng ta đi hỗn loạn giới vực, hồng hoang sở hữu đại năng đều tại hỗn loạn giới vực, ở nơi đó mới tính có hồng hoang cảm giác. Thông Thiên giáo chủ đề nghị. Không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử cơ hồ cũng trong lúc đó nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giết Hồng Vân, mà bây giờ hắn có thể đủ nhận ra được Hồng Vân không phải hắn có thể đủ dung chuyển. Cho tới Lão Tử ý tưởng, không có người có thể biết được, có lẽ đúng như Nguyên Thủy Thiên Tôn theo như lời như vậy. Thông Thiên giáo chủ không có cưỡng cầu, nếu không đi. Như vậy thì ở lại quỷ chi giới vực cũng tốt, dù sao tiếp qua vài vạn năm, hư vô chi địa mở ra, hắn vẫn là có thể nhìn đến hồng hoang những thứ kia bạn tốt. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài miệng nói hóa giải oán hận, trên thực tế, vẫn luôn tại phòng bị Lao Tử. Mà Lao Tử trong mắt chính là lóe lên một tia tà mị vẻ. Đạo chi giới vực, một cái Lao giả hành tẩu tại đạo thành một cái lạnh tanh trên đường phố, lông mày rủ xuống, có ba thước trưởng. Mà ở Lao giả bên người tiếp theo một cái vệ binh giống như nhân vật. Đi mau. 3. Vệ binh tay cầm thần tiên, một roi đánh vào trên người lão giả này, lão giả bị đau, thân thể co quắp một cái, trong mắt sát khí nghiêm nghị, bất quá không có phát tác. Hừ, binh gia ta cũng mặc kệ ngươi lúc trước là người nào, chờ sau này đến hầm mỏ, ngươi chính là binh gia thủ hạ nô lệ. Vệ binh lại vừa là một roi đánh vào trên người lão giả. Gì đó Dương Mi lão tổ. Một cái phế vật mà thôi. Cái này bị quất lão giả chính là Dương Mi lão tổ. Nếu là hồng hoang những thứ kia đại năng thấy như vậy một màn, cũng sẽ vô cùng khiếp sợ. Đại danh đỉnh đỉnh Dương Mi lão tổ, uy chấn hồng hoang không biết bao nhiêu năm. Lại rơi vào rồi bây giờ hạ tràng, lại bị một cái tiểu tiểu cựu tầng 8 chí tôn đỉnh phong quất. Đương nhiên, người sáng suốt vừa nhìn, cũng có thể thấy được Dương Mi lão tổ trong cơ thể tồn tại khổng lồ cấm chế, cầm giữ Dương Mi lão tổ tu vi. Mà ở đạo chi giới vực có khả năng làm được một điểm này chỉ có một người, đó chính là đạo chủ. Thật ra Dương Mi lão tổ đi tới Hồng Mông giới sau đó, cũng là có khác cơ hội, hơn nữa tu vi cũng tăng lên rất nhanh, không có quá nhiều lâu, hắn tu vi thì đến được rồi vô thượng chí tôn. Bị đạo chủ phát hiện, mà còn trở thành đạo chi giới vực người đứng đầu một thành, tiếp xuống tới Dương Mi lão tổ tu vi càng là giống như cưỡi tên lửa giống nhau. Tại trăm ngàn năm trước, Dương Mi lão tổ trở thành vô địch chí tôn nhất trọng. Đạo chủ phát hiện sau đó, cho là Dương Mi lão tổ người mang chí bảo, hoặc là tồn tại đặc thù pháp quyết, cùng với bảo vật. Để cho Dương Mi lão tổ giao ra, nhưng là Dương Mi lão tổ cũng không biết mình là tu luyện cái gì nhanh như vậy, tự nhiên không có có cái gì có thể giao ra, bị đạo chủ tra hỏi 10 vạn năm. Có lẽ là đạo chủ trắng án, phong ấn Dương Mi lão tổ tu vi, đem xua đuổi đến hầm mỏ. 3. Lại vừa là một roi đánh vào Dương Mi lão tổ trên người, bất quá Dương Mi lão tổ đã chết lặng, hắn giống như khôi lỗi bình thường đi về phía trước. Vừa lúc đó, trên bầu trời rơi xuống một người đàn bà, váy đầm dài màu trắng, mỹ lệ dung nhan, cao quý hơn nữa thánh khiết khí chất, để cho người vệ binh này lúc này liền là hạ bái thi lễ. Bái kiến thánh nữ. Người tới chính là nữ hoa, đạo chi giới vực thánh nữ. Nữ hoa không có nhìn tên vệ binh kia, mà là đi tới Dương Mi lão tổ trước mặt. Lão tổ tu vi thông thiên, vì sao không muốn đem tu vi chi pháp nói ra, tránh cho chịu bực này con kiến hôi làm đủ. Nữ hoa tử tốn nói. Nữ hoa, ngươi cũng là hồng hoang đại năng, ai? Không nói, có vài người là không có linh hồn. Dương Mi lão tổ khép hở cả mắt. 3. Vệ binh giơ tay lại vừa là một roi đánh vào Dương Mi lão tổ trên người. Phế vật, ngươi như thế nào theo thánh nữ nói chuyện? Dương Mi lão tổ không có nói gì, càng không có phản kháng, mà là từng bước về phía trước đi tới. Nữ hoa có chút xuất thần nhìn về phía Dương Mi lão tổ, đường đường đại năng, vậy mà thu được làm nhục như vậy, nhưng thờ ơ không động lòng, chẳng lẽ thuộc về đại năng uy nghiêm cùng tự ái, cũng không có sao. Linh hồn. Hừ, như vậy là vật gì? Nữ hoa cười lạnh một tiếng. Nhân tộc đều là nàng tạo, Dương Mi lão tổ nói với nàng linh hồn, cực kỳ buồn cười. Ban đầu nữ hoa mang theo một bộ phận nhân tộc đi tới hồng mông giới, nói là nhân tộc lưu lại một bộ phận mầm ống, chung quy ban đầu hồng hoang đối mặt vô lượng lượng kiếp. Nhưng là nữ hoa đem những thứ kia nhân tộc mang sau khi đến, liền tiện tay ném một cái, tùy tiện bỏ vào đạo chi giới vực một thành trì bên trong. Nhân tộc A. Phần lớn đều là không có tu vi, coi như là có tu vi, cũng bất quá là thiền tiên hoặc là kim tiên. Nhưng những này tu vi tại hồng mông giới có tính là cái gì đây? Nữ hoa tại nhân tộc mới vừa xuất thế thời điểm, liền từ bỏ một lần nhân tộc, hiện nay lại một lần nữa vứt bỏ nhân tộc. Hồng Vân ban đầu thật không nên khiến hắn mang đi một châu nhân tộc. Dương Mi lão tổ làm thành chủ thời điểm, những thứ này nhân tộc còn có thể bình an tu luyện, nhưng là bây giờ. Còn sống nhân tộc đã rất ít, hơn nữa đều là nô lệ mà thôi, vẫn là hạ đẳng nhất nô lệ. Dương Mi lão tổ lực lượng không đủ, hắn chung quy ngay cả mình đều tự thân khó bảo toàn, chứ đừng nói chi là che chở những thứ kia nhân tộc rồi. Đi hầm mỏ, Dương Mi lão tổ không biết tiếp đó sẽ là dạng gì sinh hoạt chờ đợi hắn. Có lẽ hắn dư sinh cũng sẽ ở hầm mỏ sinh hoạt đi. Đạo đình, nữ hoa trở lại trên đại điện, nhìn đạo chủ, nói, Dương Mi không chịu nói. Hừ, không biết sống chết, vậy thì vĩnh viễn ở lại hầm mỏ, chịu hết khuất nhục đi. Đạo chủ lạnh rên một tiếng. Hiện nay hư vô chi địa lập tức phải mở ra, đạo chủ yêu cầu đến tận cùng bài, mà hắn cho là Dương Mi lão tổ trong tay tồn tại trí bảo. Nhưng là Dương Mi lão tổ không giao ra, hắn cũng là không có cách nào. Đạo chủ, linh hồn có thể sáng tạo sao? Nữ hoa hỏi. Linh hồn. Ha ha, tự nhiên có thể sáng tạo, 9 tầng 8 chí tôn đều có thể đi hỗn độn sáng tạo sinh linh, ngươi nói có thể sáng tạo linh hồn sao? Đạo chủ từ tốn nói. Nữ hoa gật gật đầu, không nghĩ nữa Dương Mi lão tổ nói chuyện, sau đó nói, thần chi giới vực thần tôn bị đả thương một chuyện, đạo chủ thấy thế nào? Đột nhiên xuất hiện này ba cái vô địch chí tôn rất cường đại, mặc dù yếu nhất cái kia Tần Vũ, cũng có vô địch chí tôn tam trọng thực lực, cho tới cái kia Hồng Mông càng thêm cường đại. Đạo chủ nghĩ đến Hồng Mông xuất thủ dáng vẻ, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, ba người bọn hắn liên thủ lại bị Hồng Mông phá vỡ phòng ngự. Nếu không phải đối phương không có sát tâm, chỉ sợ bọn họ liền nguy hiểm, cho tới thần tôn đó hoàn toàn là tìm chết, vậy mà định đánh lén Hồng Mông, không có bị Hồng Mông đánh chết, đã coi như là được rồi. Tốt tại kia ba cái vô địch chí tôn tiến vào đường hầm thời không bên trong, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không trở lại, nếu là bỏ qua hư vô chi địa mở ra, vậy thì càng tốt hơn. Đạo chủ thổn thức nói, hắn cũng không biết như thế Hồng Mông giới đột nhiên xuất hiện rồi nhiều như vậy đại năng, nhất là Hồng Mông hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Đế các cổ nguyên tin đồn đã đạt đến vô địch chí tôn ngũ trọng, chúng ta đối với đế các kế hoạch, còn cần phải tiến hành sao? Nữ hoa hỏi, đối với cổ nguyên cái này kẻ tới sau trở thành cửu ngũ chí tôn, nữ hoa ghen tị không nớt. Đạo chủ càng là nổi nóng, ban đầu ở hồng hoang thời điểm, cái này cổ nguyên sẽ để cho bọn họ không thể làm gì, hơn nữa thần tôn đã kích vậy mà đều không cách nào để cho cổ nguyên bị thương. Ban đầu liền lợi hại như vậy, hiện tại trở thành cửu ngũ chí tôn, sợ rằng càng thêm lợi hại. Đối phó đế các kế hoạch, hiển nhiên không thể tiếp tục hành động. Đạo chủ để cho nữ hoa tạm ngừng hết thể hành động, ổn định trăm vạn năm, chờ hư vô chi địa đi qua, đế tôn cảnh đại năng xuất hiện, liền có thể định đại cục. Nhiều như vậy đại năng, nói không chừng thì có một cái trở thành đế tôn cảnh, đến lúc đó liền có thể chúa tể hồng mông giới. Đạo chủ suy nghĩ trở thành đế tôn cảnh, cho nên bây giờ không cần thiết làm kế hoạch gì, tu vi mới là chân thật nhất chính thế lực, có tu vi có thể trong nháy mắt thành lập được một cái đứng đầu thế lực lớn. Phân phó xong rồi nữ hoa sự tình, đạo chủ rời đi đạo chi giới vực, đi yêu chi giới vực, thần tôn bị thương, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là có khả năng, đạo chủ muốn cùng tình không đại đế liên hiệp diệt thần tôn. Tại đạo chủ sau khi rời khỏi, nữ hoa lộ ra nụ cười, từng bước đi tới đạo chủ ngai vàng trước mặt, nhìn này ngai vàng, sau đó đưa tay vừa đụng. Ung ung, ngai vàng biến thành một cánh cửa ánh sáng, nữ hoa một bước bước chân vào trong đó, phảng phất tiến vào quy tắc đại dương. Đây là một cái không gian độc lập, mặc dù chỉ có trong vòng ngàn dặm, nhưng là 3.000 quy tắc nồng nặc dùng mắt thường đều có thể nhìn đến. Đây là nữ hoa tại trăm vạn năm trước phát hiện đạo chủ bí mật, nơi này là địa phương nào, nữ hoa cũng không biết, thế nhưng ở chỗ này có thể nhanh chóng tu luyện. Bây giờ nữ hoa trở thành vô địch chí tôn nhất trọng cảnh giới, toàn bằng nơi này nhân tố, mà đạo chủ còn tưởng rằng nữ hoa thiên tư tốt đây. Đạo chủ, bổn cung tạo điều kiện cho ngươi điều động một cái kỷ nguyên, cũng là thời điểm thu lấy một chút đền bù rồi. Nữ hoa nở nụ cười lạnh. Nhìn cái không gian này, nữ hoa sử dụng Giang Sơn xã tắc đồ, bây giờ Giang Sơn xã tắc đồ đã trở thành thiên địa chí bảo, tồn tại vô thượng uy năng. Chờ. Nữ hoa đợi đạo chủ ngồi vực trận hoàn toàn rời đi đạo chi giới vực. Có cái này thần bí không gian, nữ hoa cũng không muốn đi hư vô chi địa, cùng người khác cuộc chiến sinh tử. Chỉ là không biết đạo chủ có này thần bí không gian, vì sao không cố gắng ở chỗ này bế quan tu luyện, ngược lại đi tranh đoạt những thứ kia hư vô mở mịt đồ vật. Được đến không chiếm được đều là một chuyện. Chương 170, Đông Hoàng Thái Nhất bùng nổ. Đạo chủ sợ rằng như thế cũng không nghĩ đến, nữ hoa ý tưởng lại là được đến hắn thần bí không gian, nhắc tới cũng kỳ, này thần bí không gian đối với nữ hoa phụ trợ rất lớn, thế nhưng đối với đạo chủ phụ trợ nhưng là rất vi diệu. Nếu là nữ hoa nói ra muốn này thần bí không gian, đạo chủ sợ là sẽ phải ban thưởng, căn bản không cần đánh cắp. Làm gì nữ hoa căn bản cũng không biết này thần bí không gian đối với nàng có tác dụng lớn. Đối với đạo chủ chỗ dùng cũng không phải là rất lớn. Chỉ tiếc, nữ hoa không phải nguyên thủy, nàng không thể biết tương lai, cho nên hắn đánh cắp đạo chủ thần bí không gian. Nữ hoa đem thần bí không gian sau khi chiếm được, liền rời đi đạo chi giới vực. Mới vừa tiến vào thần chi giới vực đạo chủ trong nháy mắt giận dữ, hắn không nghĩ tới nữ hoa vậy mà đánh cắp hắn thần bí không gian. Tốt một cái nữ hoa, không nghĩ đến ngươi lại dám như thế, nếu là ngươi muốn mà nói, bổn tọa có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi vậy mà lấy trộm. Bổn tọa nhất định giết ngươi. Càng là cường đại người, thì càng thống hận phản bội, nữ hoa hành động này chính là phản bội. Thế nhưng đã tới thần chi giới vực, đạo chủ sẽ không trở lại, hơn nữa hắn đã hẹn xong tình không đại đế. Kia thần bí không gian đối với đạo chủ cũng chỗ dùng không lớn, thế nhưng đạo chủ nhưng nuốt không trôi này một khẩu khí. Coi như là tại nuốt không trôi khẩu khí này, đạo chủ cũng chỉ có thể giải quyết thần tôn lại nói. Đi tới thần thành bên ngoài, đạo chủ liền cùng tình không đại đế gặp nhau. Tình không. Cổ Nguyên là cửu ngũ chí tôn ngươi có từng nghe nói? Đạo chủ nói, Cổ Nguyên trở thành cửu ngũ chí tôn, nghĩ đến Cổ Nguyên chính là ban đầu chúng ta phải lấy được bảo vật, không nghĩ đến hắn hóa hình rồi, ban đầu chúng ta làm đều là không công cử chỉ. Tinh không đại đế có chút bất đắc dĩ nói, bất quá bây giờ chúng ta có một cái trở thành cửu ngũ chí tôn biện pháp, chỉ cần là giết thần tôn, được đến thần tôn căn nguyên, đủ chúng ta hai người trở thành cửu ngũ chí tôn rồi. Nói không tệ. nhưng là thần tôn trung quy so với chúng ta còn mạnh hơn một chút, ngươi có chắc chắn hay không? Đạo chủ nghe Tinh Không Đại Đế mà nói, rất là hăng hái, thế nhưng hắn không phải người ngu, thần tôn lực công kích, nhưng là cường đại nhất, tuy nhiên không là cửu ngũ chí tôn, thế nhưng lực công kích so với vô đạo còn cường hắn hơn. Hết thể đều là vì thần tôn món đó hồng mông chí bảo. Thần tôn đả kích mặc dù cường đại, nhưng là tại đế tôn trước mặt nhưng ngay cả đả kích đều không thi triển được, bản đế chấp trưởng Tinh Cung Điện nhiều năm như vậy, tự nhiên lấy được một hai kiện đế tôn cấm bảo, mặc dù không có thể đả kích thần tôn, nhưng là lại có thể rung động thần tôn trong nháy mắt đối với chúng ta mà nói đủ chưa. Tinh Không Đại Đế cười ta nhìn đạo chủ, kia trong mắt thần sắc, có thể nói trong lòng có dự tính, hoàn toàn có nắm chắc đem thần tôn đánh chết. Phải biết thần tôn hiện tại nhưng là bị thương, bị hồng mông đả thương, nếu không phải hồng mông có việc gấp, sợ là bọn họ đều muốn mất mạng. Thần tôn đả kích khả năng so với cửu ngũ chí tôn còn muốn cao hơn một đường, thế nhưng tại cửu ngũ chí tôn trước mặt, hắn ngay cả công kích đều đánh không ra, cái này thì rất chí mạng. Cho nên, coi như là đả kích tại cường đại, cảnh giới chưa đủ, phi thường chí mạng. Tinh Không Đại Đế cùng đạo chủ cùng nhau tiến vào thần thành, nhưng là khi tiến vào thần thành trong nháy mắt đó, bọn họ đều là ngây ngẩn. Bên trong tòa thần thành thậm chí ngay cả một cái sinh linh cũng không có, này xảy ra chuyện gì? Bọn họ vội vàng thả ra thần niệm muốn nhìn một chút thần thành chuyện gì xảy ra, nhưng là một đạo cường đại cực kỳ công kích về phía bọn họ đánh tới. Không được, là thần tôn. Đạo chủ cùng Tinh Không Đại Đế đều là vội vàng né tránh, nhưng là thần tôn chuẩn bị rất lâu đả kích, bọn họ há có thể tránh xuống. Hơn nữa đây chính là thần tôn lá bài tẩy, hồng ngông trí bảo tăng phúc, khiến hắn đả kích cường đại gần như gấp trăm lần, trực tiếp vượt qua cửu ngũ trí tôn. Đạo chủ cùng Tinh Không Đại Đế đều là vội vàng thi triển pháp bảo ngăn cản, có thể nơi nào còn có thể tới được cùng. Ung ung. Trong nháy mắt, cường đại đả kích, đánh vào đạo chủ cùng Tinh Không Đại Đế trên người, để cho hai người trong nháy mắt trọng thương. Chu vi triệu dặm không gian sụp đổ, toàn bộ thần thành đều là biến thành phế tích, một đạo thiên ngân lan tràn dài ngàn tỷ dặm. Đạo chủ cùng Tinh Không Đại Đế liền phản kích cũng không có, bọn họ ý nghĩ duy nhất chính là trốn. Muốn giết thần tôn, biện pháp duy nhất, chính là không nên để cho thần tôn thi triển ra đả kích, phải biết thần tôn đả kích rất chậm, nhất là hắn một kích toàn lực, yêu cầu 10 cái hô hấp thời gian chuẩn bị. 10 cái hô hấp đủ để làm rất nhiều chuyện, mà bọn họ nhưng không nghĩ tới thần tôn sớm ở nơi này mai phục được rồi. Muốn giết bản tôn, hai người các ngươi còn chưa đủ, coi như là vô đạo tự mình tới, cũng dám chính diện cùng bản tôn chống lại. Thần tôn thanh âm truyền đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Mặc dù lời này có chút phóng đại, thế nhưng không thể không nói, thần tôn đả kích tuyệt đối cường đại, so với ban đầu cổ nguyên đả kích, càng hung hiểm hơn. Nhưng duy nhất khuyết điểm chính là cần thời gian, cựu ngũ chí tôn làm sao có thể sẽ cho hắn thời gian. 10 cái hô hấp đã có thể mang hắn chém giết. Tại đạo chủ cùng Tinh Không Đại Đế sau khi rời khỏi, thần tôn cũng không chịu nổi nữa, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong cơ thể pháp lực bạo loạn. Hắn bị hồng ngông đả thương, vốn là mang thương thân thể, lại còn gánh vác thi triển một kích toàn lực, có thể nói thần tôn đây là tại tìm chết. Thế nhưng không như vậy nói, thần tôn nhất định sẽ chết, hắn biết rõ đạo chủ cùng Tinh Không Đại Đế sẽ không bỏ qua hắn. Mặc dù đều là đế tôn người làm, thế nhưng giữa bọn họ đều là với nhau cừu hận, hận không được đối phương diệt vong. Phúc! Thần tôn một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng không nhịn được nữa rồi, thẳng tắp té xuống. Phanh! Té ngã trên mặt đất, thần tôn tiến vào ngủ say. Bắt đầu khôi phục chính mình thương thế, cùng lúc đó, phía trên tòa thần thành trận pháp phòng ngự mở ra. Toàn bộ thần thành người đã bị thần tôn đuổi, bởi vì thần tôn không tin bất luận kẻ nào, hắn nguy hiểm nhất thời điểm, nhất định sẽ có người bỏ đá xuống giếng, mặc dù thủ hạ của hắn cũng không thể tin. Duy nhất có thể tin tưởng chính là hắn thập đại phân thân. Chung quy những thứ này phân thân đều là bị hắn trực tiếp khống chế, hắn đã chết, những thứ này phân thân cũng phải chết, hắn nhất niệm liền có thể diệt những thứ này phân thân. Thần tôn trên người phân ra 10 đạo thân ảnh, chính là thập đại phân thân, thần 1, thần 2, thần 10. Mà thần nghiêm là Đông Hoàng Thái Nhất, thấy được thần tôn cái bộ dáng này, Đông Hoàng Thái Nhất nở nụ cười, dần dần tiếng cười càng ngày càng lớn. Lập tức, Đông Hoàng Thái Nhất chính là hóa thành một ánh hào quang tiến vào thần tôn ý thức hải. Thần tôn nguyên thần đang ở tu dưỡng khôi phục, đột nhiên bị Đông Hoàng Thái Nhất bừng tỉnh, nhìn đến tiến vào chính mình ý thức hải Đông Hoàng Thái Nhất. Thần tôn sắc mặt trầm xuống, không có bản tôn mệnh lệnh. Ngươi như thế tiến vào ý thức hải, cút ra ngoài. Bổn hoàng đi theo bên cạnh ngươi một cái kỷ nguyên rồi, cuối cùng là chờ đến giờ phút này rồi. Thần tôn, ngươi thử nhìn một chút nhìn ngươi khống chế đối bản hoàng có còn hay không dùng. Đông Hoàng Thái Nhất nở nụ cười. Một cái kỷ nguyên ẩn nhẫn, đối với Đông Hoàng Thái Nhất dài đằng đẵng. Vì ẩn nhẫn, hắn làm cho cả hồng hoang đối với hắn có sự hiểu lầm, hắn để cho đế tôn đối với hắn có oán hận. Nhưng là hôm nay, loại cuộc sống này cuối cùng là đến cuối. Chương 171, Long Cung Tước. Thần một, ngươi muốn làm cái gì? Thần Tôn gầm lên một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất liền hướng quá mức khác thường, để cho Thần Tôn vậy mà cảm thấy một loại nguy cơ, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc, Thần Tôn trong lòng hơi động. Trong nháy mắt, ở bên ngoài thủ hộ Thần Tôn chín vị phân thân vòng không tan thành mây khói, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất nhưng vẫn là đứng ở Thần Tôn trước mặt. Đều chết hết đúng hay không? Đông Hoàng Thái Nhất thấy được Thần Tôn trong mắt sắc khí, liền biết sớm Thần Tôn mới vừa động tác là ý gì. Nghĩ đến bên ngoài bây giờ chín cái phân thân đều đã diệt vong, bất quá nói chuyện cũng tốt, tỉnh hắn phí sức. Ngươi muốn phản bội bản tôn? Thần Tôn lạnh giọng nói. Không, đây không phải là phản bội, bổn hoàng làm việc rất công đạo, bổn hoàng tại bên cạnh ngươi hầu hạ một cái kỷ nguyên, coi như thù lao, ngươi này một thân tu vi, cần phải giao cho bổn hoàng, cái này rất hợp lý, ngươi nói đúng sao? Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi đi tới Thần Tôn bên cạnh, sau đó đưa tay bắt được Thần Tôn nguyên thần, mà Thần Tôn thậm chí ngay cả một tia phản kháng đều làm không được đến. Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại nhưng là chứa thời kỳ vô địch chí tôn nhất trọng, mà Thần Tôn mặc dù là vô địch chí tôn tứ trọng, nhưng là lại bị trọng thương, mới vừa lại gánh vác thi triển đả kích. Bây giờ Thần Tôn sợ là liền vô thượng chí tôn đều đánh không lại, huống chi Đông Hoàng Thái Nhất cái này vô địch chí tôn đây. Ngươi muốn giết bản tôn? Ha ha. Bản tôn ngang dọc vạn cổ, ra đế tôn cảnh, ai có thể giết được bản tôn? Thần Tôn phá lên cười, hắn căn nguyên cùng những người khác không giống nhau, hắn chính là khai nguyên thời kỳ bất diệt căn nguyên hóa hình, trừ phi tu luyện đế tôn cảnh, mới có thể chém chết Thần Tôn, nếu không thì, coi như là cửu ngũ chí tôn cũng chỉ có thể trọng thương hắn, hoặc là phong ấn hắn, căn bản không thể giết hắn. Vì sao đạo đang cùng tinh không tới giết ngươi đây? Đông Hoàng Thái Nhất nghiền ngâm nói. Thần Tôn thần sắc thay đổi. Hắn là bất diệt căn nguyên hóa hình không giả. Thế nhưng hắn cũng coi nhược điểm, mà đạo đang cùng tình không vừa vặn biết được, có thể mang hắn chém chết, có thể Thần Tôn cho là Đông Hoàng Thái Nhất không biết, nhưng bây giờ vừa nhìn, Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên là biết được như thế nào giết hắn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bổn hoàng sẽ không giết ngươi, bởi vì bổn hoàng muốn cùng ngươi dung hợp, thế nhưng ngươi ý thức muốn tiêu tán. Đông Hoàng Thái Nhất vừa nói, trong mắt buộc phát vô tận sắc cơ, nô dịch hắn Đông Hoàng Thái Nhất một cái kỷ nguyên, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng làm sao không giận. Trong tay vừa dùng lực, vô tận quy tắc thả ra, đế tôn nguyên thần bắt đầu dần dần trở nên tinh khiết, mà đế tôn ý thức bắt đầu tiêu tan. Đông Hoàng Thái Nhất, bản tôn hối hận nhất sự tình chính là không có lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đưa ngươi chém chết. Lúc mới đầu sau, đế tôn cũng đã biết được Đông Hoàng Thái Nhất có chính mình ý thức, nhưng vẫn là hắn không có giết Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cho là mình có thể chế trụ Đông Hoàng Thái Nhất, không nghĩ đến cuối cùng nhưng chết ở Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Đang chửi bậy trong tiếng tiêu tán ý thức, ngang dọc vô số diễn kỷ thần tôn mất mạng ở Hồng Hoang Đại Năng Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Một cái kỷ nguyên ẩn nhẫn, Đông Hoàng Thái Nhất chống giữ đi xuống, được đến hồi báo, là những người khác vô số năm qua thành quả tu luyện. Nắm lên trước mặt cái này không ý thức chút nào nguyên thần, chính là đánh vào rồi chính mình mi tâm, sau đó Đông Hoàng Thái Nhất chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp thần tôn nguyên thần, hơn nữa làm cho mình cùng này thân thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Không có quá nhiều thời gian dài thời gian. Vạn năm không đến thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất liền song dung hợp thần tôn nguyên thần cùng với thân thể, có thể nói hiện tại thần tôn cùng với trở thành Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyên bản trọng thương thân thể, lúc này cùng với hoàn hảo không chút tổn hại, dần dần, thần tôn thân thể biến thành Đông Hoàng Thái Nhất bộ dáng. Hồng Vân bên kia hẳn là không kịp đợi đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía hỗn loạn giới vực phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười. Ban đầu là Hồng Vân nói cho thần tôn nhược điểm, nếu không phải bởi vì Hồng Vân nói cho, sợ rằng Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối vô pháp dễ dàng như vậy thuận lợi. Tại tiên tri giới vực gặp nhau, Hồng Vân liền nhìn thấu Đông Hoàng Thái Nhất mục tiêu, cho nên Hồng Vân liền nói cho Đông Hoàng Thái Nhất thần tôn nhược điểm. Trung quy Hồng Vân đã từng đi qua khai nguyên thời đại, Hồng Vân cũng theo đế tôn đơn độc tán gẫu qua, mà nói chuyện phiếm nội dung, chính là hắn tứ đại người làm nhược điểm. Có thể nói, đế tôn tứ đại người làm, ngươi chỉ cần không biết bọn họ nhược điểm, liền vô pháp chém chết, mặc dù cửu ngũ chí tôn cũng chém chết không được, trừ phi đế tôn cảnh xuất thủ. Còn có 30.000 năm. Chính là hư vô chi địa mở ra thời điểm, bổn hoàng thành công, ngươi giống nhau có thể thành công. Đông Hoàng Thái Nhất tự lẩm bẩm nói. Hỗn loạn giới vực bên trong, đế sơn bên trên, vô tận ánh sáng phổ chiếu, trên bầu trời mặt tồn tại một đầu cựu trảo tử kim long bay lượn, còn có một mực thất thải khổng tước xuê đuôi. Toàn bộ đế sơn bên trên sinh linh, đều là nhìn trên bầu trời hết thảy. Tại 10 năm trước, một màn này tiểu xuất hiện rồi, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên phá quan mà ra, bắt đầu hấp thu hồng mông giới linh khí. Ngược lại không phải là bọn họ không thèm để ý giới hấp thu linh khí, mà là Hồng Vân cần linh khí so với bọn hắn càng nhiều, ý giới còn quá nhỏ, căn bản là không có cách để cho ba người bọn hắn cùng nhau hấp thu, cho nên hai người bọn họ liền đi ra. 10 năm linh khí hấp thu, còn không có lấp đầy bọn họ thân thể, lần này bế quan để cho hai người bọn họ đều là trở thành vô địch chí tôn. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh lần này sợ muốn tu luyện đến rồi vô địch chí tôn. Truy Y Thị mừng rỡ nói. Theo ta xem, cha và nhị sư thúc hẳn đều là vô địch chí tôn nhị trọng, hoặc là tam trọng. Ngao Thần một mặt ngạo nghễ nói. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng tốt, đồng lai nhất mạch càng cường đại càng tốt. Vân Tiêu cười nói. Đáng tiếc tại chỗ đều là biết rõ, muốn trở thành vô địch chí tôn rất khó, mà vô địch chí tôn mỗi tiến một bước, đều càng thêm gian nan. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên có lẽ có thể trở thành vô địch chí tôn nhị trọng, nhưng tuyệt đối không đạt tới tam trọng. Phải biết có khả năng tu luyện tới vô địch chí tôn nhị trọng đều dùng bao nhiêu cái kỷ nguyên. Đương nhiên, gia cổ nguyên tên biến thái này. Hậu thổ đi tới đế các nhiều năm như vậy, đối với hồng mông giới sự tình cũng đều sáng tỏ rồi, rõ ràng vô địch chí tôn đại biểu gì đó. Cũng biết còn có 30.000 năm hư vô chi địa liền mở ra. Thần nhi cùng Tuyên nhi tư chất thâm hậu, nhất định có thể tu luyện tới đỉnh phong. Hậu thổ nói. Hậu thổ lời này vừa ra, trong nháy mắt, phía dưới những thứ kia đế các đại năng đều là phụ hòa nói, chung quy hiện tại hậu thổ mới là đế các người điều khiển. Mặc dù Ngao Lương Thần xuất quan, chấp trưởng đế các, mà hậu thổ địa vị cũng ở đây Ngao Lương Thần bên trên, cho nên những thứ này đại năng muốn tại đế các lẫn vào, chỉ định muốn lấy lòng hậu thổ. Hậu thổ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên xuất quan, như vậy Hồng Vân cũng nhanh. 50 triệu năm chưa từng thấy qua Hồng Vân rồi. Hậu thổ trong lòng có vô tận nhớ nhung chi tình, nếu không phải ý giới nàng không vào được, sợ rằng hậu thổ đã sớm đi xem Hồng Vân rồi. Dù là chỉ là xa xa xem một chút. Ùng ùng. Trong nháy mắt, toàn bộ Tây vực linh khí hết sạch, tại ba cái hô hấp bên trong, biến thành trống không. Gà ba. Bang bang ba phú phẩm trung văn. Chương 172, Hồng Mông giới bắt đầu thời tiết thay đổi. 10 năm thời gian hấp thu bên cạnh đại Hồng Mông linh khí, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều đạt tới bão hòa. Trong cơ thể quy tắc dung hợp đến gần 2.000 số. Trong nháy mắt, hai người khống chế hai mắt, 4 đạo kim quang bắn ra, xuyên thủng đất trời. Ngay sau đó chính là một cỗ uy áp khổng lồ bao trùm chu vi ngàn tỷ tỷ dặm. Quét. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là biến thành hình người đi tới đế sơn bên trên, bọn họ đột phá thành công, đã trở thành vô địch chí tôn, hơn nữa đạt tới tam trọng. Bọn họ mặc dù có thể trở thành vô địch chí tôn tam trọng, hoàn toàn dựa vào ý giới phụ trợ. Phải biết ý giới bên trong nhưng là 3.000 quy tắc nồng nặc nhất chi địa. Đột nhiên, bọn họ đều là thấy được hậu thổ, hai người sững sờ, một giây kế tiếp, chính là bay đến hậu thổ bên người, quỳ xuống. Sư mẫu, ngài trở lại. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là có chút run rẩy nói. Đệ tử vô năng, vô pháp đem sư mẫu cứu ra, xin mời sư mẫu trách phạt. Ngao Lương Thần mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đã nhiều năm như vậy, Hồng Vân là tại sao cũng tới, Ngao Lương Thần há sẽ không biết. Liền trên mặt Hồng Vân cùng người không có sao giống nhau, tại Hồng Vân trong nội tâm, liền không phải như thế. Hồng Vân thừa nhận áp lực thật lớn, hơn nữa còn có to lớn cảm giác có tội, thân là cùng Hồng Vân thân cận nhất đệ tử, Ngao Lương Thần có khả năng cảm nhận được. Bổn cung không phải trở về chưa? Tất cả đứng lên. Hậu thổ mặt đầy vẻ vui mừng. Một bên Vân Tiêu hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh các ngươi tu vi đạt đến trình độ nào? Vô địch chí tôn tam trọng. Ngao Lương Thần nói. T. Tại chỗ người đều là hít vào một hơi, vậy mà thật đạt tới vô địch chí tôn tam trọng. Phải biết toàn bộ Hồng Mông giới bên trong, vô địch chí tôn tam trọng đại năng cũng không có bao nhiêu, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên vậy mà đạt tới. Đế các thực lực một lần nữa tăng trưởng, Hồng Mông giới bên trong đệ nhất thế lực đã không thể nghi ngờ. Phải biết còn có cổ nguyên cái này cựu ngũ chí tôn đây. Hơn nữa Hồng Vân còn không có xuất quan, nếu là Hồng Vân xuất quan, như vậy tu vi đạt tới dạng gì bước? Không có người có thể biết được. Các ngươi sư tôn lúc nào xuất quan? Hậu thổ hỏi. Sư tôn tại luyện hóa ngũ đại thiên địa chí bảo, phỏng trừng cũng nhanh, không dùng được vạn năm hẳn là sẽ xuất quan. Ngao Lương Thần nói. Hậu thổ gật gật đầu, sau đó để cho tất cả mọi người tản. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên sau khi xuất quan, lại bắt đầu chấp trưởng đế cát, Ngao Lương Thần trở thành vô địch chí tôn, liền đối với cùng Hồng Mông giới thế lực không có kiên kỵ. Nhất là biết được Cổ Nguyên trở thành cựu ngũ chí tôn, càng thêm kiên định trong lòng kế hoạch. Tại tiếp theo ngàn năm, Ngao Lương Thần truyền đạt 3 cái mệnh lệnh. Cổ Nguyên dẫn một nửa đế các thế lực đi dị chi giới vực đánh trận đầu, tận khả năng tại hư vô chi địa không có mở ra trước, chiếm lĩnh toàn bộ dị chi giới vực. Mà Khổng Tuyên dẫn đế các 10% đại năng đi tiên chi giới vực, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh, sau đó tại hướng ma chi giới vực đả kích. Ngao Lương Thần sau khi xuất quan, toàn bộ Hồng Mông giới một lần nữa rung chuyển lên. Điều này làm cho những thứ kia vô địch chí tôn đều là nổi nóng không ngớt, còn có 30.000 năm hư vô chi địa liền mở ra, lại không thể an ổn cái vạn năm sao. Đối với Ngao Lương Thần cách làm, hậu thổ không có đồng ý, cũng không có phản đối, nàng không thích đánh giết, thế nhưng nàng rõ ràng, hồng mông giới không phải hồng hoang, tại trong hồng hoang đồng lai nhất mạch sẽ không có nguy hiểm, thế nhưng tại hồng mông giới liền không nhất định. Chỉ có giết, mới có thể làm cho toàn bộ hồng mông giới biết được đồng lai nhất mạch không thể chọc. Ngao Lương Thần hỏi thăm qua hậu thổ cái nhìn, thế nhưng hậu thổ giữ yên lặng, để cho Ngao Lương Thần một người làm quyết định là tốt rồi. Mà Ngao Lương Thần cũng không phải cái loại này độc tài quyền chính người, tự nhiên muốn tổ chức 7 đại đệ tử thân truyền hội nghị, thế nhưng đối với Ngao Lương Thần tuyệt đối, nhất trí thông qua, đều đồng ý Ngao Lương Thần cách làm. Chỉ dùng vạn năm thời gian, Khổng Tuyên chém giết Cửu Thiên Tiên Đế, đoạt chiến toàn bộ tiên tri giới vực, hơn nữa đã dẫn đế các đại quân đánh tới ma chi giới vực. Mà Cổ Nguyên tại vạn năm bên trong càng là xưng bá dị chi giới vực, đem vô đạo bức ra dị chi giới vực, hơn nữa toàn bộ hồng mông giới đều biết một cái cựu ngũ chí tôn tên là Cổ Nguyên. Mà cũng đều biết Cổ Nguyên phụ thân tên là Hồng Vân, điều này làm cho trước cùng Hồng Vân định ra hư vô ước hẹn vô địch chí tôn đều làm ông. Trước là bát đại vô địch chí tôn, hiện tại Cửu Thiên Tiên Đế đã chết, thần tôn cũng đã chết, biến thành lục đại vô địch chí tôn rồi. Hiện nay, ma chi giới vực ma tôn, quỷ chi giới vực quỷ đế, còn có Phật chi giới vực Phật tổ, đều là đang nghĩ biện pháp như thế hóa giải cùng Hồng Vân cựu hận. Bọn họ cùng Hồng Vân không có gì cựu hận, chỉ bất quá bị Tinh Không Đại Đế lừa gạt, cho nên quyết định hư vô ước hẹn. Cửu Thiên Tiên Đế không có cơ hội, bọn họ không nghĩ cũng mất đi tính mạng. Ma chi giới vực ma tôn trực tiếp cùng Khổng Tuyên thương nghị, hơn nữa tuyên bố đầu hàng, toàn bộ ma chi giới vực nguyện ý quy thuận đế cát, hơn nữa ma tôn nguyện ý trở thành đế cát trưởng lão. Ma tôn kinh sợ, cũng không có đưa tới những thứ kia vô địch chí tôn xem thường, mà là bị những thứ kia vô địch chí tôn cho là đây là rất thức thời, phải biết hiện tại đế các danh tiếng chính thịnh, cùng đế các đối nghịch không khác nào tìm chết. Coi như là vô địch chí tôn tam trọng, cũng là đường chết một cái, phải biết Cửu Thiên Tiên Đế là thế nào chết. Căn bản không cần Cổ Nguyên xuất thủ, Khổng Tuyên một người liền chém giết Cửu Thiên Tiên Đế, hơn nữa đế các trong đại bản doanh còn có này sâu không lường được Hồng Vân, cùng với thiếu đế Ngao Lương Thần. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên tu vi giống nhau, thế nhưng coi như đại sư huynh, lại vừa là đế các thiếu đế. Tự nhiên bị thế nhân cho là Ngao Lương Thần thực lực cao hơn. Hồng Vân bây giờ là tu vi gì, người nào cũng không biết, thế nhưng có khả năng đào tạo được Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên như vậy vô địch chí tôn tam trọng đệ tử, cùng với Cổ Nguyên cái này cựu ngũ chí tôn nhi tử, như vậy Hồng Vân tu vi bị Hồng Mông giới sinh linh sùng bái vì gần gũi nhất đế tôn vô địch chí tôn. Đương nhiên, Hồng Vân bây giờ còn chưa có đột phá đến vô địch chí tôn đây. Sợ rằng không có ai biết, hiện tại Hồng Vân còn chỉ là một vô thượng chí tôn. Bế quan hơn 3.000 vạn năm, Hồng Vân vẫn là vô thượng chí tôn. Không phải Hồng Vân tư chất sai, cũng không phải Hồng Vân không nghĩ đột phá, mà là Hồng Vân hiện tại liền căn bản là không có cách đột phá. Ngũ đại thiên địa chí bảo đều đã luyện hóa, hơn nữa hoàn toàn sáp nhập vào ý giới bên trong, để cho ý giao diện tích đạt tới một cái đáng sợ mức độ, thiếu chút nữa là có thể đạt tới trung thiên thế giới rồi. Cái cuối cùng dung hợp, Hồng Vân liền có thể đột phá. Thế nhưng Hồng Vân ngừng lại, hắn không có lại tiếp tục dung hợp thiên địa chí bảo, mà là lĩnh ngộ đế hoàng đại đạo. Hắn lâm vào một loại cấp độ sâu lĩnh ngộ, hắn có một cái ảo giác, dung hợp ngũ đại thiên địa chí bảo phương pháp có thể sẽ khiến hắn đi đế tôn đường cũ. Đây không phải là Hồng Vân muốn, hắn là Hồng Vân, hắn không phải đế tôn, hắn phải đi thuộc về mình đường đi. Đế hoàng người, độc nhất vô nhị. Nếu là Hồng Vân trở thành đế tôn, như vậy khi nhìn đến đế tôn mà nói, Hồng Vân sẽ xuất thủ giết hắn. Một núi không thể chứa hai cọng, huống chi là hai đại đế hoàng. Cho nên Hồng Vân tuyệt đối sẽ không đi đế tôn đường cũ, hắn không muốn chết, cho nên hắn muốn đi ra tự mình. Tốc độ đổi mới nhanh nhất nhanh tới đây đọc. Chương 173, Đế Tôn hiện thân. 30 triệu năm bế quan, phía trước nhất 1.000 vạn năm, Hồng Vân cũng đã đem sở hữu thiên địa chí bảo dung hợp, nhưng vẫn là Hồng Vân cũng không có tiến hành bước kế tiếp dung hợp. Tiếp theo 20 triệu năm, Hồng Vân tại lĩnh ngộ đế hoàng đại đạo, hắn theo thánh nhân thời kỳ thời điểm bắt đầu trải vớt, cho tới bây giờ, hắn hiểu được rồi rất nhiều đạo lý. Đế hoàng bao hàm quá nhiều thứ, nếu không phải lần này trải vớt, Hồng Vân nhất định sẽ quên mất thật là lắm chuyện vật, khiến hắn đế hoàng đại đạo vô pháp đạt đến hoàn mỹ. Lợi dụng ngũ đại thiên địa chí bảo tăng cao tu vi, đây là không thực tế, ít nhất tại Hồng Vân trong mắt, này không có thể được, tăng cao tu vi không có đường tắt có thể đi, cho nên Hồng Vân một bước cuối cùng muốn một bước một cái dấu chân. Cho tới đế tôn bức họa, Hồng Vân không tính mở ra, ít nhất không phải hiện tại, hắn lĩnh ngộ đế hoàng đại đạo chân lý sau đó, nhất định A Huy mở ra đế tôn bức họa. Ý giới bên trong, Hồng Vân đột nhiên dương đôi mắt, nhìn về phía hư không, trong mắt của hắn tồn tại vô tận luân hồi diễn hóa, trên người tản ra vô thượng đế hoàng uy áp. Cùng lúc đó, Hồng Vân trên người khí thế bắt đầu xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, mà ý giới cũng là như vậy, bắt đầu biến hóa lớn. Ùng ùng. Tiểu thiên thế giới lớn nhỏ ý giới bắt đầu sụp đổ, nhưng sụp đổ sau đó, lại bắt đầu tu bổ. Hảo tại ý giới bên trong không có sinh linh, nếu không thì, sợ đều muốn mất mạng trong đó. Tại ngắn ngủi một khắc sau đó, Hồng Vân đứng lên, toàn bộ ý giới biến hóa ý giới dừng lại, mặc dù cùng trước kia cũng không có gì thay đổi, thế nhưng Hồng Vân có khả năng rõ ràng cảm giác đạo ý giới lại làm lớn ra một trượng. Không nên xem thường này một trượng diện tích, bởi vì này một trượng để cho tiểu thiên thế giới biến thành trung thiên thế giới. Hồng Vân trên người khí thế bắt đầu nhanh chóng gia tăng, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Hồng Vân khí thế liền đột phá đến vô địch chí tôn, hơn nữa vẫn còn lên cao lấy. Đến cuối cùng, Hồng Vân cũng không biết mình đạt tới cái dạng gì tồn tại, bất quá hắn cảm giác mình trên người tràn đầy lực lượng, nhất là hắn nguyên thần không gì sánh được cường đại, phảng phất đưa tay, liền có thể đem thiên địa tịch diệt. Mặc dù Hồng Mông giới thiên địa, Hồng Vân cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt. Lại qua rồi ngàn năm, Hồng Vân tỉnh dậy, theo tấn thăng bên trong tỉnh lại, nhìn một chút hai tay mình, đây mới thực sự là đế hoàng lực. Nguyên lai muốn trở thành vô địch chí tôn đơn giản như vậy, căn bản cũng không cần gì đó ngũ đại thiên địa chí bảo, chỉ cần đánh bại chính mình nội tâm là được rồi. Ngũ đại thiên địa chí bảo cùng với đế tôn bức họa đều là cám dỗ, nếu là Hồng Vân lựa chọn dùng này hai loại biện pháp trở thành vô địch chí tôn, như vậy Hồng Vân cả đời này đều muốn phá hủy. Đế hoàng là độc nhất vô nhị, không có khả năng có từ bên ngoài đến nhân tố, mà ngũ đại thiên địa chí bảo là đế tôn phương thức tu luyện. Hồng Vân nếu là như vậy mà nói, như vậy Hồng Vân chính là đế tôn bóng dáng. Mà triển khai đế tôn bức họa mà nói, nếu là Hồng Vân không có đoán sai, coi hắn triển khai đế tôn bức họa trong nháy mắt đó, đế tôn bức họa sẽ đưa hắn đánh chết. Thế nhưng hiện nay, đế tôn bức họa nhưng không cách nào đánh chết Hồng Vân rồi. Bây giờ Hồng Vân, trừ phi đế tôn tự thân tới, nếu không, Hồng Vân chính là không chết tồn tại. Đưa tay, đế tôn bức họa xuất hiện ở Hồng Vân trong tay, chấm dãi, Hồng Vân đem đế tôn bức họa mở ra. Trong phút chốc, một cỗ khổng lồ đế hoàng uy áp cuốn toàn bộ ý giới, để cho Hồng Vân đều là cảm nhận được một cỗ áp lực. Chẳng lẽ là Hồng Vân đoán sai rồi? Sau một khắc, đế tôn bức họa bay ra, tung bay ở hư không, dần dần biến thành cho bụi, nhưng ngay sau đó một cái hư ảnh xuất hiện ở hư không. Ngươi không có lợi dụng ngũ đại thiên địa chí bảo trở thành vô địch chí tôn, chấm dứt vui vẻ yên tâm, ngươi có rồi đi hư vô chi địa tư cách, chờ ngươi lấy được món đó bảo vật, liền có thể cùng chấm kể vai chiến đấu rồi. Đế tôn uy nghiêm nói. Hồng Vân không có bị đế tôn mà nói mà rung động, hắn là bị đế tôn khuôn mặt gây kinh hãi. Hồng Vân vuốt ve trước mặt, không có gương. Hắn không phải đang soi gương, nhưng vẫn là trước mặt đế tôn hư ảnh lại là người mặc kim sắc đế bào, mặc dù cùng hắn màu đỏ tím đế bào không giống nhau, nhưng mặt mũi cũng quá giống rồi, song chính là một cái người, liền thân hình đều một điểm không có đổi. Người rất kinh ngạc. Đế tôn uy nghiêm thanh âm một lần nữa vang lên. Hồng Vân gật gật đầu, nói cho đúng, chấm phi thường mộng bức. Ngươi thân là đế tôn vì sao phải chọc ghẹo hậu bối? Hậu bối? Ha ha, Hồng Vân, ngươi cùng chấm có thể kể vai chiến đấu, chấm cũng có thể đem chấm Hồng Mông giới bảo vật đều cho ngươi, thế nhưng chờ sự kiện kia sau khi hoàn thành, chấm thì sẽ giết ngươi. Đế tôn nghiêm trang nói, không giống như là đang nói láo. Hồng Vân sắc mặt băng lạnh xuống, hắn muốn không có sai, đế hoàng quả nhiên là sẽ không cho phép xuất hiện cái thứ nhì, hai người gặp nhau nhất định sẽ chết một người. Ngươi vì sao phải dùng chấm bộ dáng hiển hóa? Hồng Vân trầm giọng hỏi. Ngươi bộ dáng. Vô chi, đây là đế hoàng hướng tới. Được rồi, chấm nói quá nhiều, chấm tại hư vô chờ ngươi. Đế tôn nói xong, liền biến mất rồi. Hồng Vân quính lên, hắn còn có một kiện sự tình không hỏi, đó chính là bản cổ có phải hay không còn sống. Nhưng là bây giờ đế tôn đã rời đi rồi, hắn sợ là không chiếm được đáp án. Đế hoàng người, không cho có hai. Hồng Vân đoán không sai, sau này không phải hắn chết chính là đế tôn chết. Xem ra đế tôn đem hết thể giữ cho hắn cũng không phải là trước hết để cho hắn làm người thừa kế, mà là muốn lợi dụng hắn làm một việc. Một món, đế tôn vô pháp dốc hết sức hoàn thành sự tình. Đế tôn tu vi thâm hậu, pháp lực vô biên, phất tay liền có thể đem Hồng Mông giới lao đi, đến tột cùng có chuyện gì là đế tôn không làm được. Hồng Vân không hiểu, thế nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, sau này hắn sẽ biết, thế nhưng sau này hắn địch nhân cũng sẽ là đế tôn. Hồng Vân không sợ, hắn chính là đế hoàng, vô tận Hồng Mông. Chỉ có một mình hắn mới xứng tự xưng chấm. Mặc dù đế tôn cũng không được. Hồng Vân lúc trước suy đoán mặc dù có chút sai lầm, thế nhưng cũng không song sai lầm. Luyện hóa ngũ đại thiên địa chí bảo có thể trở thành vô địch chí tôn, tiến vào hư vô chi địa cũng có thể trở thành đế tôn cảnh. Nhưng về sau sợ rằng phải trở thành đế tôn nô buộc. Tốt một cái đế tôn, vậy mà tại Hồng Vân tại Hồng Hoang thời điểm, cũng đã mưu đồ, đây mới là tính toán, chân chính đại tính toán. Mưu đồ vạn cổ. Tại vô số diễn kỳ trước, cũng đã tính ra Hồng Vân, hơn nữa tính ra Hồng Vân hết thảy vận mệnh đi về phía. Chẳng lẽ trở thành đế tôn sau đó liền có thể siêu thoát hết thảy, có thể biết được hết thảy sinh linh vận mệnh, có thể bước ngang qua thời gian trường hạ. Trong lúc bất giác, Hồng Vân đối với đế tôn cảnh bắt đầu hướng tới lên. Nhanh, hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành đế tôn cảnh, cho đến lúc này, Hồng Vân liền có thể làm được chân chính đại siêu thoát. Liền có thể chúa tể vận mạng mình, cũng có thể để cho bên cạnh mình người vận mệnh không chịu người khác chúa tể. Hồng Vân không nhớ tới những chuyện này, hắn hiện tại sắp đi ra ngoài. Hậu thổ vẫn còn bắc vực, không biết rõ như thế nào rồi, hắn đã trở thành vô địch chí tôn, song có nắm chắc theo bắc vực đem hậu thổ tiếp trở về, không tiếc bất cứ giá nào. Hậu thổ, chờ chấm. Phú phẩm trung văn. Chương 174, Hồng Vân vây tay diệt đại năng. Đế sơn bên trên, đế cắt trong đại điện, Ngao Lương Thần nhìn phía dưới Ma Tôn, Quỷ Đế, Phật Tổ, ánh mắt lộ ra rồi hài lòng thần sắc. Này ba cái hồng mông giới đỉnh phong đại năng, bây giờ đều trở thành đế các tù nhân, hơn nữa còn là chủ động tới. Thiếu đế, chúng ta đối với đế các không có yêu cầu gì, chỉ nếu có thể làm đế các trưởng lão, chúng ta liền nguyện ý quy thuận. Phật Tổ trang nghiêm nói, không muốn tại bổn hoàng trước mặt không muốn trang láo sói vây đuôi. Ngao Lương Thần trừng mắt về phía rồi cái kia Phật Tổ, trầm giọng nói. Ngao Lương Thần đối với con lựa chọc không có hảo cảm, cho nên đối với Phật chi giới vực Phật Tổ càng thêm không có hảo cảm. Bất quá đối phương nếu đã tới, hơn nữa còn nguyện ý đầu hàng, như vậy Ngao Lương Thần cũng không có cái gì có thể nói. Ha ha, thiếu đế chớ nên tức giận, Phật Tổ nói như vậy thói quen, bất quá hắn nói không giả, chúng ta liền muốn trở thành đế các trưởng lão. Quỷ Đế nói, có thể, nhưng các ngươi chỉ có thể làm bên ngoài các trưởng lão, chờ sau này biểu hiện tốt mà nói, liền làm nội các trưởng lão. Ngao Lương Thần từ tốn nói, gì đó, bên ngoài các trưởng lão, ba cái vô địch chí tôn đều tức giận. Bọn họ tốt xấu đều là vô địch chí tôn, hơn nữa chấn áp hồng mông giới không biết bao nhiêu vạn năm, đi tới đế các, vậy mà chỉ làm cho làm một cái bên ngoài các trưởng lão, mặc dù hiện tại khai nguyên thời đại đại năng xuất thế, nhưng cũng không thể như vậy không nhìn bọn họ. Như thế, các ngươi không muốn. Ngao Lương Thần từ tốn nói, tại Ngao Lương Thần trong mắt, bên ngoài các trưởng lão đều đã nâng đỡ bọn họ, hướng bọn họ loại này cỏ đầu tường, một khi gặp phải sự tình, nhất định phản bội, vật như vậy, còn muốn tiến vào đế các cao tầng. Làm sao có thể? Ngao Lương Thần ngươi không muốn khinh người quá đáng. Phật Tổ gầm lên một tiếng. Phật có từ bi, nhưng Phật giận dữ, phục thi triệu. Được rồi, ngươi có thể lăn, đế các không hoan nghênh ngươi. Ngao Lương Thần sầm mặt lại. Phật Tổ nhìn về phía Quỷ Đế cùng Ma Tôn, ba người thần niệm truyền âm. Hiện nay đế trong các chỉ có Ngao Lương Thần ở chỗ này, mà Ngao Lương Thần cũng chỉ là vô địch chí tôn tam trọng, cùng bọn họ giống nhau tu vi. Nếu là đại chiến, nhất định có thể chém chết Ngao Lương Thần. Nếu là Ngao Lương Thần vừa chết, đế các đại loạn, như vậy toàn bộ hồng mông giới đại năng cũng sẽ hợp nhau tấn công. Nhưng duy nhất yêu cầu kiên kỵ chính là Hồng Vân, vạn nhất Hồng Vân tại đế sơn, như vậy bọn họ thì xong rồi. Thế nhưng tin đồn Hồng Vân đã 30 triệu năm chưa từng xuất hiện rồi, không biết ở địa phương nào tu luyện, cũng sẽ không xuất hiện ở đế sơn. Phách lối. Vậy thì đi chết đi. Quỷ Đế giận dữ, lúc này liền là sử dụng thiên địa chí bảo, hướng Ngao Lương Thần công đánh tới. Mà Phật Tổ cùng Ma Tôn đều là hướng Ngao Lương Thần công đánh tới, bọn họ đã hạ quyết tâm chém chết Ngao Lương Thần. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều là sụp đổ, toàn bộ đế sơn đều run rẩy. Ngao Lương Thần cũng không nghĩ tới ba người bọn hắn lại dám đả kích, trong lúc nhất thời, Ngao Lương Thần vội vàng ngăn cản. Nhưng là đối mặt ba cái ngang hàng cảnh giới đại năng đả kích, Ngao Lương Thần có chút không ngăn được, bị quét ngang đi ra ngoài vạn dặm, đụng hư không ít đế các kiến trúc. Ùng ùng. Đế sơn bên trên, một mảnh hỗn độn, Quỷ Đế, Ma Tôn, Phật Tổ đều là một lần nữa hướng Ngao Lương Thần công đánh tới. Mà ngay tại lúc này, một cái uy áp mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều thần phục, đế các sinh linh đều là bị ban đầu chấn động cho kinh ngạc đi ra, nhưng là cảm nhận được cỗ uy áp này, đều là quỳ xuống. Một loại tới trực tiếp nội tâm thần phục. Quỷ Đế, Phật Tổ, Ma Tôn đều là nhìn về phía hư không, chỉ thấy trong hư không, một người mặc màu đỏ tím đế bào thanh niên đứng ở nơi đó. Bọn họ mặc dù không có gặp qua Hồng Vân, nhưng là lại gặp qua Hồng Vân hình ảnh, trong lòng bọn họ đều là xông ra một cái ý nghĩ, đó chính là trốn. Nhưng là tại Hồng Vân trước mặt, bọn họ ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Tại bọn họ chuẩn bị trốn thời điểm, đi phát hiện mình thân thể liền nhúc nhích đều không cách nào làm được. Hồng Vân đã dùng không gian quy tắc giam cầm bên cạnh bọn họ không gian, để cho bọn họ định ngay tại chỗ. Tới đế các cắn rỡ, chỉ có chết. Hồng Vân nói xong, căn bản cũng không nghe bọn hắn giải thích. Một cái đại thủ ấn từ trên trời hạ xuống đưa bọn họ bộ đánh thành huyết vụ. Vô địch chí tôn tam trọng, tại Hồng Vân trước mặt giống như con kiến hôi bình thường. Sư tôn. Ngao Lương Thần thấy được Hồng Vân vội vàng chính là bay đi. Bất quá Hồng Vân không cùng Ngao Lương Thần nói nhiều, mà là chuẩn bị hướng Bắc vực bay đi, chung quy trong lòng của hắn vẫn là muốn nhất đem hậu thổ tiếp trở lại. Có thể vừa lúc đó, Hồng Vân thần niệm thấy được Đế Sơn trong hậu điện hậu thổ. Nhất thời, Hồng Vân giật mình, thời gian bao lâu, Hồng Vân đã không nhớ rõ, thế nhưng Hồng Vân biết rõ, lần này tách ra thời gian, so với bọn hắn quen biết thời gian còn dài hơn. Tại khoảng thời gian này bên trong, Hồng Vân vẫn luôn nhớ nhung này hậu thổ. Sau một khắc, Hồng Vân biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, hậu thổ chuẩn bị ra ngoài nhìn một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra, chung quy xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng là khi nàng đẩy ra môn một khắc kia. Hậu thổ ngây dại. Hồng Vân trực tiếp đem hậu thổ ôm ở trong ngực, dù hắn hiện tại tu vi, hiện tại tâm cảnh, đã lưu lại rồi nước mắt. Thân là đế hoàng, vốn nên vô tình, nhưng là Hồng Vân nhưng đi ra một cái hữu tình đế hoàng con đường. Thế nhưng Hồng Vân kia một giọt nước mắt còn chưa rơi xuống đất, liền biến mất rồi, chung quy Hồng Vân hiện tại tu vi, coi như là một giọt nước mắt cũng có thể hóa hình, hơn nữa cân cước vô cùng thâm hậu. Vân, ta rất muốn ngươi. Hậu thổ nghẹn ngào nói. Là chấm không có chăm sóc kỹ ngươi, về sau chúng ta cũng không phân biệt mở ra. Hồng Vân ôm thật chặt hậu thổ. Thật lâu sau, Hồng Vân cùng hậu thổ mới tách ra. Khi biết là Cổ Nguyên đem hậu thổ cứu ra thời điểm, Hồng Vân rất là vui vẻ yên tâm, không nghĩ đến con mình vậy mà đều trở thành cựu ngũ chí tôn. Ngày thứ hai, đế các kiến trúc đã khôi phục, Hồng Vân cùng hậu thổ chung nhau ngồi ở đế trên đài. Mà lúc này đế trên đài xuất hiện ba cái ngai vàng, theo thứ tự là Hồng Vân đế tọa, cùng với Ngao Lương Thần thiếu đế vị, hiện tại có nhiều ra một cái đế hậu ngai vàng. Ngao Lương Thần vị trí rõ ràng dựa vào xuống một điểm, mà Hồng Vân cùng hậu thổ là thăng bằng, không thể nghi ngờ ghi rõ hậu thổ cùng hắn ngồi ngang hàng. Chấm bế quan 30 triệu năm hơn, trở thành vô địch chí tôn, hiểu rõ hư vô chi địa hết thảy, lần này hư vô chi khí không giống bình thường, chính là vô địch chí tôn chiến trường. Hồng Vân tử tôn nói, sư tôn, đệ tử nghe vô thượng chí tôn tiến vào hư vô chi địa có thể trở thành vô địch chí tôn. Vân Tiêu nói, là có thể trở thành vô địch chí tôn, thế nhưng lần này không như bình thường, coi như là vô địch chí tôn cũng có thể mất mạng, hơn nữa còn là cựu ngũ chí tôn. Hồng Vân lời ra kinh người. Trong đại điện những thứ kia đại năng đều là hít vào một hơi. Thế nhưng Hồng Vân vẫn chưa nói hết, chặt lại nói tiếp, lần này tiến vào hư vô chi địa sinh linh, chỉ có thể sống mà đi ra 12 vị, thế nhưng này 12 vị sau khi đi ra đều là cựu ngũ chí tôn. Phú phẩm Trung Văn. Chương 175, đại năng tề tụ vạn cổ thương khung, canh năm bùng nổ. Gì đó? Chỉ có 12 cái đại năng đi ra. Trên đại điện người một lần nữa kinh hãi, chỉ có 12 người có khả năng đi ra. Điều này đại biểu gì đó? Nay biểu thị liền 1% cũng chưa tới nhân tài có thể còn sống, nguyên bản muốn đi vào hư vô chi địa thử vận khí đại năng đều là ngừng rồi. Sư tôn, ta muốn đi hư vô chi địa. Huyền Quân nói. Hồng Vân mặt liền biến sắc, lần này hư vô chi địa nói dễ nghe là cho vạn linh một cơ hội, khó mà nói nghe chính là thay đổi hồng mông giới cách cục, để cho hồng mông giới đại năng chết trước một nhóm. Hơn nữa còn có một thuyết pháp, Hồng Vân không có nói. Đó là bởi vì này hư vô chi địa là vì hắn mở ra. Chỉ cần là Hồng Vân tiến vào lần này hư vô chi địa, nhất định có thể được món đó bảo vật, sau đó tăng cao tu vi, trở thành đế tôn cảnh. Này hết thể đều là đế tôn an bài xong, cái khác đại năng cũng chỉ là nền mà thôi. Đương nhiên, nếu là vận khí không tốt có thể sẽ mất mạng ở trong đó. Không được, đế trong các loại trừ cổ nguyên ai cũng không thể tiến vào hư vô chi địa, lần này hư vô chi địa, liền vi sư cũng có thể mất mạng. Hồng Vân trực tiếp cự tuyệt Huyền Quân thỉnh cầu, hơn nữa cũng cắt đứt sở hữu đế các tu sĩ ý tưởng, muốn đi hư vô chi địa tuyệt đối không thể. Chờ sau này hư vô chi địa tại mở ra mà nói, các ngươi có thể đi, thế nhưng lần này không thể đi. Hồng Vân nói, mặc dù vận khí tốt mà nói, có thể trực tiếp trở thành cựu ngũ chí tôn, nhưng vẫn là cơ số quá lớn, cựu ngũ chí tôn quá ít, chỉ có thể đi ra 12 cái. Hồng Vân cảnh giới này đã có thể suy tính chu thiên chuyện, đương nhiên, có quan hệ với đế tôn sự tình. Hắn liền vô pháp suy tính. Lần này đế các hội nghị kết thúc, chủ yếu chính là Hồng Vân xuống mệnh lệnh này, sau đó chính là để cho đế các tại toàn bộ đại năng tiến vào hư vô chi địa sau đó, trong thời gian ngắn mặt chiếm cứ Hồng Mông giới. Để cho cựu đại giới vực trở thành một cái giới vực. Hồng Mông giới sẽ không có giới vực phân chia, đều hẳn là đế các chỗ quản lý địa phương. Hồng Vân cùng hậu thổ nói một chút sự tình, sau đó liền rời đi đế các đi trước dị chi giới vực, hắn muốn tìm đến Cổ Nguyên, sau đó tiến vào hư vô chi địa. Chỉ cần là lấy được món đó bảo vật, Hồng Vân liền có thể nắm giữ chân chính tự mình. Đại tự tại, đại siêu thoát, ai không muốn lấy được. Vân, ngươi nhất định phải kiên trì tín nhiệm mình, bất kể đối mặt người nào, ngươi đều muốn kiên trì tự mình. Hậu thổ nhìn Hồng Vân dần dần biến mất thân ảnh, tự lẩm bẩm nói. Ban đầu hậu thổ nhìn đến bản cổ chi tướng, chính là Hồng Vân. Đương thời, hậu thổ đều kinh hãi, nàng không nghĩ tới bản cổ đại thần vậy mà cùng Hồng Vân giống nhau như lúc. Nếu không phải Hồng Vân nói cho nàng biết, đế tôn cùng hắn tướng mạo giống nhau, hậu thổ cũng hoài nghi Hồng Vân là bản cổ chuyển thế. Thế nhưng nghe Hồng Vân nói, hậu thổ biết một chuyện, đó chính là bản cổ khẳng định không có mất mạng, đế tôn cảnh vượt qua hết thảy, há lại sẽ mất mạng. Đế tôn tùy thời có thể tiến vào thời gian trường hà, có thể tùy ý tiến vào một cái thời gian điểm. Đặt tới đế tôn cảnh giới, chỉ cần làm muốn, như vậy thì có thể tiến vào khai nguyên thời kỳ, này cũng là chuyện nhỏ. Hồng Vân có khả năng xuyên qua đạo khai nguyên thời kỳ, song là đế tôn thần thông. Hồng Vân đi tới dị chi giới vực, thần niệm thả ra, mới phát hiện, dị chi giới vực bên trong đã hội tụ vô số đại năng. Hắn đã nghe nói khai nguyên thời kỳ đại năng hồi phục. Hiển nhiên cũng là vì tranh đoạt món đó bảo vật. Bất quá món đó bảo vật đã bị Hồng Vân đặt trước, mặc dù Hồng Vân không chiếm được, đế tôn cũng sẽ trợ giúp Hồng Vân được đến, bởi vì đế tôn còn có chuyện này yêu cầu Hồng Vân cùng đi làm. Vô địch chí tôn như thế này mà nhiều. Hồng Vân đi tới vạn cổ thương khung sau đó, mới thật sự là kinh hãi, vô địch chí tôn đã đạt đến mấy trăm người. Phải biết lúc trước vô địch chí tôn nhưng là chỉ có 8 vị A. Hiện tại đột nhiên xuất hiện mấy trăm vị, Hồng Vân thật đúng là rung động, bất quá đại đa số đều là vô địch chí tôn nhị trọng. Tam trọng đều rất ít rồi. Cho tới tứ trọng cứ như vậy mười mấy cái. Mà cửu ngũ chí tôn thì càng thêm thiếu. Hồng Vân đến bây giờ một cái không thấy. Thế nhưng tại Hồng Vân nghĩ đến, Cổ Nguyên là một cái, Vô Đạo là một cái, Hồng Ngông là một cái, Đại La Tiên Tôn khả năng cũng là cửu ngũ chí tôn. Tính cả Hồng Vân chính mình, cũng bất quá mới 5 cái cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng Hồng Vân muốn theo trong tay bọn họ được đến món đó bảo vật, nhưng là rất khó, phỏng chừng đến lúc đó hẳn sẽ có đế tôn trợ giúp. Hồng Vân không cần suy nghĩ nhiều như vậy, món đó bảo vật nhất định là hắn, nhớ một điểm này là đủ rồi. Có lúc, người được an bài rất rõ ràng cũng rất tốt. Có lẽ loại này không làm mà hưởng, Hồng Vân dần dần cũng sẽ lên nghiện. Món bảo vật này cùng luyện hóa ngũ đại thiên địa chí bảo không giống nhau, món bảo vật này đế tôn còn không có cách nào bày cấm chế gì, nô dịch Hồng Vân. Hồng Vân tại vạn cổ thương khung một nơi ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ hư vô chi địa mở ra. Hiện tại cự ly hư vô chi địa mở ra còn có chưa đủ 20.000 năm. Như vậy thời gian ngắn ngủi, ngay lập tức liền qua. Mà ở vạn cổ thương khung một chỗ khác, Cổ Nguyên cũng là ngồi xếp bằng, hắn không có phát hiện Hồng Vân cũng không có phát hiện hắn. Thế nhưng Cổ Nguyên bên cạnh nhưng là Vô Đạo. Cổ Nguyên, một mình ngươi tiến vào hư vô chi địa chính là tìm chết, trên người của ngươi công pháp luyện thể, Hồng Mông nhất định sẽ được đến. Vô Đạo cười nói, Vô Đạo, ngươi không có Hồng Mông chí bảo, cũng dám ở tiểu gia trước mặt phách lối, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Cổ Nguyên lãnh đạm nói. Hiện tại Cổ Nguyên ai cũng không sợ, hắn trở thành cửu ngũ chí tôn, căn bản cũng không cần phòng trừng gì đó hơn nữa coi như là đều là cửu ngũ chí tôn tồn tại, cũng không giết được hắn. Ngươi lực lượng mặc dù đại, thế nhưng ngươi còn không giết được bổn tọa, ha ha, thế nào, cùng bổn tọa liên hiệp, đến lúc đó điểm ngươi một món Hồng Mông chí bảo. Vô Đạo cười nói, ta không giết được ngươi, thế nhưng cha ta nhưng có thể giết ngươi, hư vô chi địa mở ra lúc, gặp mặt sẽ hiểu. Sau khi nói xong, Cổ Nguyên chính là nhắm hai mắt lại. Mà Vô Đạo trong mắt sát khí chợt lóe lên, bất quá cũng không có nói gì, chung quy hắn một cái đại năng, không thể đưa mặt dán vào cái mông a. Vạn cổ thương khung một mặt khác, Hồng Mông nhìn ba người trước mặt, nói, ta cảm giác lần này hư vô chi địa rất đặc thù, các ngươi phỏng chừng không giúp được gì. Lâm Lôi, Tần Vũ, Hoang Thiên Đế, hiện nay đều đã trở thành vô địch chí tôn tam trọng. Không giúp được gì. Hoang Thiên Đế sững sờ, có chút không hiểu. Cựu ngũ chí tôn bên dưới, căn bản là không có tư cách tranh đoạt món đó bảo vật. Các ngươi liền đại điện cũng không vào được, như thế nào hỗ trợ, bất quá các ngươi lại có cơ hội trở thành cửu ngũ chí tôn. Hồng Mông nói, đối với cái này một lần hư vô chi địa đặc thủ, Hồng Mông cũng là phát ra. Bất kể như thế nào, bản đế đều muốn vào xem một chút. Hoàng Thiên Đế kiên định nói, Tần Vũ cũng nói đạo, không sai, ta cũng muốn vào xem một chút. Lâm Lôi cũng là gật gật đầu. Hồng Mông không có ngăn trở, trung quy có duyên phận pháp. Phú phẩm trung văn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, phách lối hai cha con. Ùng ùng. Vạn cổ trên bầu trời truyền đến tiếng nổ, sở hữu đại năng đều là giật mình tỉnh lại, sau đó nhìn về phía vạn cổ thương khung. Tại vạn cổ trên bầu trời, vạn đạo ánh sáng bỏ ra, một tòa đại môn chậm rãi mở ra. Kia tản ra thất thải quang mang đại môn, như mộng như ảo, mà ở đại môn bên trong, nhưng là một mảnh đen nhánh, không thấy được trong cửa lớn bất luận cái gì. Thời hạn đã đến. Vạn cổ thương khung, thiên môn mở khải. Sở hữu đại năng đều là kích động, nhất là những thứ kia vô thượng chí tôn, ở trong lòng bọn họ, vô địch chí tôn chính là chí cao vô thượng tồn tại, mà tiến vào hư vô chi địa, liền có thể trở thành vô địch chí tôn. Chớp mắt nhìn 2000 cái kỷ nguyên, cuối cùng chờ đến ngày này, hư vô chi địa, cơ duyên chỗ ở, đế tôn phù hộ, để cho ta nhất định phải đến cơ duyên. Đế tôn phù hộ, ta chỉ cầu thành là vô địch chí tôn nhất trọng. Từng cái vô thượng chí tôn đều là cầu nguyện lên, đế tôn chính là chí cao vô thượng thần, chúa tể hết thảy, bởi vì hồng mông giới đều là đế tôn mở ra. Mấy chục ngàn vô thượng chí tôn, thần tình kích động, phảng phất sau một khắc, bọn họ liền có thể trở thành vô địch chí tôn, thậm chí có dã tâm vô thượng chí tôn, còn muốn trở thành cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng bọn họ mặc dù kích động, nhưng lại không dám lúc trước bước ra một bước, bởi vì những thứ kia vô địch chí tôn còn không có động. Mấy trăm vị vô địch chí tôn a. Nếu là đặt ở lúc trước, nói ra hồng mông giới có mấy trăm vị vô địch chí tôn, ai đây tin tưởng? Trung quy vô số kỷ nguyên tới nay, đều biết hồng mông giới chỉ có bát đại vô địch chí tôn, cho tới cái khác vô địch chí tôn, người nào nghe nói qua? Cũng không có ở hồng mông giới hiện thân qua, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vô địch chí tôn, này biểu thị lần này hư vô mở ra không đơn giản. Có vô địch chí tôn đang cầu khẩn, đương nhiên, có là đối với đế tôn cầu nguyện, có là đối với nguyên cổ cầu nguyện, trung quy đều là đế tôn cảnh. Những thứ này vô địch chí tôn lần này mục tiêu, chính là trở thành đế tôn cảnh. Hư vô chi địa món đó bảo vật, ai cũng muốn có được, một khi lấy được, trở thành đế tôn chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Vô thượng chí tôn cùng vô địch chí tôn mục tiêu đều là giống nhau, cũng là vì được đến bảo vật, đột phá hiện tại cảnh giới. Mà bọn họ sở cầu bảo vật nhưng là không giống nhau, một là cầu niềm tin vô địch, một là cầu. Hồng Vân nhìn những thứ kia anh dũng vô thượng chí tôn, lại nhìn một chút những thứ kia vô địch chí tôn. Không biết tại sao những thứ này vô địch chí tôn đều là không có nhúc nhích, thật giống như đang chờ người nào. Đến tột cùng là ai, có lớn như vậy bản lĩnh, để cho những thứ này vô địch chí tôn chờ. Coi như là cửu ngũ chí tôn cũng không nhất định như thế chứ. Trung quy tại chỗ thì có không ít cửu ngũ chí tôn. Người khác có lẽ sẽ chờ, thế nhưng Hồng Vân sẽ không chờ, hắn không biết đối phương là người nào, hơn nữa hắn cũng không sợ đối phương, không cần thiết chờ. Bước ra một bước, Hồng Vân liền bay hướng vạn cổ thương khung. Trong ngáy mắt, mau nhìn, có đại năng bắt đầu hơn 10.000 cổ thương khung rồi. Người này chẳng lẽ là kẻ ngu đi? Không biết phải chờ vũ hóa lao tổ sao? Vô chi hạng người, chờ vũ hóa lao tổ tới sợ là người thứ nhất xóa bỏ hắn. Những thứ kia vô địch chí tôn tất cả đều là nhìn về phía Hồng Vân, không hề nhận biết Hồng Vân, đều là bắt đầu trào phong mà bắt đầu, tiến vào hư vô chi địa, nhất định phải chờ vũ hóa lao tổ, đây là cổ lao truyền xuống. Hồng Vân tiến vào dám đánh phá quy củ này. Cổ Nguyên thấy được Hồng Vân, vội vàng chính là bay lên, trực tiếp lên vạn cổ thương khung, đối với cái này bên trong, hắn vô cùng quen thuộc. Sở dĩ không có đi lên, là bởi vì Cổ Nguyên cho là thiên môn mở khải, sẽ có gì không ổn địa phương, trung quy cũng không có đi lên, vì vậy hắn chuẩn bị chờ một lát. Nhưng là nhìn đến cha mình đi lên, Cổ Nguyên đương nhiên sẽ không đợi rồi. Phụ thân, Nguyên Nhi, nhìn trước mặt cái này cường tráng thanh niên, Hồng Vân tràn đầy vui vẻ yên tâm, cửu ngũ chí tôn. Con mình quả thật trở thành cửu ngũ chí tôn. Thiên môn vẫn còn chậm rãi mở ra, một cái đại đạo đang ở ngưng tụ, rất hiển nhiên, bây giờ còn không thể tiến vào. Hồng Vân cùng Cổ Nguyên hàn huyên, biết được sớm Cổ Nguyên tiến vào lấy được Hồng Mông cựu truyện, Hồng Vân mừng rỡ, nếu là Hồng Vân không có đoán sai, đây mới là bản cổ đại thần nòng cốt công pháp. Lực đại đạo cùng Hồng Mông cựu truyện hỗ trợ lẫn nhau, hai người hợp nhất, liền có thể tu luyện đạo vô thượng đế tôn cảnh. Nay thì tương đương với đế tôn lưu lại ý giới phương pháp tu luyện giống nhau. Chỉ bất quá Hồng Vân cùng Đế Tôn tu luyện không giống nhau. Đế Tôn dùng là Ngũ Đại Thiên Địa Chí Bảo tăng cao tu vi, mà Hồng Vân trực tiếp lĩnh ngộ Đế Hoàng tinh túy. Trong này tồn tại chênh lệch thật lớn, hơn nữa về sau Hồng Vân cũng có thể không cần bị quản chế ở Đế Tôn. Hồng Vân kiểm tra một hồi Hồng Mông cựu truyện, trong mắt nụ cười càng ngày càng nồng đậm, bản cổ đại thần quả nhiên so với Đế Tôn phúc hậu hơn nhiều, này Hồng Mông cựu truyện không có gì hậu di chứng ở bên trong, coi như là trở thành Đế Tôn, cũng sẽ không phải chịu bản cổ đại thần áp chế. Mà lúc này đây, Hồng Ngông, Lâm Lôi, Tần Vũ, Hoang Thiên Đế tất cả đều là bay lên, bọn họ ý tưởng cùng Cổ Nguyên giống nhau, căn bản không biết đây là tại đám người. Ở trong mắt bọn hắn, loại trừ đế tôn cảnh, không có người nào đáng giá bọn họ tới chờ đợi. Có bọn họ phá hư quy củ ở phía trước, những thứ kia vô địch chí tôn đều là bay lên, ngay sau đó chính là vô thượng chí tôn. Có thể vừa lúc đó, một tiếng quát to truyền tới. Bổn tọa không đến, các ngươi dám can đảm hơn 10.000 cổ thương khung. Một tiếng quát to, một cái tóc bạc lão giả bay tới, uy áp trong nháy mắt cuốn thiên địa, để cho sở hữu đại năng đều là run lên bần bật. Dám ở ta trước mặt phụ thân càn rỡ, tìm chết. Cổ Nguyên cũng mặc kệ đối phương là người nào, hay hoặc là cái dạng gì tồn tại. Một quyền đánh ra, giống như mãng long xuất hải, một cỗ rất nặng khí thế, trong nháy mắt đem mới vừa uy áp tách ra. Kia tóc bạc lão giả nhìn đến Cổ Nguyên một quyền đánh tới, ánh mắt lộ ra rồi ngưng tụ vẻ, lúc này vung tay lên, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng xuất hiện. Mà lúc này đây, Cổ Nguyên cảm giác mình quyền kính tại tiêu tan, bất quá hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Trong cơ thể Hồng Mông Cựu chuyển vận chuyển, trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ mênh mông uy năng xuất hiện ở Cổ Nguyên trên nắm đấm. Một quyền vượt 10.000 pháp. Ùng ùng. Tóc bạc lão giả bị Cổ Nguyên đánh lui 3 bước, mà Cổ Nguyên cũng bị phản chấn lui 1 bước. Nguyên Cổ Đế Tôn một lực phá vạn pháp. Này tóc bạc lão giả chính là Vũ Hóa lão tổ, lúc trước hắn không đến, bất luận kẻ nào cũng không dám leo lên Vạn Cổ Thương Khung, mặc dù Vô Đạo cũng không dám, bởi vì Vũ Hóa lão tổ là quang can tư lệnh, Vô Đạo nhưng là tồn tại chính mình thế lực. Lao ra, lần sau lên tiếng, thấy rõ ràng tại chỗ đều có người nào, nếu không lần kế, tiểu gia một quyền đánh bể ngươi. Cổ Nguyên vừa nói, huy vũ một hồi quả đấm. Vũ Hóa lão tổ vận mệnh thần trí cao thông, đối với cái khác cửu ngũ chí tôn tồn tại tất sát uy hiếp, thế nhưng đối với Cổ Nguyên lại không có, một lực phá vạn pháp, Nguyên Cổ Đế Tôn nhưng là dùng này thần thông chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Nguyên lai những người này đám người là ngươi, Vũ Hóa, tiến vào hư vô chi địa, chấm sẽ giết ngươi, ngươi hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Hồng Vân Tử Tôn nói, không nghĩ đến lại là ban đầu gặp Vũ Hóa lão tổ. Bất quá lúc đó cái kia Vũ Hóa lão tổ thật là yếu. Mà những thứ kia vô địch chí tôn cùng vô thượng chí tôn đều là kinh hãi, tình huống gì? Uy danh chấn nhiếp Hồng Mông giới Vũ Hóa lão tổ, liên tiếp bị uy hiếp, tựa hồ này uy hiếp Vũ Hóa lão tổ hai người vẫn là cha con. Phú phẩm trung văn. Chương 177, hư vô chi địa. Vũ Hóa lão tổ cũng có chút ít khiếp sợ, hắn một câu nói cũng còn không có nói đây. Hồng Vân, ngươi tìm chết. Vũ Hóa lão tổ hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh thần trượng, hướng Hồng Vân đánh tới. Mà lúc này đây, Cổ Nguyên nhưng là nắm vào trong hư không một cái, đem Vũ Hóa lão tổ thần trượng nắm trong tay, cười lạnh một tiếng. Cây gậy này, tiểu gia thu nhận. Sau khi nói xong, Cổ Nguyên liền đem này thần trượng đặt vào ở thể nội, mặc cho Vũ Hóa lão tổ như thế nào triệu hoán đều không cách nào, đem thần trượng theo Cổ Nguyên trong cơ thể lấy ra. Phải biết Cổ Nguyên nhưng là tu luyện Hồng Mông cựu truyện, hắn nếu không phải nguyện ý, không có người có thể theo trong cơ thể hắn lấy ra bất kỳ vật gì. Vũ Hóa lão tổ thật là lợi hại, thế nhưng tại đặc biệt khắc chế hắn Cổ Nguyên trước mặt, Vũ Hóa lão tổ thực lực giảm xuống rồi rất nhiều. Nếu là Hồng Vân cùng Vũ Hóa lão tổ chống lại, tuyệt đối sẽ không đại chiến thoải mái như vậy, cho tới tay không tiếp lấy Vũ Hóa lão tổ thần trượng, cái này thì càng thêm không thể nào. Vô Đạo lúc này nhưng là truyền âm rồi Vũ Hóa lão tổ, cũng không phải nói những gì, Vũ Hóa lão tổ đi tới Vô Đạo bên người, không có ở cùng Hồng Vân cùng Cổ Nguyên tích cực. Tựa hồ món đó thiên địa chí bảo cho Cổ Nguyên rồi. Hai người mâu thuẫn dừng lại, toàn bộ tình cảnh đều là yên tĩnh lại, nghị luận cửu ngũ chí tôn, này nếu là đắc tội bất kỳ bên nào, đều là hẳn phải chết sự tình, bọn họ có thể không dám vào lúc này nghị luận. Lại qua 10 năm thời gian, thiên môn hoàn toàn mở ra, Vũ Hóa lão tổ cùng Vô Đạo trực tiếp tiến vào trong đó, mà cái khác vô địch chí tôn tất cả đều là tiến vào trong đó. Sau đó chính là vô thượng chí tôn, làm sở hữu đại năng đều đi vào sau đó. Thiên môn vị trí chỗ ở, cũng chỉ còn lại có 6 người, theo thứ tự là Hồng Vân, Cổ Nguyên, Hồng Nông, Lâm Lôi, Tần Vũ, Hoàng Thiên Đế. Đạo hữu hai cha con đều trở thành cửu ngũ chí tôn, thật là thật đáng mừng. Hồng Nông cười nói, lần này, cướp đoạt chí bảo người, tại Hồng Nông trong lòng, không thể nghi ngờ là Hồng Vân, chờ tiến vào thiên môn sau đó, bọn họ chính là địch nhân. Đạo hữu thực lực có hùng hậu, chấm rất hâm mộ. Hồng Vân cười một tiếng. Sau đó, Hồng Vân vừa nhìn về phía Hoang Thiên Đế, bọn họ mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng là có chút giao tình. Nếu là Hoang Thiên Đế đứng ở Hồng Mông bên kia, khó tránh khỏi đến lúc đó, Hồng Vân sẽ xuất thủ tàn nhẫn. Đạo hữu, lần này hư vô chi địa mở ra, không thể tầm thường so sánh, tiến vào vô số đại năng, chỉ có thể có 12 cái hoặc là đi ra, đạo hữu cần phải suy nghĩ kỹ. Hồng Vân nhắc nhở một hồi Hoang Thiên Đế, mà Hoang Thiên Đế há lại không biết Hồng Vân là ý gì, lúc này liền nói là đạo. Hồng Vân Thiên Đế nhắc nhở, bản đế nhớ kỹ trong lòng, nhất định sẽ cẩn thận nhiều hơn. Hồng Vân gật gật đầu, không có đang nói gì mà là cùng Cổ Nguyên tiến vào thiên môn bên trong. Hồng Nông mang theo 3 người cũng là tiến vào thiên môn. Làm chỗ có người tiến vào rồi thiên môn sau đó, lại qua vài năm, thiên môn chậm rãi đóng kín. Mà lúc này đây, nhưng là một ánh hào quang tiến vào thiên môn, sau đó lại vừa là một ánh hào quang. Ùng ùng. Thiên môn đóng kín, hư vô chi địa mở ra. Vạn năm thời gian, Hồng Vân cũng cảm giác mình trước mặt là bóng đêm vô tận, vạn năm đã qua, hết thảy đều biến thành màu xám. Bất quá Cổ Nguyên nhưng là đã rời đi rồi Hồng Vân, không biết hướng đi rồi nơi nào. Tiến vào thiên môn chính là ngẫu nhiên truyền tống, coi như là hai người dắt tay đi vào, cũng không khả năng phân đến một cái địa phương. Hồng Vân đại lượng bốn phía một cái, không gian vô hạn lớn nhỏ, hết thảy cũng không có, khắp nơi đều tràn đầy hư vô chi khí, bất quá lúc này hư vô chi khí, tiến vào liền vô thượng chí tôn đều không cách nào đồng hóa. Không có thời gian, Hồng Vân đều không biết mình đi thời gian bao lâu, hắn một cái sinh linh cũng không có gặp phải, phảng phất ở nơi này vô tận hư vô, hai cái sinh linh cách nhau khoảng cách quá xa. Đột nhiên, Hồng Vân thấy được một điểm sáng, sau đó hướng nơi nào bay đi. Cùng lúc đó, tiến vào hư vô đại năng đều là hướng cái kia điểm sáng bay đi, bọn họ biết rõ, ở nơi nào mới có thể có được muốn bảo vật. Trong hư vô mặc dù cũng có cực nhanh bảo vật, nhưng lại không phải tốt như vậy đụng phải, nhiều lần đã tiến vào hư vô chi địa đại năng, đều biết, làm điểm sáng xuất hiện sau đó, chỉ cần là đi tới điểm sáng vị trí chỗ ở, liền có thể được bảo vật. Cái này điểm sáng có thể là thiên địa chí bảo, cũng có thể là vô địch khí tức, càng có thể là hồng mông chí bảo. Vô tận hồng mông chỉ có 9 cái hồng mông chí bảo, những thứ này hồng mông chí bảo đều là tới từ ở hư vô, cho nên chỉ cần là khí vận đủ, như vậy thì có thể tại hư vô mang ra khỏi hồng mông chí bảo. Điều kiện tiên quyết là ngươi khí vận đủ. Nhiều như vậy diễn kỷ rồi, cũng không có người mang ra khỏi qua, có thể thấy được, hồng mông chí bảo là biết bao khó gặp thấy. Có thể là một vạn năm, cũng có thể là trong nháy mắt, Hồng Vân đi tới cái kia điểm sáng trước mặt, lúc này mới phát hiện, cái này điểm sáng, trên thực tế chính là một đạo khí tức, đối với Hồng Vân không có chút nào tác dụng. Ngay sau đó, chính là có cái khác đại năng chạy tới, có mười mấy cái vô thượng chí tôn nhìn về phía này khí tức, trong mắt đều là bạo phát ra vẻ tham lam. Hồng Vân lúc này biết, nguyên lai đây chính là vô địch khí tức, chỉ cần là được đến, một cái kỷ nguyên bên trong, liền có thể trở thành vô địch chí tôn. Không phải nói đồ chơi này rất khó chiếm được sao? Như thế mới vừa đi vào, thứ một món bảo vật chính là chỗ này đồ chơi. Chẳng lẽ nói đều là bởi vì món đó chí bảo duyên cớ? Hồng Vân thầm nghĩ đến. Thế nhưng đối với cái này vô địch khí tức, Hồng Vân không có hứng thú, xoay người liền rời đi, bởi vì thời điểm, lại một điểm sáng xuất hiện, Hồng Vân mau chân đến xem món đó bảo vật là gì đó. Tại Hồng Vân sau khi rời khỏi, những thứ kia vô thượng chí tôn bắt đầu tranh đoạt lên, thế nhưng phía sau lại có mấy trăm vị vô thượng chí tôn chạy tới, hơn nữa còn có vô địch chí tôn. Mà này chút ít vô địch chí tôn, đều là khinh thường nhìn kia một đạo vô địch khí tức, sau đó liền đi trước cái thứ nhì điểm sáng. Này vô địch khí tức không thể mang ra khỏi hư vô, cần phải ở trong hư vô sử dụng, nếu không thì, những thứ này vô địch chí tôn cũng nhất định xuất thủ, người nào không có một bằng hữu hoặc là thân nhân. Chính mình không dùng được, tự nhiên có người có thể dùng tới. Dần dần, gần ngàn vị vô thượng chí tôn bắt đầu tranh đoạt lên, một hồi đại chiến ở trong hư vô bùng nổ. Mà Hồng Vân lúc này đã tới cái thứ nhì điểm sáng. Thiên địa chí bảo. Hồng Vân lắc đầu một cái, rất hiển nhiên, hắn không cần loại vật này, nhưng là không cần, Hồng Vân cũng là vung tay lên, cuốn đi rồi. Hắn không cần, tự nhiên có người yêu cầu. Sau đó, Hồng Vân chính là ngồi xếp bằng, chờ cái thứ ba điểm sáng xuất hiện. Mà phía sau tới đại năng thấy được Hồng Vân, thì biết rõ cái kia chí bảo bị Hồng Vân lấy được, tại thiên môn thời điểm, bọn họ thấy được Hồng Vân liều lĩnh, mặc dù không biết Hồng Vân chiến lược, nhưng là không dám đắc tội. Những thứ này đại năng tất cả đều là đợi lên. Không biết qua vài năm, vẫn là trong nháy mắt. Đột nhiên, hư vô chi địa trở nên sáng lên, mấy trăm cái điểm sáng trong nháy mắt cùng nhau bạo phát ra, hơn nữa tại một chỗ, Hồng Vân thấy được một cái tản ra tử quang điểm sáng. Xuất hiện, là chấm. Chương 178, đệ thập cái hồng mông chí bảo. Hồng Vân nhận đúng viên kia điểm sáng màu tím, tại hắn nghĩ đến, cái này nhất định là hắn muốn có đồ vật, chung quy mấy trăm viên điểm sáng bên trong, chỉ có một viên là dị thường, điều này hiển nhiên có chỗ đặc biệt. Tiến vào hư vô chi địa đại năng, đều là thấy được mấy trăm cái điểm sáng, trong nháy mắt, đều là sợ ngây người, hư vô chi địa ở đâu từng xuất hiện một màn này. Lúc trước hư vô chi địa mở ra thời điểm, sẽ một điểm sáng xuất hiện, chờ bọn hắn cướp đoạt xong ra ngoài, cũng bất quá mới qua một vạn năm nhiều một chút. Mà bây giờ tựa hồ nhanh hơn mấy trăm viên điểm sáng cùng xuất hiện. Lúc trước xuất hiện nhiều nhất một lần, cũng là 9 viên điểm sáng xuất hiện, hơn nữa còn là một lần hư vô chi địa, tổng cộng xuất hiện 9 viên điểm sáng. Khiếp sợ sau khi, chính là hưng phấn, mấy trăm viên điểm sáng, nói thế nào, bên trong đều phải sẽ có vô địch khí tức, lần này, những thứ kia vô thượng chí tôn đều là hưng phấn lên. Cùng Hồng Vân ý tưởng giống nhau, vô địch chí tôn tứ trọng còn có cửu ngũ chí tôn, đều là bay hướng màu tím kia đại điểm sáng, cho tới cái khác đại năng, đều là bay hướng kia mấy trăm viên điểm sáng. Điểm sáng màu tím, vừa nhìn cũng biết, không giống bình thường, thế nhưng muốn tham dự tranh đoạt, đầu tiên ngươi cần phải có tư cách đó. Hồng Vân thứ nhất đi tới điểm sáng màu tím trước mặt, nhìn trước mắt điểm sáng màu tím, trong mắt có chút thất vọng, đây không phải là hắn muốn, nhưng là một món không được đổ vật. Đặt ở trước kia không được, đặt ở hiện tại, nhưng là không hề một điểm chỗ dùng. Hồng Ngông tử khí, được xưng đại đạo chi cơ, tại Hồng Hoang sơ kỳ, đồ chơi này nhưng là phi thường chân quý, nhưng thả vào lời bây giờ, đây chính là rắc rưởi. Hồng Vân có chút không nói gì, khí thế trùng trùng chạy tới, kết quả lại là Hồng Ngông tử khí. Không lâu sau, Vũ Hóa Lao Tổ, Vô Đạo, Hồng Ngông đều là chạy tới, khi thấy là Hồng Ngông tử khí thời điểm, khuôn mặt đều thay đổi. Hồng Vân, có phải là ngươi hay không đem trí bảo lấy đi rồi, sau đó lại đổi thành Hồng Ngông tử khí? Vũ Hóa Lao Tổ chất vấn. Vô Đạo cũng là lớn tiếng quát, Hồng Vân, còn không đem trí bảo giao ra, chẳng lẽ ngươi muốn cùng sở hữu cửu ngũ trí tôn đối nghịch sao? Hiện nay, Vô Đạo cùng Vũ Hóa Lao Tổ là nhất phái, bọn họ bất kể Hồng Vân có phải là thật hay không lấy được rồi trí bảo, bọn họ chính là muốn vu hãm Hồng Vân, thậm chí muốn diệt trừ Hồng Vân. Vậy ngươi muốn cho chấm đem trí bảo giao cho ai đây? Hồng Vân cười nhạt. Đương nhiên là giao cho bổn tọa. Càn rỡ, dĩ nhiên là bổn tọa. Hồng Vân ngươi. Hừ, tìm chết. Vũ Hóa Lao Tổ cùng Vô Đạo đều là nhìn ra, Hồng Vân đây là tại đùa bỡn bọn họ, dưới sự tức giận, hai người liên hiệp, cùng nhau hướng Hồng Vân công kích tới. Hai đại cửu ngũ trí tôn đả kích, Hồng Vân không dám thờ ơ, trong tay xuất hiện Hồng Mông kiếm, sau đó chính là một đòn đại đế hoàng kiếm chém ra. Vạn trượng kiếm quang vung xuống, ở trong hư vô rõ ràng dị thường, chung quy một điểm sáng, là có thể hấp dẫn người, huống chi, vạn trượng kiếm quang. Ùng ùng. Kiếm quang cùng hai người đả kích đụng vào nhau, cường đại dư âm hướng bốn phía tản đi, nhưng là lại không để cho nơi này không gian có một chút rung động, phảng phất, coi như là bọn họ lực một đòn, cũng không khả năng để cho chỗ này không gian pha toái. Không. Thậm chí kẽ hở đều làm không được đến. Nơi này là hư vô chi địa, không nên nói ba người bọn hắn đả kích dư âm, coi như là sở hữu đại năng đả kích cùng nhau, cũng không khả năng để cho hư vô chi địa sinh ra một chút xíu kẽ hở. Hư vô nếu là xuất hiện kẽ hở, như vậy tiểu đại biểu lấy, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Hồng Ngông nhìn bọn hắn chiến đấu, không có nói gì, mà là xoay người bay hướng cái khác điểm sáng. Chỗ này, hiển nhiên là không có dùng Hồng Ngông tử khí, mà bọn họ đi vào không phải là vì đại chiến, là vì kia một món trí bảo. Nếu là lấy được, như vậy về sau bọn họ đem không cần kiêng kỵ bất luận cái gì. Cửu ngũ trí tôn ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi. Vũ Hóa Lao Tổ cùng Vô Đạo đều là lạnh rên một tiếng, sau đó cũng là bay đi, bọn họ cũng hướng phải tìm được kia vô thượng trí bảo. Hồng Vân không hề rời đi, mà là ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, lại phát hiện Cổ Nguyên vẫn là không có đến, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ nói Cổ Nguyên không có phát hiện này vẻ điểm sáng. Thực ra không phải vậy, Cổ Nguyên phát hiện, thế nhưng Cổ Nguyên trong lòng có một cái thanh âm nói cho hắn biết, kia điểm sáng màu tím gì đó cũng không có, mà mấy trăm cái điểm sáng bên trong, có một món bảo vật, là Cổ Nguyên phi thường yêu cầu. Cho nên Cổ Nguyên liền đi trước kia mấy trăm cái điểm sáng bên trong. Hồng Vân lại đợi một đoạn thời gian, phát hiện Cổ Nguyên còn không có đến, liền đi trước kia mấy trăm viên điểm sáng. Nhưng là chờ hắn sau khi đến, nhưng là phát hiện, nguyên bản mấy trăm viên điểm sáng, hiện tại chỉ còn lại có chưa đủ 10 viên, rất hiển nhiên đều bị Nhưng Ân thu lấy. Nơi này không có đại chiến vết tích, thế nhưng số người nhưng thiếu mất một nửa, hiển nhiên là đã đại chiến, mà hư vô chi khí đã đem huyết khí đồng hóa. Nguyên Nhi. Hồng Vân thấy được Cổ Nguyên. Hơn nữa lúc này Cổ Nguyên tay cầm búa lớn cùng Hồng Mông đại chiến, Vô Đạo cùng Vũ Hóa Lao Tổ đều tại một bên mắt long long. Mà Cổ Nguyên trong tay búa lớn, nhưng là để cho Hồng Vân sững sờ, đây không phải là Cổ Nguyên bản thiên phủ, thật giống như một cái khác búa. Thế nhưng Hồng Vân không quản được nhiều như vậy, lúc này liền là đã gia nhập chiến trường, trong tay Hồng Mông kiếm vung lên, một đòn đế tâm giận đánh đi ra. Hồng Mông vội vàng thi triển Hồng Mông kim bảng ngăn cản, có thể tức đã là như vậy, cũng lui lại rồi vạn trượng, thân hình vừa đứng vững. Hồng Vân cùng Cổ Nguyên liên hiệp đả kích, coi như là cửu ngũ trí tôn, cũng phải tránh né mũi nhọn. Hồng Ngông đạo hữu, đây là vì sao? Hồng Vân trầm giọng nói. Cổ Nguyên trên người công pháp cùng bổn tọa hữu duyên, tới đòi lại. Hồng Ngông vẫn là nhớ Cổ Nguyên Hồng Ngông cựu truyện, bởi vì Hồng Ngông có một loại cảm giác, chỉ cần là tu luyện Hồng Ngông cựu truyện, như vậy hắn tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, căn bản không yêu cầu kia trong đồn đãi trí bảo. Hồng Vân sầm mặt lại. Xem ra đạo hữu là cố ý muốn cùng chấm là địch. Hồng Ngông cựu truyền, nếu là Cổ Nguyên chủ động truyền thụ, như vậy Hồng Vân sẽ không nói gì đó, nhưng nếu là ai dám uy hiếp Cổ Nguyên, như vậy Hồng Vân nhất định khiến hắn trả giá thật lớn. Phụ thân, ngươi trước đứng ở một bên xem cuộc chiến, lại nhìn Hải Nhi thần uy. Cổ Cổ Nguyên vung trong tay búa lớn, nhất thời liền vang lên từng tiếng tiếng nổ. Lưỡi búa này chính là Cổ Nguyên mới vừa được đến, chính là một món Hồng Mông chí bảo. Từ nay về sau, Vô Tận Hồng Mông không còn là 9 cái Hồng Mông chí bảo rồi, mà là 10 cái, đệ thập cái chính là Cổ Nguyên trong tay Hồn Thiên Phủ, hắn uy năng cùng bản cổ phủ rất giống nhau, nhưng lại có thể tăng phúc lực lượng. Cổ Nguyên lực lượng vốn là vô cùng cường đại, nếu là lại tăng phúc mà nói, như vậy Cổ Nguyên lực lượng, Hồng Mông giới bên trong căn bản là không người có khả năng ngăn cản. Hồn Thiên Phủ hóa thành vạn trượng, bổ về phía Hồng Mông kim bảng. Hồng Mông chỉ cảm thấy một cỗ cự lực oanh kích bộ ngực hắn, nhất thời trong miệng ngọt ngọt, máu tươi phun ra. Lúc này, chính là thu hồi Hồng Mông kim bảng, cùng Cổ Nguyên đối chiến, không thể gần người chiến đấu, chỉ có thể thi triển thần thông đả kích, nếu không thì bị cự lực đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Phú phẩm trung văn. Chương 179, Vô Tận hư vô. Hồng Mông biến mất, không biết là ẩn vào rồi hư vô, chỉ là dùng thần thông gì, để cho Cổ Nguyên căn bản là vô pháp phát hiện Hồng Mông tung tích. Mà ngay tại lúc này, một vệt kim quang đánh về phía Cổ Nguyên. Cổ Nguyên trong tay Hồn Thiên Phủ một đứng, mặt búa đỡ được đánh tới kim quang, để cho Cổ Nguyên tay chấn động một chút, hiển nhiên công kích này không kém. Thế nhưng Hồng Mông tung tích vẫn là không có xuất hiện, Cổ Nguyên trong lúc nhất thời thì nhìn không tới Hồng Mông, thế nhưng Hồng Mông đả kích nhưng là liên tục không ngừng, đến từ bốn phương tám hướng. Cổ Nguyên huy động Hồn Thiên Phủ, đem những công kích này đều là cản lại. Nhưng là tiếp theo chính là xuất hiện Địa Hỏa Phong Thủy, tạo thành một cái to lớn lồng giam, đem Cổ Nguyên khốn ở trong đó, sau đó cũng biến mất ở rồi hư vô. Hồng Mông xuất hiện, nhìn đã biến mất Cổ Nguyên, sau đó vừa nhìn về phía Hồng Vân. Đạo hữu, ngươi nhi tử chỉ có một thân man lực a. Hồng Vân lộ ra nụ cười, từ tốn nói chi còn sớm. Vừa lúc đó, một tiếng ầm vang nổ vang, Cổ Nguyên xuất hiện ở hư vô, mà kia Địa Hỏa Phong Thủy nhà tù đã bị Cổ Nguyên đánh vỡ. Mặc dù Cổ Nguyên không giỏi thần thông, thế nhưng hắn lực lượng nhưng là tuyệt vời, muốn dùng nhà tù vây khốn Cổ Nguyên, hiển nhiên là không có khả năng, nhất là lấy được Hồn Thiên Phủ sau đó Cổ Nguyên, càng là tuyệt vời. Sau một khắc, Cổ Nguyên tại Hồng Mông khiếp sợ thời điểm, một búa xuất ra, trực kích Hồng Mông mi tâm. Đại ca, Lâm Lôi cùng Tần Vũ đều là đại kêu một tiếng. Hồng Mông phục hồi lại tinh thần, lúc này đưa tới Hồng Mông kim bảng, phía trên Hồng Mông hai chữ trong nháy mắt tản mát ra mãnh liệt ánh sáng, hóa thành một đạo bình chướng, đỡ được Cổ Nguyên một búa. Cổ Nguyên còn muốn tiếp tục đả kích, thế nhưng Hồng Vân nhưng đưa hắn ngăn cản, sau đó nhìn về phía cái cuối cùng điểm sáng bị cướp đi. Chí bảo chưa ra, hoặc là chí bảo đã xuất hiện, bây giờ còn chưa tới tranh đoạt thời điểm. Hồng Vân từ tốn nói. Hồng Mông gật gật đầu, đem Hồng Mông kim bảng thu vào, hiện tại chí bảo chưa ra, nếu là đại chiến cái ngươi chết ta sống, có lợi là Vô Đạo cùng Vũ Hóa lao tổ. Mấy trăm cái điểm sáng đã xuất thế, nếu là tiếp theo còn có điểm sáng mà nói, như vậy món đó chí bảo khả năng còn chưa có xuất hiện, nếu là tiếp theo không có điểm sáng rồi, như vậy chí bảo đã bị người lấy được. Hồng Vân có khả năng nghĩ đến sự tình, Vũ Hóa lao tổ tự nhiên có khả năng nghĩ đến, lúc này liền nói là đạo, sở hữu đại năng đều không thể rời đi chu vi triệu trượng, nếu người nào rời đi, cũng đừng trách lao tổ vô tình. Vũ Hóa lao tổ mang theo sát ý thanh âm vang dội ở sở hữu đại năng trong lòng. Đây là một loại rung động, cực kỳ mãnh liệt rung động, ngay cả Vô Địch Chí Tôn tam trọng đều có một loại tử vong hạ xuống cảm giác. Hồng Vân không có phản đối Vũ Hóa lao tổ mà nói, cũng chỉ có như vậy mới có thể có được món đó chí bảo. Tiếp theo chính là một cái an tĩnh thời kỳ, sở hữu đại năng đều là ngồi xếp bằng, có đã được đến rồi vô địch khí tức, hiện tại chỉ cần hấp thu, lĩnh ngộ là được rồi. Thế nhưng bọn họ lại phát hiện, vô địch khí tức chia làm hai loại, một loại là to bằng ngón tay, một loại khác chính là giống như mạch mang độ lớn. Mà mạch mang độ lớn chỉ có mấy đạo mà thôi. Không biết là vạn năm trôi qua, vẫn là trong nháy mắt đi qua, tại toàn bộ đại năng trong đầu đều xuất hiện một cái tin tức, bọn họ tại sao một canh giờ phải rời khỏi hư vô chi địa. Cùng lúc đó, từng cái đại năng trong biển ý thức đều xuất hiện một cái thời gian biểu, thời gian tại đếm ngược lấy. Điểm sáng không có. Chí bảo đã xuất hiện. Vũ Hóa lao tổ trầm giọng nói. Hồng Vân, Cổ Nguyên, Hồng Ngông, Vô Đạo đều là nhìn về phía những thứ này đại năng, hiện nay còn có 20 ngàn số. Mà món đó chí bảo liền tại những người này trong tay. Là ai lấy được chí bảo, hiện tại giao ra, có thể miễn đi vừa chết. Vũ Hóa lao tổ tràn đầy sát khí nói. Trong lúc nhất thời, những thứ này vô thượng đại năng, cùng những thứ kia vô địch chí tôn đều là sôi sùng sục, nghị luận ầm ĩ. Gì đó chí bảo? Đến tột cùng là gì đó chí bảo? Vậy mà để cho này năm vị cửu ngũ chí tôn vội vàng như vậy. Nhất định là chí cao vô thượng chí bảo, so với Hồng Mông chí bảo, sợ còn chân quý hơn. Có lẽ là có thể trở thành đế tôn bảo vật. Từng cái đại năng nghị luận. nhưng là thời gian tại từng điểm trôi qua, sẽ phải ra hư vô chi địa rồi, nếu là trí bảo không xuất hiện nữa, những thứ này cửu ngũ trí tôn, bao gồm Hồng Vân cũng sẽ nổi điên. Đột nhiên, Vũ Hóa Lao Tổ thi triển thần thông, một cái đại thủ ấn từ trên trời hạ xuống, vạn trượng lớn, hướng những thứ kia đại năng vô tới. Ùng ùng. Trong nháy mắt, mười mấy cái vô thượng trí tôn mất mạng ở này đại thủ ấn bên trong. Trong lúc nhất thời, sở hữu đại năng đều bắt đầu rối loạn lên, muốn khắp nơi tản ra, chạy khỏi nơi này. Hồng Ngông trực tiếp bày ra kết giới, để cho những thứ này đại năng đều là vô pháp rời đi trong vòng ngàn dặm. Ngay sau đó, Vũ Hóa Lao Tổ lại vừa là thi triển thần thông, đem mấy trăm vị vô thượng trí tôn xóa bỏ. Giao ra trí bảo, nếu không bản Lao Tổ đem tất cả mọi người đều giết. Vũ Hóa Lao Tổ vừa nói, lại vừa là một đạo đả kích đánh ra, ngay sau đó, lại vừa là trăm vị đại năng mất mạng. Ở đó cái trí bảo trước mặt, coi như là những thứ này đại năng bộ diệt vong, cũng so ra kém món đó trí bảo mảy may. Hồng Vân lúc này, trong mắt cũng là lộ ra vẻ đạm mạc, sau đó nói, các ngươi nếu là được đến, không phải vô địch khí tức, thiên địa trí bảo, hoặc là hồng mông trí bảo, đều đưa dị bảo lấy ra, nếu không, đều phải chết. Nghe được Hồng Vân mà nói, không ít đại năng đều là lấy ra bảo vật, nhưng phần lớn đều là một ít tài liệu luyện khí, hoặc là một ít hư hại bảo vật, những thứ này đều là ở trong hư vô được đến. Hồng Vân đám người quét qua những bảo vật này, nhưng không có phát hiện một món, là bọn hắn muốn. Hồng Mông đem Lâm Lôi, Tần Vũ, Hoang Thiên Đế tuyển được rồi bên người, sau đó bắt đầu đả kích những thứ này đại năng. Mà Hồng Vân cũng là không có chút nào thương cảm, trong tay Hồng Mông kiếm cũng là công kích đi ra, nếu những người này muốn tìm chết, kia Hồng Vân liền bàn cho bọn họ vừa chết. Thời gian không nhiều lắm, vậy cũng số thời gian biểu, bọn họ còn có hơn nửa canh giờ, không thể chậm trễ thời gian nữa rồi. Lúc này, thời gian ở trong mắt bọn hắn lộ ra vô cùng trọng yếu. Ngũ đại cửu ngũ trí tôn đồng loạt ra tay, một đòn bên dưới, mấy ngàn vị đại năng mất mạng, trong đó bao gồm vô địch trí tôn, liền phản kháng đều làm không được đến, liền mất mạng ở trong đó. Các ngươi chết không được tử tế. Gì đó trí bảo, chúng ta căn bản là không có được đến. Tại sao phải như vậy? Từng cái đại năng gào thét bi thương, nhưng là lại không ngăn cản được Hồng Vân đám người sát tâm, trí bảo không ra, bọn họ thì sẽ giết sở hữu đại năng. Mặc dù có chút đại năng rất vô tội, thế nhưng, không có cách nào nếu ngươi lựa chọn đi tới hư vô chi địa, như vậy thì phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Đương thời gian biểu đếm ngược đến nửa giờ, hơn 20.000 vị đại năng vẫn còn dư lại không tới 100 người, bất quá món đó bảo vật còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng những thứ này cửu ngũ trí tôn, không có một cái lòng dạ mềm yếu, nhìn về phía cuối cùng hơn 10 người, công đánh tới. Phú phẩm Trung Văn. Chương 180, Hồng Ngông Tâm Quả, hai cái Hồng Vân. Lao Tổ tha mạng, ta nguyện ý đem trí bảo giao ra. Đang ở đó đã kích tức thì đánh tới này hơn 10 người thời điểm, một cái lao giả đi ra, trong tay hắn xuất hiện một vật, là một cái một trượng lớn nhỏ thủy tinh. Mà đang ở cái này thủy tinh xuất hiện trong nháy mắt đó, Hồng Vân 5 người đều là ngẩn ra, sau đó chính là vẻ mừng rỡ, chính là món trí bảo này. Lao giả này tại một điểm sáng bên trong lấy được thủy tinh, hắn muốn chính mình nuốt một mình, tuy nhiên lại phát hiện, hắn căn bản không có biện pháp nuốt một mình. Hơn 20.000 vị đại năng, chết chỉ còn lại bọn họ mười mấy cái rồi, nếu là không còn giao ra mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng phải đều chết ở chỗ này. Sở dĩ tránh thoát nhiều như vậy đả kích, có lẽ là thủy tinh này lực lượng. Đột nhiên, thủy tinh chậm rãi bay lên, chậm rãi, từng tầng một mảnh thủy tinh dụng cuối cùng trở thành một cái trái cây. Hồng Ngông Tâm Quả. Đây chính là hư vô trí bảo, cửu ngũ trí tôn sau khi uống, liền có thể trở thành đế tôn. Đây là lần này cửu ngũ trí tôn mục tiêu, cũng là Hồng Vân mục tiêu. Một loại vô pháp ngôn ngữ huyền ảo, theo Hồng Ngông Tâm Quả bên trong tràn ra. Vũ Hóa Lao Tổ trong lúc nhất thời quên mất thu hồi thần thông, công kích kia vẫn là đánh về phía kia hơn 10 người. Mặc dù không có chết hết, nhưng là chỉ còn lại có mấy người mà thôi. Nguyên Nhi, người giúp vi phụ tranh thủ một chút thời gian. Hồng Vân hướng về phía Cổ Nguyên truyền âm nói. Vô luận như thế nào, này Hồng Ngông Tâm Quả, Hồng Vân đều muốn được đến. Cổ Nguyên gật gật đầu. Trong nháy mắt, Hồng Vân xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Hồng Ngông Tâm Quả vị đưa, thế nhưng cái khác đại năng cũng không chậm. Cường đại đả kích đều là đánh về phía rồi Hồng Vân. Mà Hồng Vân muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cha! Cổ Nguyên biến thành vạn trượng cự nhân, tay cầm hồn thiên phủ, một búa xuất ra, đem vô đạo đánh lui, sau đó lại vừa là một búa đánh lui Hồng Ngông. Mà Cổ Nguyên thân thể chính là chắn Hồng Vân trước người, Vũ Hóa Lao Tổ đả kích, đánh vào Cổ Nguyên trên người, để cho Cổ Nguyên bay ra vạn giảm, sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Không hề phòng ngự chịu rồi Vũ Hóa Lao Tổ một kích toàn lực. Mặc dù cường đại Cổ Nguyên, cũng trong nháy mắt trọng thương, chiến lực thẳng tắp hạ xuống. Hồng Vân lấy được Hồng Ngông tâm quả sau đó, mang theo cổ nguyên chính là hướng hư vô chỗ sâu bay đi. Hồng Ngông ba người nơi nào còn suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này liền là đuổi theo, một khi ra hư vô, bọn họ tiểu lại cũng không chiếm được Hồng Ngông tâm quả rồi. Thời gian đếm ngược biểu, hiện tại chỉ còn lại có chưa đủ nửa giờ. Hồng Vân, ngươi tìm chết. Vũ Hóa Lao Tổ thi triển mệnh cách thần thông, nghịch cải Hồng Vân tiếp theo vận mệnh. Trong nháy mắt để cho Hồng Vân định ngay tại chỗ, vô pháp tại tiếp tục phi hành. Mà lúc này đây, Vũ Hóa Lao Tổ cũng là phun ra một ngụm máu tươi, phải cải biến Hồng Vân vận mệnh nào có dễ dàng như vậy, không trả giá thật lớn, căn bản không làm được. Hồng Ngông thi triển Hồng Ngông Kim Bảng, đánh tới Hồng Vân, trực tiếp đem Hồng Vân hất bay rồi vạn dặm, mà Cổ Nguyên cũng theo Hồng Vân trong ngực bay ra. Vô đạo mặc dù không có Hồng Ngông chí bảo, nhưng là lại có thể ngưng tụ quy tắc thần khí. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay, hướng Hồng Vân đâm tới. Hồng Vân phục hồi lại tinh thần, căm tức nhìn Vũ Hóa Lao Tổ, hắn biết rõ nhất định lại vừa là Vũ Hóa Lao Tổ thi triển thần thông, bất quá bây giờ không phải đối phó Vũ Hóa Lao Tổ thời điểm. Hồng Ngông kiếm sử dụng, đỡ được vô đạo đả kích. Nhưng ngay khi Hồng Vân muốn nói điều gì thời điểm, một thanh thần thương theo trong hư vô xuất hiện, Hồng Vân trong lòng mãnh kinh, muốn nâng kiếm ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bận rộn tức hướng một bên tản đi, có thể sau một khắc, Hồng Vân cánh tay trái đã biến mất rồi. Huyết dịch bị hư vô đồng hóa. Đại La Tiên Tôn. Hồng Vân thấy được cái thân ảnh kia, chìm quát một tiếng. Lý Dịch, ngươi có nhớ bổn tọa? Đại La Tiên Tôn tay cầm Hồng Ngông thương, nhìn về phía Hồng Vân, trong mắt sát khí không có chút nào che giấu. Bất quá ngã một cái mốc quỷ thôi, chấm nhớ kỹ ngươi làm chi. Hồng Vân đã thấy Đại La Kim Tiên chân chính khuôn mặt, ở nơi này mặt ngoài dưới gương mặt, tồn tại cùng Hồng Vân giống nhau như đúc khuôn mặt. Quỷ xui xẻo. Ha ha. Không tệ, bổn tọa đúng là một quỷ xui xẻo, bất quá còn phải đa tạ ngươi, nếu không, bổn tọa nơi nào sẽ có loại này thành tựu. Đại La Tiên Tôn thân thể phát sinh biến hóa. Ba cái hô hấp sau đó, Đại La Tiên Tôn bộ dáng cùng Hồng Vân độc nhất vô nhị, hơn nữa liền ý phục trên người đều giống nhau như đúc. Đại La Tiên Tôn mới thật sự là Hồng Vân, mà Hồng Vân chính là người hậu thế Lý Dịch xuyên qua tới, thế nhưng Lý Dịch xuyên qua đưa đến Hồng Vân phản xuyên. Thế nhưng có được lấy đại đạo truyền thừa Hồng Vân, xuyên qua đến Lý Dịch cái thế giới kia, tu luyện so với Hồng Vân càng nhanh hơn. So với Hồng Vân sớm 50 triệu năm liền tới đến Hồng Mông giới, hắn một mực mưu tính lấy Hồng Vân, vẫn muốn giết Hồng Vân, sau đó để cho đế hoàng khí vận hợp hai thành một. Nhưng là hắn vô pháp tiến vào Hồng Hoang, bởi vì nơi đó có lấy bản cổ ý chí, mặc dù hắn tu luyện tới cửu ngũ chí tôn, cũng không cách nào tiến vào Hồng Hoang. Mà Hồng Hoang trở thành thất giới sau đó, như vậy hắn liền càng không cách nào tiến vào. Chỉ có thể thi triển đại thần thông, nuôi dưỡng một cái có một cái đại năng, đi đối phó Hồng Vân. Ngươi biết ngươi vì sao không bằng chấm sao? Bởi vì ngươi không thể nào tiếp thu được thực tế, hiện tại, chấm là Hồng Vân, mà ngươi là Lý Dịch. Hồng Vân tử tốn nói. Không bằng ngươi. Ha ha, cực kỳ buồn cười. Ngươi nhưng có biết bổn tọa so với ngươi sớm bao nhiêu năm trở thành vô địch chí tôn sao? Tính ra có 80 triệu năm, ngươi biết không? Đại La Tiên Tôn gần như điên cuồng cười to. Con kiến hôi cũng dám cùng Nhật Nguyệt sánh vai. Đại La Tiên Tôn, ngươi quá để mắt chính ngươi. Hồng Vân khinh thường nói. Ngươi biết được bổn tọa đoạn thời gian trước đi làm cái gì sao? Đại La Tiên Tôn nói. Con kiến hôi cử chỉ, chấm không muốn biết. Bổn tọa tiến vào thời không, hơn nữa là thuộc về ngươi thời không. Bổn tọa biết được ngươi hết thảy, mà ngươi nhưng không biết bổn tọa sự tình. Ngươi nói ngươi như thế nào cùng bổn tọa đại chiến? Đại La Tiên Tôn liên tục cười lạnh. Không có ở chờ Hồng Vân nói cái gì, Đại La Tiên Tôn tay cầm Hồng Ngông thương chính là đánh về phía Hồng Vân. Vô đạo trong lòng giận dữ, Đại La Tiên Tôn trong tay Hồng Ngông thương chính là hắn bảo vật, liền rơi vào Đại La Tiên Tôn trong tay, trong lòng của hắn làm sao có thể không giận. Nhưng là bây giờ không phải so đo lúc này, trước phải đến Hồng Vân trong tay Hồng Ngông tâm quả lại nói. Trong nháy mắt, Hồng Ngông, Vô Đạo, Vũ Hóa đều là đồng thời động thủ rồi, bốn đạo công kích về phía Hồng Vân oanh kích tới. Hồng Vân ánh mắt lộ ra rồi vẻ kiêng kỵ, nhưng sau đó chính là không sợ, hắn chính là đế hoàng, tồn tại duy ngã độc tôn khí thế, mặc dù đối mặt nhiều đi nữa đại năng, hắn cũng sẽ không sinh lòng sợ hãi. Hồng Ngông kiếm nơi tay, Hồng Ngông tháp lập ở trên đỉnh đầu, mà dưới chân nhưng là đi lên thập nhị phẩm Hồng Ngông thanh liên. Nhiều như vậy đại năng đả kích, Hồng Vân không dám khinh thường chút nào. Đế tâm kiếm liên thi triển mà ra. Ùng ùng. Đại La Tiên Tôn Hồng Ngông thương đâm xuyên đế tâm kiếm liên. Mà cái khác đại năng tất cả đều là công về phía Hồng Vân mi tâm. Trong nháy mắt, Hồng Vân kiếm chỉ vô đạo, mà cái khác phòng ngự, hắn chỉ có thể dựa vào Hồng Ngông tháp cùng thập nhị phẩm Hồng Ngông thanh liên rồi. Chương 181, Thông Thiên giáo chủ cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hồng Ngông tháp chặn lại Hồng Ngông đả kích, thế nhưng 12 Hồng Ngông thanh liên nhưng không ngăn được Đại La Tiên Tôn cùng Vũ Hóa Lao Tổ đả kích. Tại Hồng Vân Hồng Mông kiếm muốn xuyên thủng vô đạo tim thời điểm, Hồng Vân bị đánh ra vạn dặm, trong miệng máu tươi phun ra, lục phủ ngũ tạng đều hóa thành nát bấy. Một vòng đi xuống, Hồng Vân trực tiếp trọng thương. Lấy lực một người đối chiến tứ đại cửu ngũ chí tôn, Hồng Vân coi như là thực lực tại cường đại, cũng không khả năng thắng được, có khả năng ngăn trở bà chiêu không chết, đó chính là Hồng Vân thần thông cường đại. Hồng Vân trọng thương, thế nhưng Đại La Tiên Tôn bọn họ cũng không biết cho Hồng Vân lưu lại bất cứ cơ hội nào, lúc này lại lần nữa đả kích, Hồng Ngông thương cần phải đâm thủng Hồng Vân mi tâm, mà Hồng Ngông kim bảng cũng là đập tới. Vô đạo cùng Vũ Hóa Lao Tổ quy tắc thần khí đều là đúng chuẩn Hồng Vân mi tâm, ở trong mắt bọn hắn, Hồng Vân đã không chỗ có thể trốn, một kích này đủ để giải Hồng Vân tính mạng. Hơn nữa bốn người bọn họ đều là lưu lại một tay, chuẩn bị công kích lẫn nhau, chung quy Hồng Vân vừa chết, Hồng Ngông tâm quả mặc dù xuất hiện, nhưng bọn hắn vẫn là phải tranh đoạt. Hồng Vân áp chế một cách cưỡng ép thương thế trong cơ thể, thúc giục Hồng Ngông tháp trấn áp vô đạo, sau đó sử dụng Hồng Ngông kiếm đả kích Vũ Hóa Lao Tổ. Nhưng đối với đánh tới Đại La Tiên Tôn cùng Hồng Ngông, Hồng Vân không thể ra sức, hắn mặc dù thi triển thần thông, cũng làm không dưới loại công kích này. Đột nhiên, hai đạo ánh sáng đánh tới. Một cái đả kích Hồng Ngông, một cái đả kích Đại La Tiên Tôn, để cho hai người đả kích Hồng Vân thế, trong nháy mắt thay đổi đường đi. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, cường đại dư âm sinh ra to lớn khí lãng, trong vòng ngàn dặm hư vô chi khí, thanh trừ không còn một ngống. Chí Tôn, ngươi không sao chứ? Thông Thiên giáo chủ đem Hồng Vân đỡ lên. Tới hai người chính là Thông Thiên giáo chủ cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Tại Quỷ Chi giới vực bên trong, lão tử cám dỗ Thông Thiên, trước hết giết Nguyên Thủy, sau đó tại giết Thông Thiên mưu kế, sớm đã bị Thông Thiên rõ ràng trong lòng. Chỉ bất quá Thông Thiên không có nói hết, bởi vì Thông Thiên giáo chủ cũng có hắn tính toán. Tại lão tử lấy tình mê mội Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó, hơn nữa giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng tại chiếm đoạt chân chính căn nguyên thời khắc, để cho lão tử không tưởng được sự tình xảy ra. Thường ngày, tính tình thật thà tam đệ, nhưng là trở nên âm hiểm cực kỳ, tại hắn dung hợp căn nguyên thời điểm xuất thủ, chém giết hắn. Thông Thiên giáo chủ nhất cử lấy được lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính căn nguyên, nhảy lên trở thành vô địch chí tôn ngũ trọng, cũng chính là cửu ngũ chí tôn. Mặc dù không có Hồng Mông chí bảo, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ ác liệt đả kích, hơn nữa lực đại đạo, căn bản không cần Hồng Mông chí bảo. Thông Thiên giáo chủ đi theo Hồng Vân bên người nhiều năm, nếu vẫn lấy trước kia cá tính tình thật thà Thông Thiên giáo chủ, đó mới là thật không cứu được. Cho nên này hết thảy đều là Thông Thiên giáo chủ kế hoạch, đầu tiên là dẫn dụ lão tử giết Nguyên Thủy, sau đó hắn đang xuất thủ, chiếm đoạt hai người chân chính căn nguyên. Người đàng hoàng không ra tay một cái liền để cho hai cái tinh thông tính toán người, cũng không còn cách nào xuất thủ. Cho tới Đông Hoàng Thái Nhất, đã dung hợp thần tôn căn nguyên sau đó, trực tiếp lấy không chết căn nguyên cùng hắn kim ố căn nguyên lại lần nữa dung hợp, cũng trở thành cửu ngũ chí tôn, hơn nữa còn có này Hồng Mông bao tay, có thể tăng phúc hắn gấp 10 lần lực công kích. Có thể nói, chỉ cần là cho Đông Hoàng Thái Nhất tụ lực thời gian, như vậy Đông Hoàng Thái Nhất mới là cửu ngũ chí tôn bên trong cường đại nhất tồn tại. Chí tôn, chắc hẳn vị này chính là chân chính Hồng Vân rồi, kia bổn hoàng sẽ biết cái này chân chính Hồng Hoang đại năng. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, chính là một quyền đánh về phía Đại La Tiên Tôn. Hồng Mông bao tay tản ra ánh sáng màu tím, mà ở bao tay bên trên tồn tại 5 viên Hồng Mông Châu, hắn uy năng có thể hủy thiên diệt địa, là Hồng Mông chí bảo bên trong duy nhất một cái có thể tăng phúc lực công kích chí bảo. Nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất thành công, Hồng Vân rất là vui vẻ yên tâm, nhớ lại hai người bọn họ tại tiên tri giới vực bí mật trò chuyện, có thể nói, Hồng Vân bày cái này con cờ, đi phi thường chính xác. Đều giết. Hồng Vân nhìn Thông Thiên giáo chủ hỏi. Chí Tôn nói đùa, nếu không phải đều giết, bần đạo há lại sẽ có cảnh giới như vậy. Thông Thiên giáo chủ không có một chút xấu hổ. Giết lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên không chút hổ thẹn, càng thêm sẽ không có gì đó chịu tội tâm lý, ban đầu tiệt giáo nhiều đệ tử như vậy. Chết tại bọn họ tay, bọn họ có từng có phân nửa ấy nấy, có từng nhớ tới, Thông Thiên là bọn hắn đệ đệ. Vậy thì tốt, ngươi tới đối phó Hồng Ngông, chấm đem kia hai cái con kiến hôi giết. Hồng Vân Tử Tốn nói, lấy Thông Thiên giáo chủ thực lực, đối phó Hồng Ngông hoàn toàn có thể, không nói chém chết, thế nhưng nhất định sẽ không chiến bại, mặc dù không có Hồng Ngông chí bảo, Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không bại. Hồng Ngông đạo hữu, bần đạo mới vào cửu ngũ, xin mời đạo hữu chỉ điểm một, hai. Trong phút chốc, Thông Thiên giáo chủ sử dụng Thiên Địa Nhân Tam kiếm, hơn nữa hắn thanh bình kiếm, chỉ thấy vạn đạo ánh sáng né qua. Bốn thanh kiếm vậy mà biến hóa bộ dáng, trở thành Chu Tiên tứ kiếm bộ dáng. Chu Tiên đại trận trong nháy mắt bày, đem Hồng Ngông bao phủ trong đó. Lúc chính lúc tà cũng thông thiên, giết thiên chu mà cũng chu tiên. Vô đạo cùng Vũ Hóa nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người, trong lòng cả kinh, vậy mà đều là cửu ngũ chí tôn. Nhưng là còn không có đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, Hồng Vân đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. thương thế trong cơ thể đã bị ý giới tu bổ, hiện tại Hồng Vân muốn giết sinh. Trong nháy mắt, một cỗ đế hoàng uy áp xuất hiện, Hồng Vân trên người màu đỏ tím đế bảo càng thêm tươi đẹp. Hồng Ngông kiếm vừa ra, Hồng Vân dẫn đầu đả kích Vũ Hóa lao tổ, người này tu luyện vận mệnh đại đạo, không thể ở lâu. Vô đạo cùng Vũ Hóa lao tổ đều biết bọn họ bây giờ là nhất thể, chỉ nếu một người chết, như vậy một người khác cũng không sống nổi. Lúc này, vô đạo chính là thi triển quy tắc thần khí đánh về phía Hồng Vân sau ngực. Thế nhưng Hồng Vân cũng không cố chính mình phòng ngự, hoàn toàn đem phòng ngự giao cho Hồng Mông Tháp. Vâng! Hồng Vân một kích toàn lực, Hóa Vũ lao tổ vừa không có Hồng Mông chí bảo, cũng không có Thông Thiên giáo chủ cái loại này đại trận, há có thể ngăn trở Hồng Vân đả kích. Một đòn bên dưới trọng thương. Thế nhưng vô đạo đánh tới đả kích, cũng để cho Hồng Vân một lần nữa trọng thương, bất quá bây giờ Hồng Vân đã không có kiêng kỵ, có thể bung ra chiến đấu. Ý giới toàn diện mở ra, hắn chỉ cần không chết, đều có thể tại 10 cái hô hấp bên trong khôi phục. Tại Hồng Vân liên tiếp đả kích bên dưới, Vũ Hóa lao tổ tinh khí thần bắt đầu hề hoài, chung quy Hồng Vân liền đả kích hắn, liền chậm khẩu khí cơ hội cũng không có, hắn không phải Hồng Vân, tồn tại ý giới, tùy thời có thể khôi phục. Hồng Vân, bản tổ chính là đế tôn ác niệm hóa thân, ngươi nếu là giết ta, đế tôn nhất định sẽ hiện thân giết ngươi. Vũ Hóa lao tổ nói ra bí mật kinh thiên. Tin tức này, để cho vô đạo sững sờ, thế nhưng Hồng Vân lại không có cảm giác chút nào, bởi vì hắn cùng đế tôn sớm muộn cũng phải chống lại. Làm xong sự kiện kia sau đó, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Cho nên, không nên nói đế tôn ác niệm, coi như là đế tôn bản thể ở chỗ này, Hồng Vân cũng phải giết Vũ Hóa lao tổ. Đột nhiên, Cổ Nguyên nổi lên, tay cầm hồn thiên phủ, hóa thành vạn trượng lớn, quanh thân tản ra tám thải huyền quang, hướng Vũ Hóa lao tổ đánh xuống. Chương 182, huynh đệ liên hiệp diệt tiên tôn. Cổ Nguyên tu công pháp chính là Hồng Mông cựu truyền, đây không chỉ là công pháp luyện thể, càng là một loại có thể trực tiếp khôi phục thương thế công pháp. Cổ Nguyên nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, thương thế trong cơ thể đã được rồi thất thất bát bát. Gắng sức một búa chém ra, mà Vũ Hóa lao tổ căn bản là tới không kịp trốn tránh, hắn vốn là tại ngăn cản Hồng Vân đả kích, nơi nào còn có thể dọn ra tay tại ngăn cản Cổ Nguyên đả kích. Hồn Thiên phủ chính là Hồng Mông chí bảo, Vũ Hóa lao tổ nóng nảy bên dưới bố trí kết giới căn bản là vô pháp ngăn trở Hồn Thiên phủ đả kích. Ùng ùng. Phảng phất, một kích này đem hư vô đều muốn chém tan giống nhau, kịch liệt nổ ầm, thật giống như không bạo. Ngay sau đó chính là một hồi đòn nghiêm trọng, chém vào rồi Vũ Hóa lao tổ trên người, tuy nhiên không là đầu, nhưng là vai trái. Trực tiếp bổ một cái hai nửa, mặt phẳng đều là bóng loáng không gì sánh được, giống như là một cái rất có tính nghệ thuật hàng mỹ nghệ. Mà Hồng Vân tay cầm Hồng Mông kiếm, một kiếm đem Vũ Hóa lao tổ đầu chém xuống, hơn nữa lấy vô thượng đế hoàng lực, đem đầu biến thành nát bấy. Thứ nhất cửu ngũ chí tôn mất mạng, hơn nữa còn là đế tôn ác nghiệm. Vô đạo thấy như vậy một màn, nơi nào còn dám ở lâu, bận rộn mặc dù chạy trốn, nhưng là Cổ Nguyên há lại sẽ khiến hắn chạy, trong tay hồn thiên phủ hóa thành triệu trượng, một búa chém xuống, ngăn cản vô đạo đường đi. Vô đạo, ban đầu tiểu gia cũng đã nói, ngươi có thể tránh thoát tiểu gia đả kích, thế nhưng cha ta nhất định có thể giết ngươi. Cổ Nguyên đằng đằng sát khí nói. Hồng Vân không để cho Cổ Nguyên thất vọng, tiếp theo một đòn, Hồng Mông kiếm đâm xuyên qua vô đạo tim, thế nhưng đả kích cũng không kết thúc, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng tiến vào vô đạo trong cơ thể. Hồng Vân, ngươi lại như thế nào biết được bổn tọa nhược điểm? Cảm thụ, Hồng Vân dùng thời gian pháp tắc giam cầm trái tim của hắn, điều này làm cho vô đạo sợ, bởi vì hắn tim có thể liên tục không ngừng chữa trị toàn thân hắn. Cái này cùng thần tôn bất diệt căn nguyên là một loại tính chất. Nhưng là Hồng Vân một khi hoàn toàn cầm giữ trái tim của hắn, lại đưa hắn chém chết mà nói, như vậy hắn liền vô pháp ngăn cản, chỉ có mất mạng một đường. Vô đạo, chấm đi qua khai nguyên thời kỳ, hơn nữa cùng đế tôn trao đổi qua, ngươi nên biết được. Hồng Vân nói tới chỗ này liền không nói thêm gì nữa, mà là dũng động toàn bộ thời gian quy tắc, đem vô đạo tim giam cầm. Là đế tôn. Lại là đế tôn. Ta vô đạo hầu hạ đế tôn vô số năm. Đế tôn vậy mà suy nghĩ muốn giết ta, đây là vì cái gì? Tại sao? Vâng! Hồng Vân cùng Cổ Nguyên đều là lui về phía sau. Vô đạo vậy mà tự bạo. Cũng thật may đây là hư vô, có thể mãnh liệt áp chế vô đạo tự bạo năng lượng, nếu không thì, lấy vô đạo tự bạo năng lượng, hoàn toàn có thể mang Cổ Nguyên cùng Hồng Vân trọng thương. Nhưng bọn hắn bây giờ hai cái cũng chỉ là chịu rồi một điểm bị thương nhẹ. Vũ Hóa lao tổ chết, vô đạo chết, hai cái cửu ngũ chí tôn đều biến mất. Mặc dù mạnh như cửu ngũ chí tôn tồn tại, cũng có mất mạng một ngày, điều này làm cho Hồng Vân càng thêm hướng tới đế tôn cảnh tu vi, sợ rằng chỉ có trở thành đế tôn, mới có thể bảo toàn chính mình, làm cho mình vượt lên trên vạn vật. Còn có 30 hô hấp, hư vô chi địa liền kết thúc, Nguyên Nhi ngươi chuẩn bị một chút, nếu là Đông Hoàng Thái Nhất tại cuối cùng năm cái hô hấp không có chém chết Đại La Tiên Tôn, chúng ta liền đồng thời động thủ. Hồng Vân lạnh giá nói. Là phụ thân. Cổ Nguyên ứng tiếng nói. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đại La Tiên Tôn chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Đông Hoàng Thái Nhất ỷ vào lực công kích tăng phúc, không chút nào phòng ngự, để cho Đại La Tiên Tôn vô pháp ngưng tụ sát chiêu đả kích Đông Hoàng Thái Nhất. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có cách nào tụ lực thi triển ra một đòn tất sát. 30 hô hấp, bổn tọa nếu là muốn rời đi, ngươi căn bản không ngăn được, thế nhưng sau này, bổn tọa sẽ để cho ngươi biết được đắc tội bổn tọa hạ tràng. Đại La Tiên Tôn lạnh giọng nói. Đông Hoàng Thái Nhất cười, hắn chưa từng như này hài lòng qua, có người uy hiếp hắn, được a? Huynh trưởng lúc này không ra còn đợi khi nào? Đông Hoàng Thái Nhất hét lớn một tiếng. Đột nhiên, một áng lửa từ đằng xa bay tới, chính là một cái tam túc kim ô. Quanh thân đều là thiêu đốt hồng mông thần hỏa, vừa lên tiếng, chính là một đạo thần hỏa đánh út về phía Đại La Tiên Tôn. Nghiên xúc. Đại La Tiên Tôn vội vàng chính là nhấc lên hồng mông thương đả kích đánh tới tam túc kim ô. Nhị đệ, ngươi đả kích có chút yếu đi, nhìn vi huynh thần thông. Đế Tuấn hét lớn một tiếng. Tới tam túc kim ô chính là Đế Tuấn, hắn ban đầu bị Đế Tôn sứ giả mang đi, tiến vào một mảnh kia thần bí vực tu luyện, hơn nữa tồn tại Đế Tôn sứ giả chiếu cố, hiện nay đế chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc đại thành. Trở thành cửu ngũ chí tôn. Phải biết Tam Túc Kim Ô chính là thiên địa thần thú, hắn lực công kích cường đại, căn bản là khó mà ngăn trở. Bang bang. Trong nháy mắt, Kim Ô hóa nhật, một cỗ kịch liệt nóng bức xuất hiện. Đại La Tiên Tôn quần áo trên người trong nháy mắt nát bấy, biến thành cho bụi, tại nơi này nhiệt lượng bên dưới, coi như là cực phẩm hồng mông linh bảo, cũng chống đỡ không được. Đại La Tiên Tôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đế Tâm Kiếm Liên. Đại La Tiên Tôn vội vàng thi triển Hồng Vân Đả Kích chiêu thức. Một đóa to lớn hoa sen xuất hiện ở dưới chân hắn, mặc dù bắt chước rất giống, nhưng từ đầu đến cuối có chút chênh lệch. Sau một khắc, Đế Tâm Kiếm Liên vỡ nát, vô tận thủy tinh tiểu kiếm bắn ra bốn phía. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lúc này đã tụ lực thành công, hoàn thành hắn được đến Hồng Ngông Bao Tay lần đầu tiên tụ lực. Trong nháy mắt, Hồng Ngông Bao Tay bên trên năm cái thần châu đều là thể hiện rồi vô tận ánh sáng, một cỗ mang theo khí tức hủy diệt uy áp cuốn chu vi triệu dặm. Lúc này, ngay cả Hồng Vân cùng Cổ Nguyên đều cảm giác được công kích này đáng sợ. Cửu Ngũ Chí Tôn đả kích, có thể tăng phúc gấp 10 lần, đây là khái niệm gì? Tuy nhiên không là Đế Tôn, nhưng lực công kích sợ đứng sau Đế Tôn rồi. Ùng ùng. Trong nháy mắt, hư vô chi địa vậy mà xuất hiện một tia kẽ hở, mặc dù chỉ là một tia, nhưng loại trừ Đế Tôn cảnh, ai có thể làm được một điểm này, sợ là liền Hồng Vân đều không cách nào làm được. Này một tia hư vô kẽ hở hướng Đại La Tiên Tôn du đãng mà đi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất đả kích cũng là đánh tới. Oanh! Kinh khủng dư âm, để cho sở hữu đại năng đều là thi triển phòng ngự thần thông, tức đã là như vậy, đều lùi lại mấy bước. Mà Chu Tiên Đại Trận nhận được loại ba động này, vậy mà theo bên ngoài phá vỡ, Hồng Ngông gia Chu Tiên Đại Trận nhìn đến một màn trước mắt, kinh hãi. Đây chẳng lẽ là Đế Tôn đả kích? Đợi đến dư âm tan hết, trong hư vô lại không đại La Tiên Tôn thân ảnh, có chỉ là nằm thẳng ở nơi đó Hồng Ngông thương. Đại ca, súng này cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất tiện tay đem Hồng Mông Thương giao cho Đế Tuấn. Sau đó Đông Hoàng Quá vừa đến Hồng Vân trước mặt, cười nói, Chí Tôn, ta cái này con cờ, miễn cưỡng còn được đi. Hồng Vân gật gật đầu, rất không tồi, chấm thật bất ngờ, ngươi quay đầu tìm Nguyên Nhi thử một chút, nhìn xem có thể hay không tu luyện Hồng Mông cựu chuyển. Đến lúc đó ngươi tuy nhiên không là Đế Tôn Cảnh, nhưng ngươi phòng ngự cùng đả kích cũng sẽ đến gần vô hạn ở Đế Tôn Cảnh. Đa tạ Chí Tôn tác thành. Đông Hoàng Thái Nhất mừng rỡ. Hắn chính là biết được Cổ Nguyên Hồng Mông cựu chuyển bực nào lợi hại. M. Chương 183, tu đạo phân cuối, cụ ổ ý cu nở dê thành Đế Tôn. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đả kích, đưa đến Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên đại trận bị phá, Hồng Mông xuất hiện sau đó, sau một khắc chính là sử dụng Hồng Mông kim bảng, phía trên lóe lên cường đại ánh sáng. Trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ bị tia sáng này cho bao phủ, cực kỳ mạnh mẽ chùm ánh sáng chiếu vào rồi Thông Thiên giáo chủ trên người, để cho cái kia Thông Thiên giáo chủ vô pháp lúc ních. Ngay sau đó, Hồng Ngông chính là thi triển đại thần thông, đả kích Thông Thiên giáo chủ, quy tắc thần khí hiển hóa, hướng Thông Thiên giáo chủ đâm tới. Tìm chết. Cổ Nguyên tay cầm Hồn Thiên phủ hướng Hồng Ngông bổ tới. Ma Đế Tuấn, còn có Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với Hồng Vân đều là hướng Hồng Ngông oanh kích tới. Nguyên bản, Hồng Vân cùng với định bỏ qua cho Hồng Ngông, nhưng là Hồng Ngông vậy mà suy nghĩ muốn giết Thông Thiên giáo chủ, điều này làm cho Hồng Vân nổi giận. Ùng ùng. Bốn vị cửu ngũ chí tôn công đánh vào Hồng Ngông trên người. Để cho Hồng Mông trong nháy mắt trọng thương, ngay sau đó, Đế Tuấn tay cầm Hồng Mông thương, một thương đem Hồng Mông định ở hư không. Đại ca, Lâm Lôi cùng Tần Vũ đều là quát to một tiếng, nhưng lại nhưng không có đáp lại, bởi vì Hồng Mông thân thể bắt đầu hư hóa, dần dần biến thành một đóa 36 phẩm Hồng Mông thanh liên, sau đó biến thành cho bụi. Hồng Mông bản thể lại là 36 phẩm Hồng Mông Thanh Liên, điều này làm cho Hồng Vân cả kinh, này tuy nhiên không là Hồng Mông Chí Bảo, nhưng tuyệt đối mạnh hơn Hồng Mông Chí Bảo. Bất quá đã biến thành cho bụi, không cần thiết hối hận. Ngay tại Hồng Mông sau khi chết, thời gian biểu bên trên đếm ngược, vừa vặn kết thúc. Từng cái thân ảnh đều là biến thành chùm ánh sáng rời đi hư vô chi địa. Hồng Vân không có nói sai, lần này hư vô chi địa tuyệt đối là cực kỳ thảm thiết, chỉ có 12 cái đại năng đi ra. Hồng Vân, Cổ Nguyên, Thông Thiên Giáo Chủ, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Lâm Lôi, Tần Vũ, Hoang Thiên Đế, Tinh Không Đại Đế, còn có 3 cái vô thượng chí tôn. Bất quá bọn hắn bây giờ là vô thượng chí tôn, có thể đã được đến rồi màu tím vô địch khí tức, trở thành cửu ngũ chí tôn chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Lôi, Tần Vũ, Hoang Thiên Đế, trở thành cửu ngũ chí tôn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng Tinh Không Đại Đế nhưng là không có cơ hội, đến Hồng Mông giới, Cổ Nguyên liền xuất thủ tướng Tinh Không Đại Đế chém chết, sạch sẽ gọn gàng, chỉ là một bữa sự tình. Lần này đạo chủ không có tiến vào hư vô chi địa, coi như là chạy một mạng, nhưng thoát được rồi nhất thời, nhưng không trốn thoát nhất thế. Ung ung, thiên môn sụp đổ, vạn cổ thương khung cũng ở đây sụp đổ, từ nay về sau, Hồng Mông giới lại không vạn cổ thương khung, hư vô chi địa cũng đem vô pháp tiến vào. Hồng Vân đám người nhìn hết thệ các thứ này, bọn họ cũng đều biết, một thời đại muốn chung kết, mà cái thời đại này kẻ hủy diệt chính là Hồng Vân. Hồng Vân, chấm cùng nguyên cổ tại hư vô chờ ngươi, ngươi mau chóng chạy tới. Một tiếng uy nghiêm thanh âm tại toàn bộ Hồng Mông giới vang lên, chính là Đế Tôn thanh âm. Đế Tôn thật còn sống. Đế Tôn còn sống. Hồng Vân lại là ai? Đế các đế chủ Hồng Vân, vậy mà lấy được Đế Tôn triệu kiến. Không, tựa hồ nguyên cổ Đế Tôn cũng còn sống. Toàn bộ Hồng Mông giới sinh linh đều bắt đầu nghị luận, tiến vào hư vô chi địa đại năng rất nhiều, nhưng không có tiến vào hư vô chi địa đại năng cũng không ít. Hồng Mông giới một cái thần bí địa phương. Một người trung niên, một người thanh niên. Đại nhân quả nhiên còn sống, bọn họ cường đại như vậy, làm sao có thể sẽ mất mạng. Hai người này chính là hai đại đế tôn cảnh sứ giả, bất quá bọn hắn cũng đã rất nhiều diễn kỷ chưa từng thấy qua hai cái đại nhân. Đột nhiên, tại bọn họ xuất hiện trước mặt một cái hư ảnh, chính là Đế Tôn hư ảnh. Hai cái sứ giả đều là cung kính quỳ lạy đi xuống, thần sắc kích động không gì sánh được, bọn họ thấy được Đế Tôn. Mà nguyên cổ Đế Tôn sứ giả cũng là kích động không thôi, chung quy như vậy tới nay, chủ nhân hắn cũng không có mất mạng. Bái kiến Đế Tôn. Một cái kỷ nguyên sau đó, Hồng Vân hội trước hướng hư vô, các ngươi đem đế các cùng với đế các tất cả mọi người đều diệt, mở lại thời đại mới. Đế Tôn uy nghiêm nói. Hai cái sứ giả đều là kinh hãi không gì sánh được, Đế Tôn đây là ý gì? Theo Hồng Vân cùng nhau đi tới tình huống, thật giống như đều là Đế Tôn ban cho cơ duyên, đây hoàn toàn chính là Đế Tôn tại bồi dưỡng Hồng Vân A. Tại sao lại phải giết Hồng Vân thân nhân đây? Chấm mà nói không có nghe sao. Đế Tôn thanh âm trở nên băng lạnh. Hai cái sứ giả vội vàng ứng tiếng nói, cẩn tuân Đế Tôn pháp chỉ. Đế Tôn hư ảnh biến mất. Hai cái sứ giả trong mắt đều là lộ ra hung quang. Đế Tôn phân phó, bọn họ nhất định phải tôn sùng, như vậy chỉ có thể sao rồi đế cát. Hai người bọn họ đều là cửu ngũ chí tôn, thế nhưng bọn họ lại so với cửu ngũ chí tôn cao hơn rất nhiều. Có thể nói bọn họ đả kích có thể so sánh với Đông Hoàng Thái Nhất tụ lực sau đó đả kích, phòng ngự mà nói, tương đương với cổ nguyên tu luyện Hồng Mông cửu chuyển phòng ngự. Cho nên bọn họ muốn giết cửu ngũ chí tôn rất dễ dàng. Hồng Vân trở lại đế các liền tiến vào rồi ý giới tu luyện, hắn lấy được Hồng Mông tâm quả, cần phải mau chóng dùng luyện hóa. Tại trong thời gian ngắn trở thành đế tôn cảnh, đem Hồng Mông tâm quả xuất ra. Một loại huyền diệu khó giải thích năng lượng hiện lên phía trên, Hồng Vân không chút do dự nào, trực tiếp ăn vào. Hồng Mông tâm quả vào miệng tan đi, một cỗ ấm áp năng lượng vậy mà Hồng Vân trong cơ thể, sau đó bắt đầu ăn mòn Hồng Vân thân thể mỗi một nơi. Hơn nữa, lúc này ý giới cũng ở đây phát sinh biến hóa. Có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến ý giới đang thay đổi đại, phi thường nhanh chóng, chiếu loại tình huống này, sợ là không dùng được một cái kỷ nguyên, trung thiên thế giới lớn nhỏ ý giới, sẽ trở thành đại thiên thế giới. Cho đến lúc này, ý giới hoàn toàn có thể so sánh với Hồng Mông giới, thậm chí vượt ra khỏi thất giới. Vốn tưởng rằng uống Hồng Mông tâm quả sau đó, còn cần tu luyện gì đó, nhưng là Hồng Vân phát hiện, hắn căn bản cái gì cũng không yêu cầu làm, chỉ cần phải ở chỗ này ngồi yên lặng là tốt rồi. Hồng Mông tâm quả lực lượng sẽ tự động trợ giúp Hồng Vân tăng lên cảnh giới. Hồng Vân không biết là, ở nơi này Hồng Mông giới, không, là khai nguyên thời kỳ, đế tôn cũng không phải dựa vào tu luyện mà đạt tới đế tôn cảnh, cũng là ăn Hồng Mông tâm quả. Mà nguyên cổ đế tôn cũng là ăn Hồng Mông tâm quả, nếu không thì, căn bản là vô pháp theo cửu ngũ chí tôn trở thành đế tôn cảnh. Nếu là nói đế tôn là một loại cảnh giới, như vậy còn không nếu nói là Hồng Mông tâm quả sửa đổi sau đó trạng thái. Bởi vì đế tôn bản chất cùng cửu ngũ chí tôn giống nhau, thế nhưng bị Hồng Mông Tâm Quả sửa đổi sau đó, sẽ được một loại sinh mạng thăng hoa. Như Đế Tôn cùng Hồng Vân, bọn họ thăng hoa là tới từ ở ý giới thăng hoa, bọn họ có thể trực tiếp mượn ý giới đả kích. Đế Tôn dùng toàn bộ Hồng Mông giới đả kích, hoặc là phòng ngự, ai có thể chống đỡ được, ai có thể phá được rồi Đế Tôn phòng ngự. Mà Hồng Vân cũng là như vậy, ý hắn giới tăng lên tới Hồng Mông giới tầng thứ này thời điểm, như vậy hắn tựa như cùng Đế Tôn giống nhau. Cho tới nguyên cổ Đế Tôn mà nói, có chút đặc thù, hắn là trực tiếp thăng hoa tánh mạng mình, khiến hắn lực lượng cùng thân thể lấy được thăng hoa. Khiến hắn lực lượng cùng phòng ngự đều đạt tới Đế Tôn tầng thứ, có lẽ đây chính là lực đại đạo cùng Hồng Mông cựu chuyển. Một cái kỷ nguyên thời gian, đảo mắt liền qua. Ý giới biến thành đại thiên thế giới lớn nhỏ, Hồng Vân thực lực đạt tới một loại trạng thái đỉnh cao, tại hắn trong tiềm thức, hắn tựa hồ đi tới tu luyện chóp đỉnh, trước mặt ý giới không đường có thể đi rồi. Bước ra một bước, xuất hiện ở Đế Sơn bên trên. Chương 184, Hồng Vân đại kết cục. Hồng Vân đã đạt đến cái loại này phản pháp quy chân mức độ, căn bản không yêu cầu bất kỳ liễm tức, trên người hắn đã không có bất kỳ tu vi ba động. Thế nhưng loại nào đế hoàng uy áp càng ngày càng nặng. Tất cả mọi người đều tới đại điện. Hồng Vân thanh âm, tại toàn bộ đồng lai nhất mạch trong lòng vang lên, còn có Hồng Vân những thứ kia bạn tốt. Sau đó, Hồng Vân chính là đi tới đại điện, mà thủ hộ đại điện thị vệ nhìn đến Hồng Vân, vội vàng chính là quỳ lạy đi xuống. Bái kiến đế chủ. Hồng Vân tiến vào đại điện, sau đó ngồi ở đế trên đài trên bảo tọa, yên tĩnh chờ những người thân kia, đệ tử, bạn tốt tới. Hậu thổ thứ nhất đi vào đại điện, Hồng Vân xuống đế đài, dắt hậu thổ tay từng bước đi tới đế đài, sau đó sóng vai mà ngồi. Vân, không đi có thể không? Hậu thổ lo âu không gì sánh được nhìn Hồng Vân. Hồng Vân cười một tiếng, vỗ một cái hậu thổ ngọc thủ, công việc nàng yên tâm. Dần dần, đồng lai đệ tử đều là chậm rãi tiến vào đại điện, mà hồng hoang đại năng tất cả đều là đi vào. Hồng Vân nhìn phía dưới đại năng. Đạo Hy, Cổ Nguyên, Tiểu Hy, Trương Có Người, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên, Huyền Quân, Vân Tiêu, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Ý Thị, Đông Hoàng Thái Nhất, Thông Thiên Giáo Chủ, Đế Tuấn, Dương Tiễn. Có thể nói cùng Hồng Vân có liên quan người đều đã tới trên đại điện. Bái kiến, Phụ Thân, Sư Tôn, Đế Chủ. Hồng Vân cười vung tay lên, đem tất cả mọi người đều là đỡ lên. Chấm muốn đi trước hư vô, có một số việc thông báo một chút. Hồng Vân nhìn những thứ này đại năng nói. Đạo Hy đứng dậy, nhìn về phía Hồng Vân nói, Phụ Thân có thể hay không không đi. Tại chỗ đại năng đều biết Hồng Vân đi hư vô làm gì, hơn nữa cũng biết lần này Hồng Vân đi hư vô nguy hiểm cỡ nào. Chấm không đi hư vô, Đế Tôn cùng bản cổ sẽ liên hiệp đối phó chấm, nếu là chấm đi hư vô, làm xong sự kiện kia sau đó, chỉ cần cùng Đế Tôn đại chiến liền có thể, cho nên, chấm không có lựa chọn nào khác. Hồng Vân có chút bất đắc dĩ, không đi không thể. Đế chủ, ngươi tại sao phải cùng Đế Tôn đại chiến, chẳng lẽ không có thể cùng tồn tại? Thiên Trạch Chí Tôn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đối với Hồng Vân cảnh giới bực này, Thiên Trạch Chí Tôn rất không rõ ràng, bọn họ đến cùng tại tranh gì đó. Ban ngày không có hai mặt trời, đế hoàng càng là độc nhất vô nhị. Hồng Vân đứng chắp tay, trong mắt tất cả đều là vô tận sắc cơ. Một cỗ đế hoàng khí thế theo Hồng Vân trên người tản ra, để cho sở hữu đại năng đều cảm giác được cái loại này duy ngã độc tôn, thiên địa duy ta khí thế. Hồng Vân mặc dù không có tu vi khí tức, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, Hồng Vân đã đạt đến tu đạo đỉnh, đế tôn cảnh. Đế chủ, ngươi có mấy thành phần thắng? Thông Thiên giáo chủ hỏi. 5 năm số. Hồng Vân không có nhiều nói, cũng không có tự coi nhẹ mình. Giống vậy cảnh giới, Hồng Vân không kém gì bất luận kẻ nào. Đại La Kim Tiên thời điểm Hồng Vân nói qua, hôm nay, Hồng Vân vẫn là như thế. Hồng Vân bên người hậu thổ không khỏi trong lòng căng thẳng, cầm lấy Hồng Vân tay, không khỏi ra mồ hôi lạnh. Không cần lo lắng, chấm là bất tử tồn tại. Hồng Vân tự tin nói. Thân là đế hoàng, tự tin vẫn có, mặc dù lần này rất chật vật, nhưng chắc sẽ không quá chật vật. Phụ thân ngươi chừng nào thì trở lại? Cổ Nguyên hỏi. Vạn năm thời gian, vi phụ nếu là thắng, nhất định sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Hồng Vân không chờ bọn họ nói nhiều, lại tiếp tục nói. Sau này đế các từ Ngao Lương Thần chấp trưởng, chấm sau khi rời khỏi, hắn chính là hoàng đế mới chủ, đồng lai nhất mạch cùng đế các đều phải nghe theo Ngao Lương Thần pháp chỉ. Chấm trước khi đi, sẽ đem người đáng chết toàn bộ giết. Vân. Hậu thổ trong mắt gần đỏ, nhìn Hồng Vân. Chờ chấm trở lại. Hồng Vân nói một tiếng, liền biến mất đế sơn. Hồng Mông giới một chỗ trong không gian, Hồng Vân thân ảnh xuất hiện. Người là Hồng Vân. Hai cái sứ giả nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Hồng Vân, tất cả giật mình. Bởi vì bọn họ đang ở chuẩn bị như thế diệt đế các, chung quy thời gian đến, Hồng Vân phải rời khỏi Hồng Mông giới rồi, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Hồng Vân vậy mà sẽ cho ra bọn hắn bây giờ nơi này. Là chấm. Hồng Vân bình thản nói. Hồng Vân đại nhân, không biết ngài tới đây có gì muốn làm. Đi theo đế tôn bên người nhiều năm, bọn họ tự nhiên biết rõ đế tôn cảnh khí thế, cũng biết Hồng Vân bây giờ đã trở thành đế tôn cảnh, đã không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Giết các ngươi. Hồng Vân thật giống như lại nói một món cực kỳ đơn giản sự tình, sau đó đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem hai cái sứ giả nắm ở trong tay. Nhẹ khẽ dùng sức một chút. Vành. Hai cái sứ giả đều là biến thành hư vô, vĩnh viễn tiêu tan. Làm xong sau chuyện này, Hồng Vân lại bước ra một bước, đi tới đạo chi giới vực, trong mắt tinh mang chợt lóe, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng đem đạo chủ thu tới rồi trước mắt. Đạo chính bái kiến Hồng Vân đế tôn. Đạo chủ nhìn đến Hồng Vân, bận rộn mặc dù quỳ lạy đi xuống. Ngươi ngược lại cầm được thì cũng không được. Hồng Vân cười nhạt. Hồng Vân đế tôn nói đùa, ta bất quá một con kiến hôi, nào dám ở ngài đối nghịch. Đạo chủ cung cung kính kính nói. Ừ, đã như vậy, chấm cũng tha cho ngươi một mạng. Bất quá tội sống khó tha, phạt ngươi vào luân hồi đi. Nói xong, vung tay lên, một cái đường hầm không gian xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt, trực tiếp liên tiếp thất giới vị trí. Đạo chủ tại Hồng Vân kim khẩu ngọc nôn bên dưới, biến thành huyết vụ, một đạo chân linh tiến vào thất giới, sau đó vào luân hồi. Mà Hồng Vân làm hết thệ các thứ này, thân ở thất giới bất kỳ đại năng đều không cảm giác được, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Đế tôn cảnh có lực lượng quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần là Hồng Vân nguyện ý, hắn liền có thể một bước bước vào thời không, trở lại quá khứ, hoặc là tiến vào tương lai. Bất quá, Hồng Vân không có đem những thứ kia chết đi đại năng sống lại, đã chết sống lại cũng vô ý nghĩa. Sau một khắc, Hồng Vân xuất hiện ở một cái đại thiên thế giới bên trong, đây là một cái thế giới ma pháp, mà thiên chủ Hy Hòa cùng Hạo Thiên đều ở chỗ này. Hạo Thiên không tôn chấp lệnh, không có luân hồi 129.600 thế liền khôi phục trí nhớ. Chết không có gì đáng tiếc. Hồng Vân tiếng nói vừa dứt, đang ở trong thần điện Hạo Thiên cảm thấy một loại tử vong tim đập nhanh cảm, dần dần hắn thấy được chính mình nửa người dưới tại hư hóa, từ từ mất đi ý thức. Mà Hy Hòa là xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt. Không nghĩ đến thánh chủ không có đưa ngươi chém chết, ngươi thật là tốt số. Hy Hòa nhìn Hồng Vân lạnh giọng nói. Hồng Vân nhẹ nhàng thở dài, nói, Hy Hòa, ngươi sai yêu chấm, đây là hòa căn, chấm tiêu trừ hòa căn, cho ngươi một lần nữa vào luân hồi. Sau này có thể chứng cửu ngũ trí tôn vị. Hồng Vân ngươi không có quyền lực tước đoạt ta ký ức. Hy Hòa điên cuồng gầm thét, nhưng là dần dần, Hy Hòa ý thức hải trở thành trống rỗng, một giọt nước mắt lưu lại. Hy Hòa biến thành một ánh hào quang tiến vào thất giới luân hồi. Hồng Vân đã dùng hết cải mệnh chi pháp, để cho Hy Hòa kiếp sau trở thành cửu ngũ trí tôn, coi như là trận này sai yêu bồi thường. Sau đó, Hồng Vân nhẹ nhàng rạch một cái, không gian phá toái, ngay sau đó chính là hư không phá toái, xuất hiện hư vô. Cùng bạo hư vô chi khí muốn tràn ra, lại bị Hồng Vân định ở chỗ cũ. Sau đó, Hồng Vân trực tiếp từ nơi này mới đại thiên thế giới tiến vào hư vô, đặt tới đế tôn cảnh, để cho Hồng Vân có một loại cảm giác, đó chính là không gì không thể. Chỉ cần là hắn muốn, như vậy thì có thể làm được bất cứ chuyện gì. Hư vô, vô tận hư vô, cùng ban đầu tiến vào hư vô chi địa có khác biệt rất lớn, nơi này hư vô có lẽ mới thật sự là hư vô. Tiến vào bên trong, ngay cả Hồng Vân bây giờ cảnh giới cũng cần vội vàng thi triển quy tắc phòng ngự, không để cho những thứ kia hư vô chi khí đến gần. Tức đã là như vậy, hắn phòng ngự cũng ở đây đồng hóa, điều này làm cho Hồng Vân không khỏi cảm khái, nguyên lai ở trong hư vô, đế tôn cảnh cũng không cách nào ngăn trở toàn bộ hư vô chi khí. Không biết ở trong hư vô đi thời gian bao lâu, có thể là vạn năm, có thể là trăm năm. Một cái to lớn tế đàn xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt. Chu vi vạn trượng, bốn cái giác đều có một đầu thần thú chấn áp. Theo thứ tự là Thần Long, Phượng Hoàng, Thần Tượng, Ma Viên. Mà ở trung gian, chính là một phương cự đỉnh, trong đỉnh tồn tại một cột sáng, bắn về phía vô tận hư vô. Cột sáng này tựa hồ tồn tại vô cùng uy năng, phải phá nảy vô tận không gian hư vô. Hư vô chẳng biết lúc nào xuất hiện, cũng chẳng biết lúc nào hủy diệt, tóm lại hư vô diễn hóa khai nguyên diễn hóa hồng ngông diễn sinh hỗn độn. Hồng Vân không biết đế tôn cùng bản cổ tại sao phải đánh vỡ hư vô này, nhưng tựa hồ bọn họ chưa thành công. Hư vô cũng không có bị phá vỡ, tựa hồ này cổ sáng lực lượng còn chưa đủ. Đột nhiên, trên tế đàn xuất hiện hai cái hư ảnh, chính là đế tôn cùng bản cổ đại thần, mà bọn họ bộ dáng đều cùng Hồng Vân rất tương tự, tồn tại ít nhất hơn 90% tương tự độ. Nếu không phải bởi vì người mặc trang phục không giống nhau, chỉ sợ cũng liền Hồng Vân chính mình không phân rõ. Người đã đến rồi. Đế tôn uy nghiêm thanh âm vang lên. Chấp tới, phải làm sao, nói. Hồng Vân mà nói, rất đơn giản. Không có nửa câu nói nhảm. Đối với đế tôn mà nói, Hồng Vân trong lòng chỉ có sát tâm, bởi vì hắn muốn tiếp tục sống, vợ hắn còn đang chờ hắn. Mặc dù nói, đế tôn thành tựu Hồng Vân, nhưng đế tôn nhưng là tồn tại mục tiêu, nếu không thì, cũng sẽ không hao tổn tâm cơ đem Hồng Vân theo địa cầu làm đến hồng hoang. Mà ở Đế Tôn trong lòng, Hồng Vân chẳng qua chỉ là một con cờ, một khi lợi dụng sau đó, tùy thời đều có thể vứt. Nhưng bây giờ Hồng Vân đã đạt đến một cái để cho Đế Tôn vô pháp tùy ý vứt mức độ, Hồng Vân hoàn toàn có thể cùng Đế Tôn chống lại. Theo cổ sáng đi lên, tự nhiên sẽ rõ ràng hết thảy. Đế Tôn thanh âm một lần nữa vang lên. Hồng Vân đi tới trên tế đàn, nhìn bàn cổ đại thần hư ảnh gật gật đầu. Sau đó liền bay lên cổ sáng phần cuối. Hồng Vân nhìn đến, Đế Tôn cùng bàn cổ đại thần đang duy trì một cái quang cầu vận chuyển, mà quang cầu đang công kích hư vô, tựa hồ muốn hư vô đánh vỡ, nhìn một chút hư vô sau đó là cái gì. Muốn đánh vỡ hư vô, chứng kiến tu vi phần cuối, chỉ có 3 vị Đế Tôn cảnh mới có thể đánh vỡ. Hồng Vân hiện tại ngươi nên biết phải làm sao đi. Đế Tôn từ tốn nói. Hồng Vân cười lạnh một tiếng, Đế Tôn, ngươi không lừa được chấm, đánh vỡ hư vô sau đó, là cái gì, nói cho chấm đi. Ha ha, Đế Tôn, bổn tọa đã sớm theo như ngươi nói, ngươi không lừa được Hồng Vân, hư vô sau đó là cái gì vẫn là nói cho Hồng Vân đi. Bàn cổ đại thần cười to một tiếng. Trên thực tế, bàn cổ đại thần có thể trở thành Đế Tôn cảnh, cũng là Đế Tôn âm thầm an bài, bất quá bàn cổ đại thần nhưng là đi một loại khác phương hướng, hoàn toàn khác biệt với Đế Hoàng đại đạo. Đế Tôn sắc mặt thâm trầm, ở trong lòng hắn, biết được bí mật người, dĩ nhiên là càng ít càng tốt. Phá vỡ hư vô sau đó, thì sẽ xuất hiện vĩnh hằng chi quả. Đế Tôn trầm giọng nói, không cần phải nói, Hồng Vân cũng biết vĩnh hằng chi quả đại biểu gì đó, cũng biết Đế Tôn sợ còn chưa phải là tu đạo phần cuối. An vĩnh hằng chi quả, phỏng chừng Hồng Vân y giới thì sẽ trở thành vĩnh hằng thế giới, mà Hồng Vân cảnh giới cũng sẽ trở thành vĩnh hằng cảnh. Bàn cổ đại thần phương thức tu luyện không giống nhau, an vĩnh hằng chi quả, hẳn là khiến hắn thân thể, lực lượng, nguyên thần hợp nhất, trở thành vĩnh hằng cảnh, sau đó liền có thể mở ra vĩnh hằng thế giới. Làm gì? Hồng Vân tử tốn nói. Ba người bọn hắn là đồng thời đả kích, hay là dùng cái này quang cầu đả kích, cái này tự nhiên yêu cầu một cái chương trình. Nếu ngươi tới, như vậy chúng ta mỗi người thi triển một kích mạnh nhất, đánh vỡ hư vô. Sau khi nói xong, Đế Tôn chính là thu hồi lực lượng, mà bàn cổ đại thần cũng là thu hồi lực lượng, quang cầu trong nháy mắt phá toái. 100 năm sau, cùng nhau đả kích. Đế Tôn uy nghiêm nói. Sau đó liền bắt đầu khôi phục trạng thái, bàn cổ đại thần cũng là như vậy, chỉ có trạng thái tốt nhất mới có thể phá toái hư vô. Hơn nữa, phá toái hư vô không phải trọng yếu nhất, đoạt được vĩnh hằng chi quả mới là trọng yếu nhất. Vô luận là cái nào, đều là muốn có được vĩnh hằng chi quả, nhưng là vĩnh hằng chi quả chỉ có một cái, chia đều là không có khả năng. Cho nên bọn họ muốn bảo trì trạng thái đỉnh cao, phá vỡ hư vô sau đó, chính là tranh đoạt vĩnh hằng chi quả, bọn họ nhất định phải làm tốt đứng đầu đầy đủ chuẩn bị. Hồng Vân không có ở nói chuyện, ngồi xếp bằng, còn có 100 năm thời gian, hắn một chiêu cuối cùng, cũng là thời điểm hoàn thiện. Tại năm 10 triệu năm trước, Hồng Vân một bên hoàn thiện hắn lá bài tẩy, cho tới bây giờ cuối cùng muốn hoàn thiện thành công. 100 năm thời gian, rất nhanh. Đối với bọn hắn ba cái tới nói, chính là thời gian nháy con mắt, ba người trạng thái đều là khôi phục được đỉnh phong. Chấm thể, tại vĩnh hằng chi quả chưa từng xuất hiện thời điểm, tuyệt đối sẽ không đối với bản cổ cùng Hồng Vân hạ thủ, như làm trái thể này, tan thành mây khói. Bổn tọa thể, tại vĩnh hằng chi quả chưa từng xuất hiện trước, tuyệt đối sẽ không đối với Đế Tôn cùng Hồng Vân xuất thủ. Như làm trái thể này, tan thành mây khói. Hồng Vân nhìn Đế Tôn cùng bản cổ đại thần đều là lập được lời thề, thì biết rõ, bọn họ cũng là rất lo âu đột nhiên ném đá dấu tay. Vì vậy, Hồng Vân cũng là thề đạo, chấm thể, tại không có vĩnh hằng chi quả, xuất hiện trước tuyệt đối sẽ không đối với Đế Tôn cùng bản cổ xuất thủ, như làm trái thể này, cửa nát nhà tan, đồng lai nhất mạch tất cả đệ tử chết hết, vợ con tan thành mây khói, chấm tan thành mây khói. Hồng Vân này lời thề không thể bảo là không ác độc. Đế Tôn cùng bản cổ đều là nhìn về phía Hồng Vân, chung quy họa không kịp vợ con, Hồng Vân vậy mà lập được như thế thề độc. Chấm cho rằng các ngươi hai người lời thề có chút nhẹ, như vậy, chấm rất không tin tưởng các ngươi hai người. Hồng Vân trầm giọng nói, đả kích, nghịch chúng sinh. Đế Tôn hét lớn một tiếng, lúc này hiện ra Đế Hoàng chân thân, Đế Hoàng đại đạo ngưng tụ mà thành thần kiếm, hướng hư vô đả kích mà đi. Quy nguyên một đũa, bản cổ đại thần cũng là thi triển lực đại đạo ngưng tụ đũa lớn. Hướng về phía hư vô bộ tới. Đế Tâm giận. Hồng Vân thi triển đơn thể công kích mạnh nhất, đương nhiên, lần này Hồng Vân không có thi triển Hồng Mông kiếm, bởi vì hắn cảnh giới này, Hồng Mông kiếm có chút yếu đi. Giống vậy, Hồng Vân cũng là dùng hết Đế Hoàng đại đạo ngưng tụ thần kiếm. Sau đó, Hồng Vân trong lòng âm thầm đếm. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp vừa đến, Hồng Vân lúc này thi triển hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Đế Hoàng ấn. Trong nháy mắt ở trong hư vô xuất hiện hai tòa đại ấn. Vạn trượng lớn, hướng bản cổ đại thần cùng Đế Tôn đụng tới. Mà lúc này đây, hư vô đã phá vỡ, tại vô tận quang minh bên trong, một viên trái cây xuất hiện ở trong đó. Hồng Vân lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào vô tận quang minh, trong nháy mắt, hư vô thống nhất, hết thảy tiêu tan. Mà đế tôn cùng bản cổ đại thần đều tại toàn lực chống cự Hồng Vân đế hoàng ấn, nhìn đến Hồng Vân cùng hư vô kẽ hở cùng nhau biến mất, nhất thời đều là nổi giận. Ùng ùng. Hồng Vân dùng bình thường đả kích hư vô, sau đó dùng công kích mạnh nhất, đánh về phía rồi đế tôn cùng bản cổ. Hơn nữa đế tôn cùng bản cổ đều là thi triển công kích mạnh nhất đánh về phía rồi hư vô, căn bản tới không kịp đề phòng Hồng Vân đả kích. Trong nháy mắt, đều là bị đế hoàng ấn đã bị đánh trọng thương. Vô sỉ hạng người, phá hư lời thề, không chỉ có chính mình mất mạng, sở hữu cùng hắn có quan hệ người đều muốn ngã xuống. Đế tôn giận dữ. Nưu đồ hơn 600 cái diễn kỷ thành quả, vậy mà bởi vì Hồng Vân mà hủy trong chốc lát, cũng may mắn Hồng Vân vi phạm lời thề, cũng phải chết. Không nghĩ tới người này tâm cảnh như thế chẳng tốt, thương hại hắn thân nhân đều muốn phụng bồi hắn mất mạng. Bàn cổ cũng có chút ít thở dài. Càng khiến người ta thở dài là, bởi vì Hồng Vân duyên cớ, để cho bọn họ còn cần ở một cái kỷ nguyên, thậm chí 100 diễn kỷ. Hừ, Hồng Vân chết thì chết, con của hắn Lý Phàm tuyệt đối không thể chết được, khiến hắn để thay thế Hồng Vân, tiếp theo khiến hắn trở thành đế tôn cảnh, một lần nữa đánh vỡ hư vô. Đế tôn sắc mặt thâm trầm như nước. Mà ngay tại lúc này, tỉnh lại đi. Chấm còn không có mất mạng. Hồng Vân xuất hiện, chính cầm lấy vĩnh hằng chi quả nhai kỹ nuốt chầm lấy, rất là hưởng thụ. Hơn nữa Hồng Vân trên người khí tức cũng sẽ ra biến hóa lớn. Hồng Vân ngươi tìm chết. Đế tôn lúc này liền là thi triển cường đại nhất đả kích đánh về phía rồi Hồng Vân. Mà Hồng Vân tựa hồ không nhìn thấy liếc mắt, vẫn là nồng nhiệt an, làm đế tôn đả kích khoảng cách Hồng Vân còn có một trượng thời điểm. Hồng Vân đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng bắn ra, đế tôn đả kích tiêu tan, hơn nữa đế tôn bị đẩy lùi rồi vạn trượng, lại lần nữa trọng thương. Mà cái này trọng thương liền ý giới đều không cách nào khép lại. Ngươi thành công. Bàn cổ đại thần nhìn Hồng Vân khiếp sợ nói. Coi là vậy đi, loại cảm giác này cũng không tệ lắm, đa tạ đế tôn chiếu cố. Hồng Vân cười nói. Làm sao có thể? Ngươi minh minh lập được lời thề, tại sao ngươi không có mất mạng? Đế tôn không cam lòng giống giận. Châm nói, tại không có vĩnh hằng chi quả, xuất hiện trước không đối các ngươi động thủ, cũng không có nói tại vĩnh hằng chi quả chưa từng xuất hiện trước, chấm nhìn ngươi tại hư vô đợi thời gian dài như vậy suy nghĩ đều tú đầu. Hồng Vân chặt nói tiếp, đã như vậy. Ngươi lại lần nữa vào luân hồi, thật tốt bồi bổ suy nghĩ. Vung tay lên, đế tôn liền lực phản kháng cũng không có, biến hóa thành rồi cho bụi, một đạo chân linh tiến vào thất giới bên trong. Mà Hồng Vân cho đế tôn định ra mệnh cách là Lý Phàm địch thủ cũ. Không có vĩnh hằng chi quả, đương nhiên có thể ra tay rồi. Bàn cổ nhìn Hồng Vân, ánh mắt lộ ra rồi kính nghệ, mặc dù phương pháp chưa ra hình dáng gì, nhưng thành công. Đế tôn mưu đồ hơn 600 cái diễn kỷ A, lại bị Hồng Vân đánh cắp thành quả. Vạn năm đã qua, thế nhưng đế sơn bên trên vẫn là đứng đầy người, bọn họ đều là đang chờ Hồng Vân trở về. 10.000 năm trôi qua, 20.000 năm trôi qua, 100.000 năm trôi qua. Đám người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Bồng Lai nhất mạch cùng với Hồng Vân những thứ kia bạn tốt. Đột nhiên, hậu thổ bọn người là thấy được một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời, đó là một cái vĩ đại thân ảnh. Cái thân ảnh này xuất hiện, thật giống như toàn bộ Hồng Mông giới đều ảm đạm phai mờ. Trong thiên địa chỉ có đạo này vĩ đại thân ảnh. Vân. Phụ thân. Sư tôn. Đế chủ. Tất cả mọi người đều là lộ ra hưng phấn thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy kích động.